Trên đảo nhỏ đứng vững từng ngọn đồi nhỏ, cây xanh bóng mát, linh khí đầy đủ, giống như trong sa mạc ốc đảo, cùng chung quanh u tối vũng nước ao đầm, rõ ràng không cùng. Con thằn lằn tộc đệ tử vui vẻ nói, ta cảm thấy, chúng ta con thằn lằn tộc tiền bối huyết mạch hơi thở, ở nơi này trên đảo nhỏ. Chương 2678, đuổi theo. Con thằn lằn tộc ở đại lục man hoang ngày càng xa suốt, lần này tiến vào thiên yêu bí cảnh chỉ có một tên đệ tử. Đều biết ở yêu máu truyền thừa chỗ, sẽ có một ít khảo nghiệm và nguy hiểm, mặc dù có đạt được yêu máu truyền thừa cơ duyên, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Đặc biệt là 1.000 năm trước, lần trước thiên yêu bí cảnh mở sau đó, có người ma tộc trà trộn đi vào, càng sâu hơn rơi xuống nguy hiểm. Con thằn lằn tộc đệ tử vốn là đối với mình tìm bổn tộc yêu máu truyền thừa không ôm hy vọng gì, nhưng là hiện tại cơ duyên liền có trước mắt, hắn cũng không chịu nổi cắm dỗ, không khỏi được kích động. Hắn nhìn Diệp Phong, suy nghĩ một chút, lấy dũng khí nói, thượng tiên đại nhân, mời giúp ta giúp một tay, nếu như ta có thể được con thằn lằn tộc yêu máu truyền thừa, nguyện ý đem một nửa yêu máu làm thù lao giao cho thượng tiên. Diệp Phong trong lòng động một cái, tộc châu yêu máu truyền thừa liền cho mình 1/3, mình lấy được tộc châu đại lực thần thông. Bất quá yêu máu truyền thừa không thể đạt được quá nhiều, có yêu tộc huyết mạch sẽ tương khắc, đồng thời cái có nhiều loại yêu tộc huyết mạch sẽ đưa tới huyết mạch hỗn loạn, không chỉ không có trợ giúp, ngược lại rất nguy hiểm. Diệp Phong có chút lo lắng hỏi nói, ta lấy được tộc châu yêu máu truyền thừa, biết hay không cùng các ngươi con thằn lằn tộc yêu máu truyền thừa mâu thuẫn, các ngươi con thằn lằn tộc thần thông là cái gì? Thượng tiên yên tâm, chúng ta con thằn lằn tộc yêu máu cùng rất nhiều chủng tộc yêu máu hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là theo tộc châu, lại càng không sẽ tương khắc. Chúng ta con thằn lằn tộc yêu huyết thần dũng là siêu cường lực tự lành, coi như chặn tứ chi, thậm chí chém đầu, chỉ cần có một giọt huyết mạch, liền có thể tự khỏi bệnh, đối với tu thể người nhất có trợ giúp. Diệp Phong mừng rỡ khôn kể xiết, mới vừa rồi qua kiếm cốc thời điểm, mặc dù đi qua hai tẩy tinh phạt thủy, tự khỏi bệnh rất mạnh, bị kiếm tổn thương rất nhanh có thể tự khỏi bệnh, nhưng là cái loại này tự khỏi bệnh tốc độ còn không có đạt tới hắn lý tưởng, đặc biệt là bị thương nặng, cái loại này tự khỏi bệnh tốc độ vẫn có rất lớn thiếu sót. Nếu có thể đạt được con thằn lằn tộc yêu máu truyền thừa, lại nâng cao tự khỏi bệnh tốc độ, liền hoàn mỹ hơn. Diệp Phong yên lòng, đối với tất cả yêu tộc đệ tử nói, ta đi giúp con thằn lằn tộc tiểu huynh đệ tìm yêu máu truyền thừa, mọi người ở chỗ này chờ ta, chúng ta đạt được yêu máu truyền thừa liền sẽ mau sớm chạy về. Ngưu Dung nói, thượng tiên, cứ việc đi đi, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Hồ Châu Nhi cũng nói, chúng ta vừa vặn ở chỗ này nghỉ ngơi, thượng tiên đi nhanh mau trở lại. Mọi người mấy ngày nay một mực đang đuổi đường, đều cảm giác đặc biệt mệt mỏi, cũng mượn lúc này nghỉ ngơi một tí, muốn thông qua thiên yêu lao đầm, còn phải có một đoạn đường. Tiếu Hổ nhưng sắc mặt khó chịu nhắc nhở, thượng tiên, chúng ta thời gian cấp bách, xin lấy đại cuộc làm trọng, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, bất luận có thể hay không đạt được yêu máu truyền thừa, mau sớm chạy về. Diệp Phong gật đầu một cái, ta tự có đúng mực, ta không ở nơi này, Ngưu Dũng ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn họ. Có thể được Diệp Phong tín nhiệm. Ngưu Dũng vô cùng hưng phấn, thượng tiên, ngươi cứ việc đi, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người. Nói xong Diệp Phong liền cùng con thằn lằn tộc nhân nhanh chóng đi đảo nhỏ chỗ sâu. Diệp Phong không có ở đây, Ngưu Dũng thành yêu tộc đệ tử lĩnh đội, mọi người nghỉ ngơi một chút, cùng con thằn lằn tộc tiểu huynh đệ lấy được yêu máu truyền thừa, đuổi theo tiên cùng nhau sau khi trở lại, chúng ta lại tiếp tục đi đường. Yêu tộc thứ tử cửa tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, ăn một chút gì, chờ đợi Diệp Phong trở lại. Bọn họ bàn luận viên vung nói. Nghe nói ngày này yêu lao đầm, kinh khủng nhất cũng không phải là cạm bẫy và khói độc, mà là kim sĩ bạc ong. Kim sĩ bạc ong, chúng rất thích cái này trong ao đầm âm khí và hơi nước. Ngưu Dũng nhắc nhở, chúng cường hãn, toàn thân cứng rắn như sắt thép, đau thương bất nhập, một hai cái không đủ gây sợ hãi, nhưng là hàng ngàn hàng vạn chỉ, đặc biệt đáng sợ, chúng ta nếu là gặp phải những thứ này kim sĩ bạc ong, dù sao cũng không muốn theo chúng đấu, có thể chạy mau hơn chạy mau hơn. Ở đảo nhỏ chỗ sâu, ước chừng đi hơn 2 tiếng. Đi tới một ngọn núi trước, ngọn núi kia không hề cao, hơn nửa bộ bao phủ ở lượn lờ trong hơi nước. Diệp Phong hỏi con thằn lằn tộc đệ tử, người tên gọi là gì? Ta kêu rắn mối bay. Trong sương mù một cổ mãnh liệt yêu huyết khí tức đối diện thổi tới. Đã sắp đến đỉnh núi, Diệp Phong nghe trong sương mù truyền đến một hồi tiếng ông ông, không khỏi được mặt liền biến sắc, nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần nhìn, hồ đồ nói không tốt. Vậy trong sương mù bay tới một đoàn kim dược bạc phong. Những thứ này kim dược bạc ong. Mỗi một chỉ cũng ngón tay lớn nhỏ, toàn thân màu trắng bạc, tựa như bạc trắng đúc, nhưng là bọn chúng cánh nhưng là màu vàng kim, ở dưới ánh mặt trời lưu quang bay lượn. Chúng màu máu đỏ mắt ép, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, đã phát hiện Diệp Phong xâm lược. Một đám kim dược bạc con ít nhất có mấy ngàn con, hơn nữa đại đa số là hung thú cấp 6, cả người đao kiếm không vào, bay lên nhanh như lưu ánh, chỉ có mấy trăm con là 4, cấp 5. Diệp Phong cũng không dám cùng mấy ngàn con cấp 6 kim dược bà con cứng rắn đụng, một chảo rắn mối bay cổ áo, mặc dù rắn mối phi thân thể nặng nghề, lại bị Diệp Phong xem sốc lên gà con như nhau xách lên. Diệp Phong dưới chân thoáng qua kinh lôi kiếm quang, ngự kiếm bay lên, mang tích bay cùng nhau hướng đảo nhỏ vòng ngoài bay đi. Hắn không thể đường cũ trở về, như vậy sẽ đem kim dược bà con dẫn hướng những thứ khác yêu tộc đệ tử. Diệp Phong hướng xa xa bay đi, kinh lôi kiếm quang nhanh như tia chớp, bất quá kim dược bà con tốc độ phi hành một chút cũng không so Diệp Phong chậm, tựa như một đạo vàng bạc xen nhau mây trôi, hướng Diệp Phong cuốn đi. Vù vù một tiếng, lưu quang bay lượn, vàng bạc bạo tránh, chúng đã đuổi tới liền Diệp Phong 99m chỗ. Diệp Phong có thể cảm giác được bọn chúng màu đỏ như máu mắt kép bên trong lạnh xâm sắc ý. Diệp Phong giương tay một cái, Lang Nguyệt cử kiếm tiện tay đánh ra, một con sói to lớn hiện lên ở giữa không trung, dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một vòng chói mắt ngân nguyệt. Vậy một vòng chói mắt ngân nguyệt lơ lửng ở giữa không trung, hấp dẫn kim dược bà con cửa chú ý, những thứ này kim dược bà con đối với đồ chiếu lấp lánh cảm thấy hứng thú nhất. Thấy giữa không trung ngân nguyệt, cho giỏi kỳ vây quanh đi qua. Vậy luân ngân nguyệt tê đột nhiên nổ tung, thiên ti vạn lũ kiếm quang, đánh trúng những cái kia vây xem kim dược bà con, trong chốc lát thành công hơn 100,000 chỉ kim dược bà con kiếm quang đánh trúng. Cấp 6 trở lên kim dược bà con cả người cứng rắn như thiết, lang nguyệt kiếm quang căn bản là không gây thương tổn được, có hơn 200 chỉ tu vi vẫn còn bốn cấp kim dược bà con. Không cách nào ngăn cản Lang Nguyệt kiếm quang, bị chạm pha cánh, chém rứt thân thể, tựa như hạt mưa vậy rối rít rơi xuống. Chúng lúc này mới rõ ràng, đây là Diệp Phong thả ra kiếm chiêu, còn sống kim dược bạc gọng, không khỏi được giận dữ, đồng thời phát ra một loại chói tai tiếng chấn động. Giống như sấm sét vậy, chấn động được Diệp Phong lỗ tai ông ông trực hưởng, Diệp Phong còn có thể chịu đựng cái loại này tiếng chói tai sóng, rắn mối bay thì sắc mặt thảm trắng, bụng lỗ tai, một mặt thống khổ thần sắc. Cùng lúc đó, từ Diệp Phong hai bên tiếng ông ông vang, lại có hai đại nhóm chí ít hơn 10,000 chỉ kim dược bạc ong manh vọt tới. Diệp Phong cười khổ, phụ cận đây nhất định là có kim dược bạc ong tổ ong, mình hóa ra đi tới tổ ong bên trong. Hắn nhanh chóng thi triển ngự kiếm thuật điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy, từng nhóm kim dược bạc ong gào thét, tựa như một đóa đóa vàng bạc xen nhau mây trôi, ở sau lưng hắn cuồng truy đuổi. Chương 2679, tổ ong bị hơn 10,000 chỉ kim dược bạc ong đuổi theo. Bất kể là ai cũng sẽ hù được hồn phi phách tán, nhưng là Diệp Phong khỏe miệng nhưng lộ ra một chút giảo hoạt cười nhạt, một chút cũng không quan tâm. Phòng đoán trốn ra có hơn 10,000 bên trong, xa xa một nơi sương mù dày đặc, tựa hồ đến ao đầm chỗ sâu nhất bên bờ vùng, có thể thấy được một đạo to lớn vực sâu, đó là kiếm cốc tòa kia vết kiếm kéo dài. Diệp Phong cùng không gian thạch có liên lạc, không gian thạch huynh đệ, ta muốn tiến hành hư không thuấn di, ta bây giờ có thể hay không một lần thuấn di đến kim dược bạc ong tổ ong nơi đó. Diệp Phong hiện tại dùng hư không độn có thể một tí qua lại hư không hơn 1,000 bên trong, nhưng là hơn 10,000 con kim dược bạc gọng, chia mấy đạo vàng bạc sắc đám mây, kéo ra khoảng cách thì có hơn 1,000 bên trong. Diệp Phong lo lắng thuấn di khoảng cách không đủ, không cách nào chạy khỏi bọn chúng theo dõi, nếu như hư không độn có thể một lần qua lại hơn 10,000 bên trong hư không, vậy thì không sơ hở tí nào. Không gian thạch ta cười nói, hì hì, từ nơi này mà đến kim dược bạc gọng hang ổ nơi đó, ít nhất có hơn 10,000 dặm. Bằng chính ngươi bây giờ hư không độ năng lực sợ rằng còn không được. Diệp Phong có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh công khai, lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Không gian thạch huynh đệ, ý ngươi là bằng ta năng lực mình còn không được, ngươi nếu là giúp ta là có thể được. Sức lĩnh ngộ không tệ, trẻ con dễ dạy. Vậy ngươi giúp ta một chút thôi. Hi hi, huynh đệ, mỗi một lần hư không độ đều phải hao tổn ta rất nhiều linh lực, đây cũng không phải là có giúp hay không vấn đề à? Từ không gian thạch trong giọng nói Diệp Phong nghe ra một ít xảo quyệt, cái này một khối đá cũng biết lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người, thế đạo này thật là đời gió ngày hè à. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể giúp một tay? Ngươi là giúp thằng nhóc kia đi lấy yêu máu truyền thừa có phải hay không? Không sai. Ta muốn một quả yêu giọt máu. Ngươi muốn yêu giọt máu làm gì, vậy phải lấy được yêu máu truyền thừa. Hi hi, vậy yêu giọt máu nhưng mà chí bảo à, ta dĩ nhiên cũng muốn ăn à. Vì có thể bỏ rơi hơn 10,000 chỉ kim dược bà con đuổi bắt, kịp thời đạt được con thằn lằn tộc yêu máu truyền thừa, Diệp Phong dứt khoát đáp ứng. Đồng ý. Ngươi có thể thi triển hư không độn. Diệp Phong mặc niệm hư không độn khẩu quyết, thân thể tản mát ra một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, hơn nữa từ nhẫn dược vương bên trong truyền đến một cổ cường đại không gian chi lực, cái loại này lực đạo thậm chí có thể cùng toàn thân hắn thái cổ thần nguyên sánh bằng. Nổ một tiếng, đấu chuyển tinh di, Diệp Phong trước mắt hư không trước mắt liền trở về mới vừa rồi gặp phải kim dược bà con đỉnh núi. Ở đỉnh núi kia, Diệp Phong phát hiện trên vách núi có một tòa thật to tổ ong, ít nhất có mấy trăm trượng chu vi, lối vào có chừng nhiều trượng. Lúc này lối vào chỉ có số ít kim dực bà con qua lại tuần tra, tổ ong bên trong hơn 10.000 con kim dực bà con đã đi truy đuổi Diệp Phong, toàn bộ tổ ong đều là trống không. Rắn mối bay mặt mày kinh hãi nhìn tổ ong, một mặt buồn bực nói, gay go, tộc ta yêu máu truyền thừa ngay tại tổ ong phía sau. Diệp Phong bừng tỉnh, vậy kim dực bà con tổ ong vị trí nguyên lai là một cái sơn động, không biết vì sao, đám này kim dực bà con ở trong sơn động xây lên tổ ong. Muốn lấy được con thằn lằn tộc nhân yêu máu truyền thừa, chỉ có đi sâu vào vậy tổ ong bên trong. Rắn mối bay khổ nào nói, có tổ ong cản trở, lần này không qua được, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Phong lắc đầu một cái, nếu đã tới, chúng ta liền muốn đi vào một chuyến, không vào hang cọp, sao bắt có con, hiện tại tất cả kim dực bà con còn ở mấy ngoài ngàn dặm, trở về ít nhất phải hơn 2 tiếng, lợi dụng cái này chút thời gian, chúng ta cướp được yêu máu truyền thừa liền rời đi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, tiểu tử. Rắn mối bay một mặt kinh ngạc, rất nhanh lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, đúng vậy, thượng tiên, ngươi quá huy vũ, những tên khốn kiếp kia kim dực bà con còn ở mấy ngàn ở ngoài, chúng ta xông vào một lần, có thể được là được, không được thì trốn. Đi theo ta phía sau, thấy được kim dực bà con liền giết, không muốn mềm tay. Biết thượng tiên, có thượng tiên ở đây, một ít kim dực bà con nhằm nhỏ gì. Diệp Phong ngự gió phi hành, một tay cầm kinh lôi kiếm, một tay ngân nguyệt kiếm, đứng mũi chịu sào, xông vào tổ ong bên trong, song kiếm lăng không bay lượn, giống như một tôn sát thần. Vô số kim dực bà con như mưa rơi xuống. Mặc dù hơn 10.000 chỉ kim dực bà con đều đi truy đuổi Diệp Phong, vậy còn có hơn 200 chỉ kim dực bà con ở lại tổ ong bên trong chú đóng. Cái này hơn 200 chỉ kim dực bà con phần lớn đếm là 4, cấp 5 ong thợ, chỉ có số ít cấp bậc đạt tới cấp 6 trở lên. Đây đối với Diệp Phong mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, một trong nháy mắt, một luân ngân nguyệt tê chém, liền đem chúng giết sạch sẽ. Diệp Phong và rắn mối bay vọt vào tổ ong chỗ sâu, thấy được một cái có chừng một người cao đồ sộ ong đang ngủ say, đó là kim dực bà con ong chúa cũng là màu ong, không nhúc nhích nằm ở chỗ đó, thật giống như đang ngủ say. Ở màu ong chúa một bên, có một chồng dịch thấu trong suốt, lớn chừng quả trứng gà, đá quý vậy đồ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng bạc, ở đó ánh sáng bạc bên trong, nạm từng đạo màu vàng vàng. Nếu như không phải là ở màu ong chúa bên cạnh, Diệp Phong thiếu chút nữa lấy làm cho này là một loại vàng bạc sắc tinh thạch. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, những thứ này tựa như tinh ngọc vậy trứng, không phải cái khác, chính là kim dực bà con ong trứng. Từ nơi này chút ong trứng cái đầu trên xem, còn không phải là thông thường ong trứng, là ong chúa trứng. Diệp Phong trong lòng không khỏi được một hồi kích động, cổ tay run một cái đem một chồng mười mấy cái ong chúa trứng tất cả đều cất vào trong hộp ngọc, nhét vào nhẫn dược vương bên trong. Rắn mối bay đối với những thứ này ong chúa trứng cũng không có hứng thú, hắn thì một mặt kinh ngạc vui mừng hướng tổ ong chỗ sâu bay đi, dùng đao mổ mở tổ ong một góc. Một đạo ân màu đỏ yêu huyết quang mang, thẳng bắn tới. Ở tổ ong phía sau, có một tòa không quá sâu hang núi, bên trong có một tòa thạch đài, vậy thạch đài là do cao cấp bạch ngọc tinh thạch đại bảng thế mà thành. Ở đá bạch ngọc trên đài, ngồi một cái khô lâu, vậy chỉ khô lâu có thật dài đuôi cốt, hiển nhiên là con thằn lằn tộc nhân. Ở đó con thằn lằn tộc nhân đầu khô lâu đỉnh, lơ lửng 4 cái xanh biếc như ngọc yêu giọt máu, tích chứa trong đó trước cường đại yêu máu năng lượng. Một đạo nhàn nhạt hồng quang bảo vệ thạch đài, không có bổn tộc huyết mạch, không người nào có thể phá vỡ phòng ngự, tiến vào trong đó. Rắn mối bay mừng rỡ như điên, tìm được, ở nơi này, là tộc ta tiền bối lưu lại yêu máu truyền thừa, là chúng ta truyền thừa. Diệp Phong mỉm cười cười một tiếng, nhắc nhở, vậy ngươi còn chờ cái gì, mau dùng máu tươi mở ra phong ấn, lấy được yêu giọt máu, ngươi không có ở đây, hiện đang hấp thu yêu giọt máu. Chúng ta được mau rời đi nơi này, những cái kia kim dực bà con liền mau tới đây. Rắn mối bay một đao rạch ra ngón tay, một đạo tím máu tươi màu xanh rắc vào hồng quang phòng ngự phủ lên, một đạo nhỏ nhẹ nổ đùng tiếng vang lên, vậy hồng quang bảo vệ che chở nứt ra, lộ ra một cái khe hở. Diệp Phong cùng rắn mối bay nhanh chóng nhảy vào khe hở kia bên trong, rắn mối phi tương 4 cái yêu giọt máu lấy ở trong tay, hắn đem 2 quả yêu giọt máu giao cho Diệp Phong. Cảm ơn ngươi lên tiền, nếu không phải ngươi, ta căn bản cũng không dám sống tới, đừng bảo là đạt được yêu giọt máu. Vậy ta thu, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Diệp Phong vậy không khách khí đem 2 quả yêu giọt máu thu vào, đem 1 quả ném cho không gian thạch. Không gian thạch đại hỉ, màu đen kia đá bề ngoài thoáng qua một đạo ô quang, đem xanh biếc như ngọc yêu giọt máu nuốt lấy. Chương 2680, hư không đột. Nuốt lấy yêu giọt máu sau đó, không gian thạch truyền đến đặc biệt hưởng thụ thanh âm. Thật đẹp vị à, cái này yêu giọt máu, ta đã sớm muốn ăn, ngày hôm nay rốt cuộc ăn vào, hì hì, ăn ngon. Diệp Phong mang thầm, thật là một cái tham ăn hàng. Một khối đá cũng muốn ăn yêu giọt máu, đây chính là yêu tộc người mấy ngàn năm, tiền bối lưu lại cho hậu nhân yêu máu truyền thừa. Phải nói kích động nhất không tại rắn mối bay, hắn hiện tại vẫn là cấp 7 yêu nguyên cảnh giới, nuốt yêu giọt máu, đem hoàn toàn luyện hóa ít nhất phải 1 năm thời gian, hoặc là càng dài. Luyện hóa yêu giọt máu sau đó, tu vi vọt tới cấp 8, cấp 9 yêu nguyên cảnh giới cũng là có thể, càng có thể được con thằn lằn tộc cường đại nhất thần thông, thân xác gần như không chết. Mới từ truyền thừa trong huyệt động chui ra, Diệp Phong cảm thấy một chút năng lượng ba động, là vậy chỉ ngủ say kim dực bạc con mâu ông chúa, lại có thể mở ra đối với ân màu đỏ bụng mắt. Một loại cường đại ý định giết người, nhất thời bao phủ tới đây, voi một tòa thật to đỉnh núi đè ở Diệp Phong trên mình. Diệp Phong hoàn khá một chút, rắn mối bay thiếu chút nữa thì muốn té ngã ở trên đất. Diệp Phong đem toàn thân thái cổ thần nguyên vận đến cực hạn, mới vừa rồi từ kiếm cốc bên trong lĩnh ngộ vậy một đạo kiếm ý, ở trong đầu chợt nhảy lên giống như trong đêm tối vạch qua tia chớp. Hắn một mực nắm chặt kinh lôi kiếm, để phòng kịp thời sử dụng, kiếm tùy ý đi, vậy một đạo ác liệt kiếm chiêu, một cách tự nhiên liền dùng được. Một đạo kiếm mang, chiếu sáng u ám tổ ong. Tựa như biển giận sóng lớn vậy kiếm ý, hung hãn chém ở mẫu vương ong trên mình. Lúc này Diệp Phong mới nhìn rõ mẫu vương ong cụ thể hình dáng. Từ vào hang sau đó, bởi vì khẩn trương, Diệp Phong một mực không dám nhìn chằm chằm mẫu vương ong, hắn chỉ là liếc mắt, dùng ý niệm quan sát mẫu vương ong, cảm giác nó hơi thở tiến vào một loại ngủ bên trong, đặc biệt yếu ớt liền không để ý nữa nó. Mẫu vương ong cùng cái khác kim dược bạc ong không cùng, toàn thân nó có màu vàng, cách mỗi một đoạn liền có một đạo màu bạc đường cong, lưu loát mượt mà, lộ vẻ được mẫu vương ong thân hình hơn nữa ưu mỹ, đều đều. Làm, một tiếng vang giòn giã, kinh lôi kiếm lấy vậy vô cùng cường đại kiếm ý, chém ở mẫu vương ong trên, lại có thể bị bắn ra. Lúc này kinh lôi kiếm đã bị Diệp Phong dùng bạc lôi thạch, lại lấy thiên hạ chí cương đến dương thần hỏa liệt dương lửa tím rèn luyện là thượng phẩm tiên khí, vô địch, lại có thể không có ở mẫu vương ong trên mình chém ra một đạo dấu vết. Mẫu vương ong mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mà Diệp Phong một kiếm này, nhưng đem nó hoàn toàn thức tỉnh. Nó phát hiện mình ong chúa trứng toàn bộ đều không thấy, nhất định là Diệp Phong dở cho quỷ, ánh mắt của nó tựa hồ muốn phun ra lửa. Diệp Phong cảm giác một cổ sát ý mãnh liệt, từng bước một đè ép tới đây, Diệp Phong tựa hồ có thể cảm giác đến nó tức giận, như vậy hận không được một hơi đem mình cắn nát sát ý. Mẫu vương ong dọn ra từ tổ ong bên trong nhảy cỡ lên, ngăn ở tổ ong trung ương, nó vậy thân thể khổng lồ, phong kín bất kỳ một cái khe hở, để cho Diệp Phong cùng rắn mối bay không cách nào rời đi tổ ong. Diệp Phong không biết nó là cố ý thả mình đi vào, lại trận lại tổ ong, lật mềm buộc chặt, vẫn là đột nhiên thanh tỉnh. Lúc này, đã không có biện pháp đi phân biệt, vậy không có ở đây đi phân biệt. Rắn mối bay vẻ mặt đưa đám nói, lần này xong rồi, không ra được, cửa hàng bị đóng kín. Diệp Phong cười nhạt, vậy đạo không gặp được. Một đạo hư không độn khẩu quyết xuất hiện ở Diệp Phong đầu góc bên trong. Hư không nhất thời xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Mẫu vương ong tựa hồ cảm giác được không đúng, không tốt, thằng nhóc này muốn trốn. Nó chợt dương ra miệng to, một đạo tức giận tiếng gào, nhọn như đao sóng âm giống như vỡ đê lũ lụt, hướng Diệp Phong vọt tới, dưới chân nham thạch bốp hiện đầy mạng nhện vậy vết rách, đỉnh đầu, chung quanh cứng rắn sơn nham, cùng ở vỡ vụn, to lớn nham thạch từ đỉnh động không ngừng rớt xuống, nện ở Diệp Phong vị trí mới vừa đứng. Diệp Phong đã trốn vào liền hư không, hắn tàn ảnh bị vậy đạo âm sóng quanh được nghiền, sau lưng cái đó yêu máu truyền thừa hang động, ngay tức thì từ trên trời giáng xuống đá lớn lấp đầy. Lại có thể trốn thoát, mẫu vương long cực kỳ tức giận, không ngừng phát ra nhọn tiếng kêu to, chu vi ngàn dặm cũng có thể nghe được cái loại này nhọn khiếu âm, tựa như từng đạo sét đánh ở cụm núi gian nổ vang. Xa xa hải đảo ranh giới yêu tộc các đệ tử, chí ít cách vài trăm dặm, cũng nghe được liền như vậy nhọn thanh âm vang dội. Đây là cái gì hung thú tiếng kêu? Thật là chói tai, nghe thật giống như rất tức giận, là ai trêu chọc nó? Sẽ không thượng tiên chứ? Mẫu vương long ngay tức thì liền vọt ra khỏi tổ ong, bay lên giữa không trung, tìm kiếm Diệp Phong tung tích. Mặc dù Diệp Phong từ tổ ong bên trong biến mất, chuyển kiếp hư không, nhưng là hắn hơi thở, nhưng thâm căn cố đế in ở mẫu vương long đầu góc bên trong, nó vĩnh viễn vậy sẽ không quên cái này hơi thở, sẽ vĩnh viễn kích thích, đi đôi với nó. Nó ngửa mặt lên trời phát ra liên miên không dứt khiếu tiếng kêu, xa ở mấy ngoài ngàn dặm, đang hướng tổ ong bên này đuổi ong thợ cửa, nghe được báo động trước tiếng, giống như gặp sét đánh vậy, rối rít rung động, lập tức điên cuồng tăng tốc độ. Từng cái kim dược bạc ong giống như từng đạo vàng bạc sao rơi, hối hả bay trở về tổ ong. Mẫu ong chúa lắc đầu đình xúc tu, rất nhanh cảm ứng được Diệp Phong hơi thở, nó đứng mũi chịu sào, giống như một đạo kim tuyến, theo Diệp Phong mùi liền vọt tới. Nó muốn đưa cái này xông vào tổ ong, cuốn đi nó tất cả ong chúa trứng người sẽ tan thành từng mảnh. Diệp Phong nháy mắt rời đến trên đảo nhỏ, yêu tộc các đệ tử nơi nghỉ ngơi. Yêu tộc các đệ tử đang nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, Diệp Phong rời đi cũng không bao lâu, không tới 4 tiếng, bọn họ thể lực còn có chút không có khôi phục. Diệp Phong đột nhiên ra hiện tại mọi người trước mặt, tất cả người giật nảy mình, thấy rõ là Diệp Phong và rắn mối bay lúc đó, Ngưu Dũng cười nói, thượng tiên, ngươi trở về nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngươi dùng là ngay tức thì di động? Ngưu Phàm nói, nhất định là thuấn di, ta một mực ở xem xét bốn phía, không thấy được thượng tiên tới đây. Hồ Châu Nhi nhìn thần sắc kích động rắn mối bay, nghĩa mai cười nói, con thằn lằn nhỏ ngươi tìm được truyền thừa, như thế kích động làm gì? Diệp Phong cảm thấy mồ hong chúa hơi thở đang hướng bên này ép tới gần, không cần nửa giờ, nó liền sẽ xông lên tới nơi này. Hắn thúc giục, đi mau, mọi người đi mau, kim dực bạc cong truy đổi tới, mọi người hướng tây đi, toàn lực ứng phó, tranh thủ đã sớm chạy tới đất hoang vu. Nơi đó bầu trời có qua lưu, còn có phi hành cấm chế, kim dực bạc cong ở nơi đó không cách nào phi hành. Yêu tộc các đệ tử nghe nói kim dực bạc cong đổi tới, đều bị dọa sợ, nhanh chóng dụng hết toàn lực hướng tây bên đất hoang vu bay đi. Từ nhỏ đảo đến đất hoang vu còn có hơn 1.000 bên trong, chỉ cần đi vào liền đất hoang vu, liền có thể ngăn cản mâu ong chúa và ong thợ cửa địa truy giết. Diệp Phong bay ở cuối cùng, không phải hắn độn thuật chậm, hắn tùy thời có thể dùng hư không độn thuật trốn ra. Mà là yêu tộc các đệ tử độn thuật quá chậm, hắn làm xấu nhất dự định, vạn nhất bị mâu ong chúa đuổi kịp, hắn liền dẫn ra kim dược bạc ong, để cho yêu tộc đệ tử có thể an toàn thoát đi. Lúc này, đang đất hoang vu bên bờ, lục tướng quân và gia nặc đang an tĩnh nhìn trời yêu lao đầm. Phía sau bọn họ còn theo trước hơn 10 tên ma tộc trận pháp sư. Chương 2681, kịch chiến mộ vương ong. Đây là lục tướng quân tiến vào thiên yêu bí cảnh lực lượng cuối cùng, bày cạm bẫy, há miệng chờ sung dụng, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ đợi Diệp Phong và yêu tộc đệ tử tiến vào đất hoang vu. Lục tướng quân tựa hồ cảm giác được cái gì, là bọn họ hơi thở, bọn họ đang hướng bên này chạy tới, còn có hơn 1.000 bên trong, thằng nhóc kia hơi thở, coi như kiềm chế đến thấp nhất, ta cũng có thể cảm giác được. Gia Nặc cung kính nói, ta cũng cảm thấy, thằng nhóc này không có kiềm chế một chút hơi thở, cứ như vậy trắng trợn từ ao đầm trên ở không tới, cũng không sợ gặp phải kim dược bạc ong. Thằng nhóc này thật là gặp vận may, cho chúng ta cũng không dám như thế trắng trợn phi hành, chúng ta ở chỗ này hơn 1.000 năm, thông qua ao đầm vẫn là được trượt. Bất quá hắn thật là xa khí thì phải dùng hết, đất hoang vu chính là hắn chôn xương chỗ. Thằng nhóc này quá can dỡ, không giết hắn, ta cái này trong lòng khó an à. Gia Nặc, hết thể đều chuẩn bị xong chưa? Tướng quân đại nhân, hết thể đều chuẩn bị xong, một nơi ở chỗ này, cắt vàng ma long trận, một nơi ở truyền tống trận nơi đó, hai nơi sát trận, coi như là thiền tiên hạ xuống cũng không cách nào chạy khỏi. Thằng nhóc kia sẽ tới, chúng ta giấu trước, để cho hắn nếm thử một chút ta cắt vàng ma long trận lợi hại. Cách đất hoang vu càng ngày càng gần, ao đầm cùng đất hoang vu gian, có rõ ràng màu sắc khác biệt. Ao đầm là đen trắng xen nhau, khắp nơi đều là vũng nước màu xám cho cỏ đất, mà đất hoang vu không có nước, không có cỏ, chỉ có tràn đầy vô giới hạn cắt vàng sa mạc. Ở ao đầm cùng đất hoang vu ở giữa có một cái màu vàng đường chân trời, kính vị rõ ràng, vậy đạo tuyến, Diệp Phong đã xem được rất rõ ràng. Từng đạo gào thét gió lớn từ đất hoang vu đầu kia không ngừng thổi tới, trong cuồng phong kẹp nhiều bùn cát, tràn đầy vô biên tế, đem đúng phiến bầu trời cũng nhuộm thành liền màu vàng. Một món nhọn cuồng loạn khiếu tiếng kêu từ phía sau truyền tới, một đạo sát ý cường đại, cũng như mãnh liệt mênh mông sóng biển, cơ hồ phải đem Diệp Phong chìm ngập. Diệp Phong không cần quay đầu lại cũng biết Mộ Vương Ong đã đuổi tới, nó phía sau truyền tới từng cơn tiếng nổ, đó là vô số kim dược bạc ong vô cánh thanh âm. Quay đầu nhìn một cái, sau lưng một phiến vàng bạc xen nhau thế giới, giữa không trung rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là kim dược bạc ong, phỏng đoán có hơn 10.000 chỉ, toàn bộ tổ ong kim dược bạc ong đều xuất động. Con kiến nhiều cắn chết thật to voi, đây nếu là bị chúng bao vây, một hơi thở tới giữa, coi như là cấp 10 ma vương, cũng sẽ bị chúng xé thành mảnh vỡ. Không có biện pháp trốn nữa, chỉ cần lại qua 10 tức thời gian, Mậu Vương Long sát ý cường đại là có thể sát ý hóa hình, hóa thành một chuôi dao nhọn từng giết tới. Tha bị nó từ phía sau đánh lén, không bằng chính diện ngăn cản, để cho yêu tộc đệ tử có thể trốn được càng xa một chút. Diệp Phong dứt khoát xoay người, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hai tay không ngừng bấm kiếm quyết, từng đạo màu tím kiếm khí ở giữa không trung dần dần ngưng tụ, hắn vùng lân cận không khí cũng hiện lên ánh sáng màu tím. Hơn 10.000 chuôi phi kiếm hóa thành màu tím hàng dài, dương nanh múa vuốt, toát ra tia sáng chói mắt, kín đáo chờ phân phó. Một cái ngân lang đứng ở giữa không trung, dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một vòng chói mắt màu tím quang cầu. Lang nguyệt chém hóa thành uy lực mạnh lớn gấp 10 lần tím ngày. Vậy tử tinh bỗng nhiên bạo bể, cùng đầy trời màu tím kiếm mang, đánh tới bảy ong. Vô số lợi kiếm cùng kim dược bạc ong tựa như sao rơi sông lên đụng vào nhau, đụng ra chấm tia lửa, tựa như rực rỡ lửa khói, toàn bộ bầu trời hóa thành năm màu rực rỡ mây trôi. Vô số cấp bậc hơi thấp kim dược bạc ong như mưa vậy rơi xuống. Mẫu Vương Long gặp vô số con cháu bị kiếm khí giết chết, khí được phát ra nhọn sóng âm, điên cuồng chọc thủng kiếm quang chói mắt, hướng Diệp Phong vọt tới. bất luận là chói mắt tím ngày kiếm quang, vẫn là kinh lôi kiếm, đều bị Mẫu Vương Long dễ dàng bắn ra. Diệp Phong trong lòng chấn động một cái này Mẫu Vương Long thật là quá nghịch thiên, chẳng lẽ bất kỳ vũ khí đều không cách nào tổn thương nó? Ta không tin cái này ta, một cổ tức giận tràn ngập đầu óc, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, tự nhiên nảy sanh. Cổ tay hắn chấn động một cái, một món thần thức thao túng toàn thân 1/3 thái cổ thần nguyên, rót vào thần long toa bên trong. Thần long toa kim quang nhàn nhạt bên trong, hiện đầy mạng nhện vậy màu tím điện mang, hóa thành cái thứ hai tử long, bắn thẳng về phía Mẫu Vương Long. Thần long toa hóa thành tử long so hơn 10.000 trôi tiên kiếm hóa thành tử long nhỏ hơn được nhiều, nhưng là thái cổ thần nguyên năng lượng ngược lại hơn nữa tinh thuần. Thần long toa là thái cổ thần tộc lớn nhất thần khí, có thể đem thái cổ thần nguyên uy lực phát huy đến trình độ cao nhất, hơn nữa ở thần long toa bên trong có một cổ tương tự khí linh năng lượng, cùng thái cổ thần nguyên hỗ trợ lẫn nhau, đem thái cổ thần nguyên hình thành lực công kích, ngay tức thì mở rộng gấp mấy lần. Diệp Phong một kích này, mặc dù chỉ là 1/3 thái cổ thần nguyên, uy lực so với Lang Nguyệt kiếm, vạn kiếm như rồng cộng lại đều mạnh hơn. Mẫu Vương Long thân hình hơi chậm lại, cảm thấy một loại cường đại thần khí năng lượng đối diện đánh tới. Mẫu Vương Long tự nhận vô địch, móng nhọn chợt một chảo, lần này nó vậy thử nghiệm đến thất bại mùi vị. Nó móng nhọn bị thần long toa cắt ra một đạo vết rách, vô số mực chất lỏng màu xanh biếc từ vết thương phun ra ngoài. Diệp Phong trong lòng vui mừng, không hổ là thần khí, uy lực so vạn kiếm như rồng mạnh hơn. Bất quá thần long toa đối với Mẫu Vương Long tổn thương cũng không có để cho Mẫu Vương Long sợ hãi, ngược lại khơi dậy nó hung tính. Nó chấn động hai cánh, móng nhọn lên vết thương rất nhanh liền khôi phục. Nó chỉ số thông minh cao vô cùng, nó hiển nhiên sợ hãi Diệp Phong trong tay thần long toa, biết bằng chính nó lực lượng đơn độc tiêu diệt Diệp Phong là không đủ. Nó cuồng bạo giống giận, hơn 10.000 chỉ kim dược bạc gọng, giống như là nghe xung phong số vậy, nổi điên tựa như hướng Diệp Phong liều chết xông tới. Vô số kim dược bạc gọng bị kiếm quang vặn cổ, nhưng là chúng người trước gục ngã người sau tiến lên, không sợ tử vong, bị kiếm quang chém xuống đều là cấp thấp kim dược bạc gọng. Mấy ngàn chỉ cấp 6 trở lên kim dược bạc gọng, bằng vào đao thương bất nhập vào ngoài, đem kiếm quang xông lên được tan cảnh. Diệp Phong vạn kiếm như rồng, chỉ ngăn cản mấy hơi thở thời gian, liền bị điên cuồng kim dược bạc gọng tách ra. Đối mặt rậm rạp chẳng chịt cao cấp kim dược bạc gọng, Diệp Phong không dám ham chiến, hắn chỉ có thể thu hồi tất cả tiên kiếm, thi triển hư không độn, hướng xa xa bỏ chạy. Đi qua Diệp Phong ngăn trở, yêu tộc các đệ tử đã sắp đến màu vàng đường chân trời vùng lân cận. Bọn họ chống đỡ cuồng loạn gió cát, dùng tới toàn thân yêu nguyên, tăng cường yêu nguyên phòng ngự, hướng đất hoang vu tiến về trước. Đi qua 10 tức sau đó, yêu tộc các đệ tử đã chui qua đất hoang vu cuồng loạn cắt vàng gió bão, tiến vào đất hoang vu. Hư không chấn động, Diệp Phong từ trong hư không chui ra, mấy cái lên xuống, hắn vậy đến gần vậy tia hoàng tuyến, chỉ phải xuyên qua tầng này cắt vàng gió bão, liền có thể đem kim dược bạc cong cửa hoàn toàn ngăn cản ở phía sau. Cương đại cắt vàng gió bao ảnh hưởng kim dược bạc cong cảm ứng, cũng để cho bọn chúng phi hành được ảnh hưởng. Mẫu Vương Long hận được cắn răng nghiến lợi, không ngừng phát ra xung phong tiếng thét chói tai. Nhưng là trong thế giới tự nhiên tương khắc chế lực lượng, ảnh hưởng kim dược bạc cong, để cho chúng lại đập thình thịch cánh. Phần lớn kim dược bạc cong cũng không cách nào xuyên thấu đến từ đất hoang vu cắt vàng gió bão. Chương 2682, cắt vàng ma long trận. Bởi vì đối với tự nhiên giới sợ hãi, kim dược bạc cong chúng cho tới bây giờ không có tiến vào đất hoang vu, nơi đó gió lớn gào thét, khắp nơi đều là cắt vàng gió bão, tràn đầy nguy hiểm. Ngoài dự đoán của mọi người phải, bởi vì đối với Diệp Phong, cái này cướp đi mình tất cả ong trứng người, vô cùng cứu hận, Mẫu Vương Long và hơn 100 chỉ cao cấp kim dược bạc cong, xông qua cắt vàng gió bão tầng tầng cách trở, tiến vào đất hoang vu. Bất quá kim dược bạc cong chui ra cắt vàng gió bão, cùng Diệp Phong bọn họ cũng không phải là cùng lối ra. Kim dược bạc cong cùng Diệp Phong hoàn toàn rời ra. Ở nơi này phiến đất hoang vu bên trong, linh khí đặc biệt thưa thớt, gần như là số không. Mẫu Vương Long vậy không cảm ứng được Diệp Phong tin tức, chúng bắt đầu ở khổng lồ đất hoang vu tìm kiếm Diệp Phong bóng dáng. Lúc này Diệp Phong cùng yêu tộc các đệ tử lâm vào một cái kinh khủng ả trận, cắt vàng ma long trận. Diệp Phong và yêu tộc các đệ tử mới từ vậy vô biên vô tận cắt vàng trong báo tố đi ra, còn chưa kịp phân biệt phương hướng, liền lâm vào cắt vàng ma long trong trận. Gió lớn gào thét, từng đạo cắt vàng cuốn thành màu vàng hàng dài, gầm thét, hướng Diệp Phong bọn họ vào tới. Thấy chung quanh tất cả đều là gió lớn, mười mấy đạo cắt vàng hàng dài, lăng không bắn tới, Diệp Phong tâm thần động một cái, 19.000 trôi tiên kiếm, hóa thành một đạo màu tím kiếm long, lẩn quẩn, ngăn ở mình và yêu tộc đệ tử bên người. Cắt vàng hàng dài chỉ cần xông lại, liền bị màu tím kiếm long ngăn trở, sau đó bị đánh được nghiền. Màu tím kiếm long biến hóa vạn phải, hơn 19.000 thanh kiếm, đầu đuôi tương liên. Chỉ cần có cắt vàng hàng dài nhào tới, bất luận nhiều ít chỉ, trong trước mắt, liền hóa thành nhiều ít chỉ kiếm long, cùng cắt vàng hàng dài kích đánh nhau. Nhất nhiều lúc, màu tím kiếm long hóa thành 12 cái kiếm long, chia thành tốc nhỏ, cùng 12 cái cắt vàng hàng dài chiến đấu chung một chỗ, kiếm khí bén nhọn đánh đâu thắng đó, anh dũng chiến đấu. Diệp Phong rất nhanh phát hiện, những thứ này cắt vàng hàng dài lộ ra ma trận bóng dáng, cũng không phải là tự nhiên tạo thành. Từng luồng ma khí từ bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ, khống chế những thứ này cắt vàng ngưng tụ thành sa long, tấn công mình. Diệp Phong muốn từ bên trong tìm được một cửa đột phá, bất quá 12 cái cắt vàng hàng dài, phối hợp đặc biệt chặt bí mật, trong chốc lát, Diệp Phong không thể nào ra tay. Ngay tại Diệp Phong do dự bất định thời điểm, một đạo thình lình lực lượng bên ngoài, phá vỡ cắt vàng hàng dài điểm thăng bằng, để cho Diệp Phong tìm được tâm trận chỗ. Ở đó mở mịt cắt vàng ra, một đạo vàng bạc xen nhau mây trôi, khuấy loạn cắt vàng hàng dài, đưa tới Diệp Phong chú ý. Lại là kim dược bạc ong, mẫu vương ong mang mấy trăm con ong thợ, đem một cái cắt vàng hàng dài khuấy được nghiền. Mẫu vương ong ở đất hoang vu xung quanh, được cuồng phong ảnh hưởng, còn có cấm không năng lượng cấm chế, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Chúng rốt cuộc tìm được Diệp Phong hơi thở, lại không nghĩ rằng xông vào cắt vàng hàng dài trong trận. Mẫu vương long dị thường dũng mãnh, đem một đạo hướng chúng xâm nhập cắt vàng hàng dài đánh nát, vậy trả giá gần trăm chỉ kim dược bạc ong giá phải trả. Nó chấn động cánh, phát ra tiếng rít, không để ý hết thể hướng Diệp Phong phong tới. Cắt vàng hàng dài trận tất cả ý định giết người, cũng nhằm vào Diệp Phong bọn họ, không nghĩ tới bỗng nhiên chui ra một đám kim dược bạc ong, còn nghĩ trận thế khuấy loạn, để cho Diệp Phong hiểu rõ tâm trận chỗ. 19.000 trôi tiên kiếm tạo thành tử kiếm hàng dài, hóa thành quanh quần chuyển động màu tím hàng dài, phút chốc chui vào ùn ùn kéo đến trong cắt vàng. Đồng nhiên, từ cắt vàng phía dưới truyền đến từng cơn tiếng kêu thảm thiết, che giấu ở cắt vàng phía dưới, khống chế tâm trận người ma tộc bị màu tím kiếm long vặn thành mảnh vỡ. 12 tên ma tộc trận pháp sư, không tới một điếu thuốc thời gian, đều bị màu tím kiếm long tiêu diệt. Ngưng tụ ra 12 cái cắt vàng hàng dài, ở giữa không trung đột nhiên bể tan cảnh, hóa thành từng đạo che khuất bầu trời sa mạc. Trong đó không vào truyền ra mẫu vương long tức giận tiếng thét chói tai. Nhưng là Diệp Phong nhưng dẫn yêu tộc các đệ tử vọt ra khỏi sa mạc, hối hả về phía xa xa đất hoang vu trung tâm, một đạo viễn cổ truyền tống trận trượt bay đi. Ở đất hoang vu, trên bầu trời có một loại cấm chế, bao gồm chim đều không cách nào phi hành, nhưng là thành hơn trăm ngàn chuôi phi kiếm hóa thành từng đạo ván trượt, mang yêu tộc đệ tử ở đầy trời cắt vàng trên trượt. Giống như ván trượt vậy, tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền trên trăm trượng, chợt lóe lên. Mà mẫu vương long kim dực bà con không thể không tầng trời thấp phi hành, cái loại này phi hành so trời cao phi hành càng phải tiêu hao thể lực, thậm chí muốn mười mấy lần lực lượng. Chúng ở tầng trời thấp phi hành đập cánh, muốn triệt tiêu hết cắt vàng mặt đất sinh ra hấp lực, không trung tràn ngập hạt cát, những thứ cắt này viên mang một loại cường đại năng lượng, ngăn trở kim dực bà con tiến về trước. Diệp Phong dùng phi hành, xa xa bỏ rơi sau lưng kim dực bà con. Trước mặt xa xa nhìn, có một tòa thật to màu đen ngọc thạch xây thành thạch đài. Yêu tộc đệ tử rối rít kích động, thật có truyền tống trận, so với ban đầu còn lớn hơn. Cái này truyền tống trận có thể sử dụng sao? Hẳn có thể dùng đi, nếu không tộc ta trưởng lão cũng sẽ không để cho ta tới nơi này. Cách vậy truyền tống trận còn có 5 km cơ đó, Diệp Phong đông nhiên cảm thấy một loại ma nguyên năng tính, mở ra chi mệnh mắt thần quét tới, kinh ngạc phát hiện vậy truyền tống trận chung quanh hiện đầy ma nguyên năng tính. Hắn ý niệm động một cái, tiên kiếm cửa ngưng tiến về trước. Cái đó truyền tống trận cũng không phải là chân chính truyền tống trận, mà là một cái ma trận, là lục tướng quân bọn họ bày ra ma trận. Nếu như yêu tộc đệ tử và thật muốn đi vào cái đó truyền tống trận, liền sẽ xem ở trong bí cảnh ương cái đó ma sát trận như nhau, bị ma trận vặn cổ. Yêu tộc các đệ tử nghi ngờ nhìn Diệp Phong, truyền tống trận đang ở trước mắt, tại sao dừng lại? Thượng tiên, thế nào? Chú ý, chúng ta gặp phải mai phục. Núp trong bóng tối lục tướng quân có chút kích động. Đang mong đợi Diệp Phong dẫn yêu tộc đệ tử bước vào vậy truyền tống trận, đó là một loại cường đại ma sát trận, uy lực so trung tâm bí cảnh vậy ma sát trận còn muốn mạnh hơn một nước. Hơn nữa cái này ma sát trận còn có tự bạo chức năng, chỉ cần Diệp Phong tiến vào, lục tướng quân liền sẽ khởi động hắn tự bạo, trong xung quanh trăm dặm đem hóa thành một phiến biển lửa phế tích. Không nghĩ tới Diệp Phong bọn họ cách trận tim 5 km đất, ngoài ý muốn dừng lại. Khốn kiếp, làm sao không đi tới, thằng nhóc này chẳng lẽ phát hiện? Không thể nào. Cái đài đá kia hoàn toàn là dựa theo viễn cổ truyền tống trận một so một xây dựng mà thành, hắn không thể nào phát hiện. Không tốt, thằng nhóc này tựa hồ có thể cảm ứng được năng lượng, để cho hắn phát hiện. Nếu không thể dẫn dụ hắn tiến vào trong trận tim, vậy chỉ có thể công mạnh. Được rồi, thức tỉnh tà thi, buộc bọn hắn vào trận. Diệp Phong trong lòng sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, chung quanh bỗng nhiên gió êm sóng lặng, không có một chút gió lớn, trên bầu trời cắt vàng tựa hồ cũng sạch sẽ. Đây có điểm khác thường. Một loại gió thổi báo dông tố sắp đến kiềm chế, không ngừng tấn công tới, không khí chung quanh đổi được động lại vậy. Một loại giá rét, từ đáy lòng dâng lên, bầu trời mây đen đầy vải. tiếng gió lại nổi, chỉ là lúc này gió đổi được âm lãnh thấu xương. Mặt đất chấn động, vậy phủ đầy cát vàng mặt đất, đột nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy, cát vàng tựa như nước chảy vậy, không ngừng hướng trong vòng xoáy chảy mất. Chương 2683, kiếm vực. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, từng luồng gào thét âm phong chính là từ đất cát trong vòng xoáy bắn ra. Cùng lúc đó, từng đạo bóng đen từ trong vòng xoáy chui ra, mang một loại làm người ta nghẹt thở, lạnh như băng âm tà hơi thở. Nguyên lai là từng cái tà thi, mỗi chỉ đều có 2-3 trượng cao, con ngươi hiện lên âm u màu đỏ ánh sáng, hai móng là âm u xương trắng, giống như lợi kiếm vậy sắc bén, gầm thét hướng Diệp Phong bọn họ xông lại. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm chợt chém tới, hung hãn chém ở một cái tà thi trên cổ. Ngoài dự đoán của mọi người tình huống xuất hiện, tà thi cái cổ thoáng qua một đạo ánh sáng màu bạc, sắc bén kinh lôi kiếm chỉ là ở tà thi trên cổ chém xuống một đạo vết thương, từ trong rỉ ra màu bạc chất lỏng, cũng không có đem tà thi cổ chặt đứt. Không tốt, là ngân giáp thi. Phổ thông tà thi hút thiên địa linh khí, màu bạc ánh trăng, ngàn năm sau liền lên cấp thành ngân giáp thi. Ngân giáp thi cả người tràn đầy một loại màu bạc chất lỏng, để cho thân thể của bọn họ cũng như mặc một tầng giáp bạc, cứng rắn vô cùng, liền tiên kiếm đều không cách nào lập tức chém chết, chỉ có thể chạm phá một đạo vết thương. Những cái kia yêu tộc đệ tử, binh khí trong tay cũng không có kinh lôi kiếm như vậy uy lực, ở tà thi trên mình liền vết thương cũng chém không ra một đạo, lại càng không muốn đánh chết tà thi. Trong chớp mắt, có hai người tu vi tương đối yêu tộc đệ tử, bị tà thi vây quanh xé thành mảnh vỡ. Đối mặt đau thương khó nhập tà thi, yêu tộc các đệ tử bị dọa sợ, rối rít về phía sau bỏ chạy, chỉ có một ít đạt được yêu máu truyền thừa đệ tử, thi triển các tộc thần thông, mới có thể ngăn cản tà thi. Bọn họ cái này vừa trốn, từ từ đến gần cái đó màu đen tế đài, cái đó ngụy trang thành truyền tống trận ma sát trận. Yêu tộc các đệ tử lấy là đó là một cái truyền tống trận, ai biết đó là lục tướng quân bày ma sát trận. Diệp Phong nhìn thấu đầu mối, lục tướng quân cố ý thả ra những thứ này giáp bạc tà thi, chính là muốn đem Diệp Phong và yêu tộc đệ tử ép hướng màu đen tế đài vùng lân cận ma sát trận. Hắn bị tất cả trưởng lao yêu tộc giao phó, hộ tống những thứ này yêu tộc đệ tử an toàn ra vào thiên yêu bí cảnh, những thứ này thời gian sống chung, đối với bọn họ có một loại trách nhiệm cảm, gặp có yêu tộc đệ tử bị giết, hoàn bức bách tiến vào ma sát trận, không khỏi được thốt nhiên giận dữ. Hắn toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc chuyển động, đem mặt trời nóng rực lửa tím rót vào kinh lôi kiếm bên trong, trong tay kinh lôi kiếm dâng lên chói mắt ngọn lửa màu tím, chém trúng một tên xông lại tà thi. Mặt trời nóng rực lửa tím thế gian trí cương trí dương, là hết thể âm tà vật khắc tinh. Mặc dù kinh lôi kiếm vẫn chỉ là đem tà thi chém ra một đạo vết thương, nhưng là mặt trời nóng rực lửa tím nhưng điên trào mà vào, ngay tức thì đem tà thi đốt, liền một lát, giáp bạc tà thi hóa thành người lửa, đốt thành cho tẫn. Hàng ngàn hàng vạn tiên kiếm hóa thành màu tím kiếm long, chặn lại trên trăm con từ đất cắt trong vòng xoáy chui ra ngoài ngân giáp thi, từng cái ngân giáp thi bị mặt trời nóng rực tím đốt lửa, đốt thành cho tẫn. Diệp Phong hướng về phía lui về phía sau yêu tộc đệ tử hét, không muốn đến gần màu đen kia thạch đài, đó không phải là truyền tống trận, là ma sát trận, mọi người chú ý. Gặp Diệp Phong như vậy thần dũng, đem mình khổ cực luyện hóa tà thi giết không còn một ngống, sáu tướng mặt cũng xanh biếc. Thằng nhóc này quá ghê tởm, lại có thể phá hủy ta năm đó luyện hóa tà thi, chúng đã tiến cấp tới ngân giáp thi, không nghĩ tới toàn hủy ở trong tay hắn. Ta không ra tay là không được. Hắn mặc dù phá hủy chúng ta ngân giáp thi, bất quá thằng nhóc này vậy tiêu hao nhiều thần nguyên, tướng quân đại nhân, để cho mặt tướng đi trước sẽ gặp hắn. Người đi trước đi, lại đi tiêu hao hắn một chút thần nguyên. Gia Nặc toàn người mặc vào áo giáp màu đen, từ trong hư không đi ra, hắn cái đầu cao lớn, thân hình to lớn, có chừng 3 trượng bao cao, uy phong lấm lẫm, giống như một tôn hắc ám chiến thần. Diệp Phong, đã sớm nghe nói ngươi đại danh, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể cùng ngươi đánh một trận. Diệp Phong cảm giác được một cổ cường đại ma nguyên khí tức, hắn lạnh lùng nhìn Gia Nặc, để cho các ngươi lục tướng quân đi ra đi. Ngươi có thể đánh thắng ta, lục tướng quân tự nhiên gặp gỡ ngươi, nếu là liền ta cũng không đánh lại, thì cũng không cần gặp chúng ta tướng quân. Gia Nặc vai có một chuôi màu đen ma kiếm, lăng không lên, vô số ma phù ở thân kiếm lóe lên, ma kiếm ánh sáng đen càng ngày càng sáng, làm sáng đến không cách nào nhìn thẳng lúc đó, từ giữa không trung chợt chém xuống. Diệp Phong ngón tay vạch ra một đạo kiếm quyết, trong tay kinh lôi kiếm, phun chói mắt ngọn lửa màu tím, chặn lại màu đen ma kiếm. Gia Nặc lộ ra một chút thần sắc khinh thường. Ngươi tiên kiếm uy lực chưa đủ, xem ra tiêu hao được tương đối nghiêm trọng. Diệp Phong cười nhạt, không việc gì, ta khôi phục rất nhanh, chính là lửa đốt những thứ này tà thi có chút phí sức, đối phó các ngươi, ta hoàn có đầy đủ khí lực. Gia Nặc đưa tay bên trong màu đen ma kiếm khẽ run lên, nâng lên vô số kiếm văn, từng đạo kiếm văn từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phong vào tới, bầu trời đột nhiên đổi được mây đen dày đặc. Diệp Phong cảm giác mình giống như là đi tới trên biển, vô số kiếm văn, hóa thành kiếm đại dương, một sóng lại một sóng, cơ hồ phải đem hắn chìm ngập. Thật là mạnh kiếm vực, kiếm ngươi vực là kiếm hải, cùng ta có chút giống, không quá ta là biển lửa. Từng đạo màu tím kiếm quang, phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cùng mãnh liệt mênh mông kiếm hải tương đụng vào nhau, một bên là màu đen nước biển, một bên là màu tím biển lửa. Kiếm hải ở trong biển lửa hừng hực bốc cháy, da nặc sắc mặt đổi được căm trầm, không nghĩ tới Diệp Phong đã đốt trên trăm cái tà thi, còn có thể dùng đầy đủ thần nguyên thi triển kiếm vực. Da nặc kiếm vực ở đó mặt trời nóng rực lửa tím kiếm vực bên trong, lộ vẻ được có chút yếu. Từng đạo ngọn lửa màu tím, xé rách kiếm hắn vực, ở kiếm hắn vực bên trong sông ngang đánh thẳng, giống như có từng luồng ngọn lửa ở trong thân thể hắn tùy ý xông loạn. Ta kiếm vực lại có thể không đè ép được ngươi, quả nhiên có chút con đường. Gia Nạ đưa tay chỉ bấm mười mấy quỷ dị kiếm quyết, từng luồng giá rét kiếm ý từ hắn kiếm hải bên trong dâng lên, đánh thẳng vào Diệp Phong biển lửa. Những thứ này kiếm ý đổi được giá rét dị thường, càng ngày càng lạnh, vậy vừa nhìn vô tận kiếm hải, hóa thành đạo đạo to lớn băng sơn, một đóa đóa băng hoa từ trên trời hạ xuống. Diệp Phong cảm giác chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, bầu trời bay lên hoa tuyết, từng đạo âm phong hóa thành gào thét gió lạnh, giống như là từ trên trời thổi tới. Yêu tộc các đệ tử người người đông được xanh đầu tím mặt, lạnh quá, làm sao tuyết rơi? Kiếm vực lại có thể ảnh hưởng thời tiết, khống chế hoàn cảnh, đã cùng tự nhiên tan thành liền một thể. Gia nặc kiếm vực không phải giống vậy mạnh. Kiếm vực đã đạt đến tầng thứ nhì. Từng đạo băng hoa từ trên trời hạ xuống, vậy mỗi một đóa băng hoa bên trong ẩn chứa cường đại kiếm ý, bay xoáy mà rơi, thành hơn trăm ngàn, hàng ngàn hàng vạn, hướng Diệp Phong vặn cổ đi. Diệp Phong cảm thấy cường đại kiếm ý giống như băng biển, đem mình vây quanh bao vây, cơ hồ muốn biến dạng mình mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành kiếm vực. Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển thái cổ thần nguyên, hơn 19.000 trôi tiên kiếm, lăng không lên, hóa thành một đạo vòng xoáy to lớn, đem đầy trời tuyết tan tăng dã, chắn kiếm long phòng ngự ra. Kiếm long cấp tốc vận chuyển, vòng ngoài không ngừng kèm thêm liền của băng, một tầng lại một tầng. Màu tím kiếm long, bị băng tuyết vây quanh phụ trên đó, đổi được nặng nghề vô cùng, dần dần chậm lại. Chương 2684, Thất khiếu ma tâm tháp. Diệp Phong có một loại hiện lên lực cảm giác, mới vừa rồi thi triển mặt trời nóng rực tím hỏa thiêu hơn 100 chỉ tà thi, tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng, lại đổi được xem sợi tơ như nhau cực nhỏ, tựa hồ lại dùng lực một ít liền sẽ đứt đoạn. Hắn cảm thấy lục tướng quân che giấu ở trong hư không, giống như một cái nhìn chằm chằm con mồi hung thú, đã cung xuống thân thể, chỉ cần chờ đúng thời cơ liền sẽ mánh phát lên. Hắn lập tức từ nhẫn dược vương bên trong tìm một bụi tiên thảo nuốt xuống, đó là ở linh dược trên bảng hạng 48 vị tụ tinh dữ, đối với bổ sung nguyên khí đặc biệt có trợ giúp. An tụ tinh dữ, Diệp Phong nuốt một phiến lửa tím kim liên lá cây. Một quả tụ tinh dữ nuốt vào sau đó, từng cổ một cường đại tinh thần lực từ trên trời hạ xuống, tràn vào Diệp Phong kinh mạch bên trong, vậy dần dần khô khốc thái cổ thần nguyên, lần nữa đổi được mãnh liệt dâng trào. Lửa tím kim liên lá cây vào bụng sau đó, một cổ hừng hực thiêu đốt ngọn lửa từ trong thần cách dâng lên, rót vào thần anh sau lưng lửa tím thần vòng bên trong, để cho vậy nhỏ như sợi tóc mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng đổi được xem trẻ sơ sinh cánh tay như nhau to. Giữa không trung, bị gia nặc kiếm vực ảnh hưởng màu tím kiếm long, đột nhiên phun ra chói mắt ngọn lửa màu tím, đem ghé vào thân kiếm tầng tầng hàn băng hòa tan, lần nữa cực nhanh xoay tròn. Màu tím kiếm long gầm thét, đem từng cục sông tới băng cứng đánh được nghiền, không chỉ có chặn lại gia nặc kiếm vực công kích, hoàn kẹp hừng hực thiêu đốt ngọn lửa sông về gia nặc. Gia nặc mặt liền biến sắc, không nghĩ tới mình tầng thứ nhì kiếm vực, kiếm hải thăng hoa tới băng thiên tuyết địa, giống vậy bị Diệp Phong đánh nát, hắn hồ đồ nói không tốt, Diệp Phong mới vừa rồi rõ ràng lực kiệt trong cơ thể, lần nữa tràn đầy cường đại thái cổ thần nguyên. Thằng nhóc này mới vừa rồi ăn cái gì? Cái gì chữa thương đan dược hiệu quả tốt như vậy? Hắn nơi nào biết Diệp Phong ăn cũng không phải là đan dược, mà là thế gian khó gặp thiên tài địa bảo. Bất kỳ một loại lấy ra đều là thất giới có 102. Diệp Phong cảm thấy trong cơ thể sóng lớn mãnh liệt mặt trời nóng rực lửa tím, mới vừa rồi như vậy lực kiệt cảm giác, để cho hắn cảm thấy sợ hãi, cùng rời đi thiên yêu bí cảnh, còn cần mạnh mẽ mình tu vi. Đối mặt người ma tộc không cùng tần suất ám sát, mình thực lực còn có chút thiếu sót. Da nặc chán nổi gân xanh lên, hắn đã đem trong cơ thể ma nguyên vận đến cực hạn, kiếm hắn vực hóa thành từng đạo băng sơn, khí thế bằng bạc. Nhưng là ở Diệp Phong hừng hực thiêu đốt biển lửa kiếm vực dưới sự xung kích, băng sơn dần dần tăng dã. Hắn vậy thử nuốt mấy viên thuốc, nhưng là đan dược khôi phục thời gian có chút chậm chạp. Một đạo tử quang nhàn nhạt xuất hiện ở giữa không trung. Vì tốc chiến tốc thắng, Diệp Phong sử dụng thần long toa. Một đạo cường đại thần khí hơi thở, giống như một vòng mùa đông ở giữa mặt trời, không cách nào che giấu, bất luận chung quanh như thế nào đi nữa giá rét, có cái này một tia ánh mặt trời, liền bội cảm ấm áp. Thần long toa mặc dù chỉ là tản mát ra một chút nhàn nhạt nhiệt lượng, nhưng không cách nào che giấu nó thần hóa, không cách nào che giấu nó cường đại thần khí hơi thở. Gia Nặc đột nhiên khẩn trương, loại cường đại này thần khí, giống như một vòng hạo ngày, ánh sáng của nó, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, càng không cách nào khinh thường. Vèo, thần long toa mau được xem một đạo màu tím sao rơi, liền trực tiếp xé Gia Nặc băng biển kiếm vực. Gia Nặc ở thần long toa chui phá kiếm vực nháy mắt, cũng biết chuôi này thần khí tuyệt không phải mình có thể ngăn cản, không hổ là một đạo cường đại thần khí, liền thái cổ ma đế cũng bỏ mạng ở liền nó trong tay. Gia Nặc thử khởi động mình ma kiếm, ngăn cản cái này màu tím sao rơi, nhưng là làm hắn màu đen ma kiếm cùng thần long toa hung hãn đụng vào nhau lúc đó. Hắn cũng cảm giác mình xem bị một đạo sao rơi đánh trúng, trong lòng đau xót, không nhịn được miệng phun máu. Thần long toa xé kiếm hắn vực, cũng sắp tối sắc ma kiếm nhất đánh hai đoạn. Hắc ma kiếm là hắn dùng mấy ngàn năm ma khí, từng chém chết không thiếu đại la kim tiên, nhưng là ngày hôm nay nhưng sống thọ và chết tại nhà, ở thần khí trước mặt gãy thành hai đoạn. Không nghĩ tới thần long toa lực lượng sẽ mạnh như thế, sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng hắc ma kiếm đi cản trở. Mặc dù thần long toa không có đánh cho bị thương hắn, nhưng là vậy mãnh liệt sóng trúng kích, kích hủy hắc ma kiếm, ma binh bị tổn thương, chủ nhân cũng bị liên lụy, Gia Nặc gói như điên búng máu tươi. Hắn không cam lòng, càng đau tim mình hắc ma kiếm, trôi này theo hắn mấy ngàn năm, đi theo hắn vào sanh ra tử ma binh, đã sớm coi nó vi huynh đệ. Hắn cuồng nộ nói, Diệp Phong, ngươi dám hủy ta binh khí, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ung ung, hắn vậy một tòa băng nguyên vậy kiếm vực, hoàn toàn bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hòa tan, không ngừng vỡ vụn, tan rã. Xì, thần long toa trực tiếp xông ra nặc ngực, bộc phát một đoàn trong suốt lóng lánh máu bắn tung. Làm sao có thể, thằng nhóc ngươi quá hèn hạ. Dùng xa luân chiến pháp đối phó ta, thiết lập cái kế tiếp cái ma sát trận, không biết là ai hèn hạ. Giết ta, lục tướng quân vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng chưa từng nghĩ các ngươi sẽ bỏ qua cho ta, dĩ nhiên, ta cũng chưa từng nghĩ, ta sẽ tha các ngươi. Gia Nặc chậm rãi té xuống, một cái màu đen tiểu nhân, từ Gia Nặc trên đầu chui ra, hiện lên hoảng sợ thần sắc, đánh giá chung quanh, đang muốn chạy trốn, lại bị một đạo chói mắt tia chớp đánh trúng, hóa thành cho tàn. Diệp Phong cười lạnh, hướng lục tướng quân địa phương ẩn thân nhìn, trong này vô sỉ nhất chính là ngươi, ngươi chỉ biết là để cho người thủ hạ vì ngươi bị chết, mình nhưng núp trong bóng tối, quá không biết xấu hổ. Không biết là không phải là bị Diệp Phong mắng được tức giận, vẫn là như vậy làm thật mất thể diện, lục tướng quân tử trong hư không đi ra. Thằng nhóc, ngươi là rất mạnh, lại có thể giết sạch ta tùy tùng. Diệp Phong một mặt thần sắc khinh miệt, ngươi nói là những cái kia tà thi. Chúng không chịu nổi một kích. Thủ hạ ngươi, lại là một người so với một người kém cỏi, cái này Gia Nặc, chỉ sợ là trong đó mạnh nhất. Lục tướng quân khí được run rẩy, tiểu tử không muốn ngông cuồng, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Lục tướng quân cổ tay giương lên, trong tay nâng một tôn tầng 7 tháp nhỏ, tầng 7 tháp nhỏ là ma làm bằng đồng tạo, mỗi một tầng cũng khảm đầy ma phù, còn có các loại các dạng tinh thạch. Tiểu tháp kia toát ra nhàn nhạt màu đen ma quang, bay lên giữa không trung. Lục tướng quân cười lạnh nói, tiểu tử ngươi tới trước ta thất khiếu ma tâm tháp bên trong thật tốt đợi đi. Diệp Phong hơi một xuất trình, vậy giữa không trung thất khiếu ma tâm tháp, mỗi một tầng cũng giống như là phát ra mãnh liệt tiếng thùng thùng, thời điểm bắt đầu, còn tưởng rằng là chống trận. Mỗi một đạo tiếng thùng thùng cũng chấn động được Diệp Phong sợ hết hồn hết vía. Vậy thất khiếu ma tâm tháp, mỗi một tầng tháp cũng bố trí một cái hắc động, từ trong liền ánh sáng cũng không trốn thoát tới, giống như cá voi hút nước vậy, hút thiên địa linh khí. Mặc dù cũng không biết cái này thất khiếu ma tâm tháp uy hiếp, nhưng là Diệp Phong lại biết đây là một kiện có thể so với thần khí ma khí. Từng đạo tháp cơ toát ra ánh sáng đen, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới đây, thân tháp đầu xuống một đạo bóng mờ, đem Diệp Phong định ở nơi đó. Diệp Phong cảm thấy một loại kinh hoàng, toàn thân khí cơ không cách nào chuyển động, thân thể liền bị xem hàn ở làm đất, lại có thể không cách nào di động, liền thần thức đều không cách nào kéo dài qua xa. Chương 2685, xông lên tháp. Diệp Phong mặc niệm hư không quyết, muốn từ hư không chạy mất, không nghĩ tới, vậy thất khiếu ma tâm tháp lực lượng khủng bố, liền hư không cũng cấm chế. Diệp Phong cảm giác bầu trời đều bị năng lượng to lớn để ép được biến hình. Diệp Phong kinh ngạc nhìn vậy tháp ảnh càng ngày càng lớn, trong chớp mắt vậy tháp hóa thành mấy trăm trượng cao, tháp cơ ít nhất có 20 trượng chu vi, đem Diệp Phong và lũ yêu tộc đệ tử cũng đóng đi vào. Cái này cái gì tháp, như thế lợi hại. Lần này xong rồi, chúng ta không ra được. Chúng ta cùng nhau dùng vũ khí, đánh tháp vết đá, xem có thể hay không phá vỡ cấm chế. Chỉ cần có thể phá ra cấm chế, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Vậy tiếng thùng thùng, từ đàng xa vang lên, mỗi vang một tiếng, mọi người liền cũng đi theo tìm đập rộn lên. Mọi người bàn luận sôi nổi, hình như là một loại tiếng chống trận, quá vang lên đi. Không giống như là tiếng chống trận là đặc biệt dày đặc tiếng vang, cái loại này tiếng vang, tương đối chậm chạp, càng giống như là tiếng tim đập như nhau. Nó mỗi nhảy một lần, ta tim cũng chỉ rung động một lần. Diệp Phong rất nhanh rõ ràng, vậy tiếng thùng thùng cũng không phải là chống trận, mà là một loại tim đập. Cái này thất khiếu ma tâm tháp, tổng cộng chia làm là tầng 7, tầng thứ nhất tức là một khiếu, cả tòa tháp là một viên ma tim, cái này tiếng thùng thùng chính là viên kia ma tim đập thanh âm. Ngay tại dùng thất khiếu ma tâm tháp đè lại Diệp Phong bọn họ sau đó, Lục tướng quân đang muốn đem ma tháp thu hồi, liền nghe chung quanh vang lên từng cơn tiếng ông ông. Kim Dực Bạc Ong ở Mầu Ong Chúa dưới sự hướng dẫn, cũng tìm được chỗ này. Mầu Ong Chúa cảm thấy Diệp Phong hơi thở, vậy nhìn thấy Lục tướng quân. Lục tướng quân khẽ nhíu mày, cái này Mầu Ong Chúa chí ít đạt tới cấp 10 hung thú tu vi, coi như là hắn đơn độc đối mặt như vậy một cái Mầu Ong Chúa, vậy rất khó tiêu diệt nó, hơn nữa Mầu Ong Chúa chung quanh còn có hơn 100 chỉ Kim Dực Bạc Ong long thợ. Những thứ này ong thợ tất cả đều là cấp 7 trở lên cao cấp ong thợ. Có thể cùng Mầu Ong Chúa xuyên qua trận cắt vàng, tiến vào đất hoang vu Kim Dực Bạc Ong, tất cả đều không phải chuyện đùa. Kim Dực Bạc Ong đem Lục tướng quân coi là cùng Diệp Phong đồng loại, Mầu Ong Chúa phát ra nhọn sóng trùng kích, chấn động được Lục tướng quân đầu đau xót, nhưng không được đi thu vậy thất khiếu ma tâm tháp, che đầu hướng bên cạnh né tránh. Vù vù, Mầu Ong Chúa gầm thét, đem bất kỳ một người nào hình sinh vật, cũng coi là cướp đoạt nó con cháu ác đồ. Dương nanh múa vướt hướng Lục tướng quân vọt tới. Lục tướng quân trong tay nhiều một cái ma long súng, run một cái tiếng súng, ma súng như rồng, phát ra nhỏ nhẹ chiến minh, mỗi một phát súng cũng khơi mào một đạo cường đại súng văn, tựa như rung động như nhau hướng Kim Dực Bạc Ong phong tới. Ngoài dự liệu, vậy vô địch buôn ma long súng, ma giới thập đại ma binh xếp hạng thứ tư, đầu thương hung hãn đâm vào Mẫu Ong Chúa trên mình, nhưng là chỉ ở Mẫu Ong Chúa trên mình thoáng qua một đạo dấu vết, liền một chút tổn thương cũng không có để lại. Lục tướng quân sắc mặt hơn nữa âm trầm. Hắn không thể không sử dụng một mặt ma quang thuẫn, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng đen, đem mình vững vàng bao lại, Mầu Ong Chúa và ong thợ cửa, giống như hạt mưa như nhau, dày đặc công kích Lục tướng quân ma quang thuẫn. Khá tốt vậy ma quang thuẫn là Lục tướng quân cao cấp ma binh, mặc dù bị Mầu Ong Chúa sóng âm, móng nhọn đánh được lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng là ma quang thuẫn tản ra ma quang, cũng không có tán loạn, vẫn kiên trì như thiết. Nhìn phía xa thất khiếu ma tâm tháp, Lục tướng quân nhưng không có biện pháp thu lấy. Hắn muốn không ngừng hướng ma quang thuẫn chuyển vào ma nguyên, chống đỡ vậy cường đại Mầu Ong Chúa cửa công kích. Diệp Phong và yêu tộc đệ tử giờ dạp mền vào vậy thất khiếu ma tâm tháp, đang giàu như thế nào ra tháp, hắn thử qua hư không đột, ở nơi này ma tim trong tháp một chút cũng không sử dụng tốt. Tại sao có thể như vậy, hư không chẳng lẽ bị cấm? Đây chỉ có tìm không gian thạch, hỏi một chút nó mới được. Hắn thử liên lạc không gian thạch huynh đệ, ta bị giam ở một tòa thất khiếu ma tâm tháp bên trong. Ngươi có thể để cho ta dùng hư không độn chạy khỏi nơi này sao? Hắn đầu góc bên trong thoáng qua không gian thạch thanh âm. Không gian thạch lười biếng áp, bản thạch tôn ở lúc ngủ, ghét nhất người khác quấy rầy, có chuyện gì? Diệp Phong tiếp tục nói, chúng ta bị giam ở thất khiếu ma tâm tháp bên trong, không tới hư không. Không gian thạch kinh ngạc đánh giá bốn phía, chúng ta tiến vào thất khiếu ma tâm tháp. Vậy cũng ma giới ma binh trên bảng hạng trước 10 ma khí, mặc dù nó bị xếp hạng phía sau, nhưng là cường đại chiếm đoạt lực nhưng vượt qua những thứ khác bảo vật. Nghe nói chỉ cần bị nó nuốt lấy, muốn đi ra rất khó. Không gian thạch huynh đệ, ngươi linh lực khôi phục tốt như vậy, giúp ta ra tháp đi. Ta sẽ không quên ngươi đại ân. Không phải ta không giúp ngươi, ta cũng không cách nào ra tay à, nơi này có hư không cấm chế, chỉ có thể dùng chân đi. Nếu như ngươi nếu muốn ra tháp, vậy không phải là không thể, nhưng là ngươi muốn vọt tới tầng thứ 7 mới có thể ra tháp, nếu không ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên rơi vào trong tháp. Ở trường sinh giới thế giới dưới đất lúc đó, Diệp Phong liền tiến vào luyện yêu tháp, một mực vọt tới tầng chót nhất, mới có cơ hội chạy đi. Diệp Phong đối với kinh hoàng thất thô yêu tộc đệ tử nói, mọi người không cần lo lắng, ta dùng lòng tin dẫn mọi người ra tháp, chỉ cần chúng ta có thể vọt tới tầng thứ 7 tháp, liền có cơ hội chạy đi. Vọt tới tầng thứ 7. Vậy Thượng Tiên xin mang lãnh chúng ta xông lên tháp đi, chúng ta sẽ theo sát Thượng Tiên đến nơi đó, chúng ta liền đến nơi đó, tuyệt không nên lạc đội. Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện. Cái này thất khiếu ma tâm tháp, tầng thứ nhất đặc biệt rộng rãi, khắp nơi đều là cùng ngoại giới hoang vu giống nhau như đúc sa mạc. Nếu như không phải là mình ý chí kiên định, Diệp Phong thiếu chút nữa lấy là đã đi ra rồi. Đồng nhiên, đất cắt bên trong xuất hiện từng đạo vòng xoáy, Diệp Phong lấy là cùng đất hoang vu như nhau, phải có tả thi lao ra. Bất quá từ cắt vàng bên trong chui ra bóng mờ cũng không phải là chân nhân, hung thú, mà là từng cái tay cầm ma thương nhọn, thân mặc khôi giáp, uy phong lấm lấm con rối chiến sĩ. Bọn chúng động tác có chút cơ giới, nhưng là mỗi một tôn con rối cũng thực lực cường đại, trong tay ma thương nhọn, chỉ cần đánh phải vậy không chết cũng phải cởi thành ra. Ngưu Dung tay giơ khảm đao, dùng tới đại lực thần dũng, mấy đao xuống đi, liền đem xông lại một tên bù nhìn chiến sĩ chém thành mảnh vỡ. Từ cắt vàng trong vòng xoáy chui ra ngoài có hơn 50 cái con rối, ở yêu tộc các đệ tử dưới sự cố gắng, cái này hơn 50 cái con rối rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đắm chìm trong chiến đấu thắng lợi hưng phấn bên trong. Ngưu Dung nghi ngờ nói, thượng tiên, cái này mở mịt một phiến sa mạc, không phân rõ phương hướng, chúng ta đi nơi nào hả, nơi nào mới là tầng thứ 2 cổng vào. Diệp Phong thử để cho ý niệm của mình hướng ra phía ngoài kéo dài, nhưng là chung quanh cấm chế lợi hại, căn bản không cách nào kéo dài đến trăm trượng ra. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, ta cũng không biết về phía nào, mọi người có cái gì không tốt phương pháp. Chúng ta chỉ có thể hướng một phương hướng đi thử một chút. Không gian thạch truyền đến thanh âm, mặc dù ta không cách nào để cho ngươi hư không đột, nhưng là ngươi không gian chi lực sẽ nói cho ngươi về phía nào đi. Không gian chi lực. Diệp Phong thi triển chi mệnh mắt thần, phóng thích mình không gian chi lực, rất nhanh hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh, về phía trước phương duyên ruối, vậy đạo ánh sáng màu lam, đúng là mình không gian chi lực. Chương 2686, con rối tiên điện. Diệp Phong chi mệnh mắt thần phát hiện một đạo màu xanh ánh sáng, đưa về phía phương xa, mặc dù là lần đầu tiên phát hiện cái loại này màu xanh ánh sáng, hắn lại sâu sâu lĩnh ngộ được, đó là không gian chi lực màu sắc. Hắn mặc dù có thể phát hiện không gian chi lực, hoàn phải cảm tạ không gian thạch hỗ trợ, không có không gian thạch, hắn học sẽ không hư không đột, lại càng không sẽ lĩnh ngộ được không gian chi lực. Hắn đang cảm tạ không gian thạch đồng thời, hơn nữa cảm ơn không giới đại sư. Không giới đại sư đưa tặng không gian thạch, nhất định chính là vô cùng cường đại thần khí pháp bảo, không thể so với hắn thần long tòa kém đi nơi nào. Ở nơi này tòa thất khiếu ma tâm tháp tầng thứ nhất, Diệp Phong cảm thụ nhiều nhất chính là không gian chi lực, nơi này khắp nơi tràn đầy không gian quy luật. Những thứ này không gian quy luật, hình thành một cái bịt kín không gian, là ma tim tháp tầng thứ nhất thả ra nhất đại thần thông, nếu như không phải là thần trong lòng không gian thạch, để cho Diệp Phong lĩnh ngộ tới đây không gian chi lực, Diệp Phong sợ rằng sẽ vĩnh viễn đợi ở nơi này phong bế trong không gian. Dọc theo vậy màu xanh ra trời ký hiệu tuyến, Diệp Phong phát hiện phía trước, một phiến mở mịt cắt vàng tới giữa, có một tòa nguy nga cao ngất đại điện. Đại điện tất cả đều là dùng màu đen thép đá đúc thành, tản ra một loại hoàng hiểu minh uy áp. Diệp Phong ngự kiếm trượt, dẫn yêu tộc đệ tử, rất nhanh tới màu đen kia trước đại điện. Đại điện tràn đầy cổ xưa bể dâu hơi thở, tàn phá cột cửa, hư hại vách tường. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, đây là một tòa dùng thép chế tạo đại điện, ngưng trọng, nguy nga, vương chắc, lại có thể tản tạ liền nhiều chỗ, có vết kiếm, có xét đánh, có truy vết, vết đao, đủ loại biểu hiện, đã từng gặp cường đại công kích, mới sẽ như vậy hư hại không chịu nổi. Ngưu Dung kinh ngạc nói, khí tức thật là cường đại, giống như là một tòa cổ tích. Không biết đây là cái gì thần điện, cảm giác rất thần thánh. Có một loại tiên khí. Nghe yêu tộc đệ tử bàn luận sôi nổi, Diệp Phong trong lòng động một cái. Đúng là có một loại tiên linh hơi thở, từ vậy tàn phá tường đổ bên trong truyền tới, mặc dù rất yếu ớt. Dùng chi mệnh mắt thần nhìn, Diệp Phong không khỏi được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, vốn cho là đây là một tòa ma thần điện, lộ ra trang nghiêm cảm giác, nhưng là trong đó nhưng cất giấu tiên phủ. Không biết chỗ tòa này thần điện ở chỗ này đợi bao lâu, tiên linh hơi thở đã đổi được yếu ớt. Bước vào cổng thần điện, bên trong hơn nữa tàn tạ hỗn loạn, khắp nơi đều là chân tay gãy, bất quá những thứ này tay chân cũng phi nhân loại. Cũng không phải tiên nhân, người ma tộc, mà là khôi lỗi. Phần lớn đều là màu đen thép làm bằng con rối, không thiếu đều là bị đồ sắc bén chặt đứt, thép khôi lỗi đầu chân, tứ chi, thân thể giống như linh liện như nhau, đống giang liền đại điện. Ở đó đại điện nhất ở giữa, lại có một tôn tương đối hoàn thiện thép con rối, nói là tương đối hoàn thiện, là so sánh đầy đại điện cụt tay cụt chân mà nói. Vậy tôn thép con rối, chỉ có một cái tay, không có hai chân, ngực cũng bị đồ sắc bén chém ra một cái lỗ thủng to, lộ ra bên trong tình vi pháp trận. Khôi lỗi đầu lâu tương đối còn nguyên vẹn, ánh mắt ngắm nhìn phía trước, toát ra hồng mang nhàn nhạt. Diệp Phong và yêu tộc các đệ tử thấy được khôi lỗi kia ánh mắt, không hẹn mà cùng sợ hết hồn, cặp mắt kia tản ra ánh sáng, cái này tàn phá chỉ có một cái tay con rối thật giống như còn sống. Rất nhanh, cái này con rối chứng minh mọi người cảm giác là đối thủ. Loài người, yêu tộc người, các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Phong không nhịn được nói, sống. Chơi ạ. Ngươi là kết quả là quỷ, hay là thứ gì? Quỷ. Hoang đường, bổn tôn là đường đường tiên khôi, chỗ tòa này con rối tiên điện chủ nhân, lại có thể cầm ta nhận làm như vậy hạ đẳng linh thể, các ngươi ánh mắt vậy quá kém. Tiên khôi. Người rốt nát loại, tiên khôi chính là tiên nhân chế tạo con rối, điểm này thông thường cũng không biết. Diệp Phong ở Long Tháng Động Tiên, gặp qua Long Nguyệt chân nhân dùng một ít con rối trong trường động phủ, trực vườn thuốc, nhưng là hắn chân chính đối với con rối cũng không được rõ. Chỉ biết là chúng là thông qua tiên phụ trận, có thể nghe hiểu ra lệnh một loại cao cấp người ngẫu nhiên. Hắn lung túng cười một tiếng, cái này, Ta dĩ nhiên biết, bất quá, ngươi tại sao sẽ ở thiên yêu bí cảnh bên trong, xem bộ dáng của ngươi, thật giống như trải qua đại chiến sinh tử, thân thể đều bị xấu xa. Tàn phá con rối cười khổ, nơi này là thiên yêu bí cảnh. Nơi này đã mấy ngàn năm không có người tới, ta không có chân, không thể rời bỏ nơi này, chỉ biết là chỗ tòa này con rối tiên điện và thất khiếu ma tâm tháp, bên ngoài đến tột cùng là đâu bên trong, cái gì màn hình, ta một chút cũng không biết. Cảm giác nó thật không biết, thân ở phương nào, Diệp Phong càng hiếu kỳ hơn cái này khôi lỗi lai lịch. Người là con rối, thế nào thấy xem hư hại người máy. Gặp con rối lên mình, tràn đầy khinh bỉ, Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, cái này tiên khôi lại còn mới có thể có diễn cảm, có tư tưởng, theo linh khí như nhau. Nhìn ra Diệp Phong không biết gì cả, vậy tàn phá con rối, lộ ra một chút khinh miệt diễn cảm. Tàn phá tiên khôi bắt đầu giới thiệu mình, ta ở thất giới trận chiến thời điểm, là chỗ tòa này con rối tiên điện tiên khôi vương, thay chủ nhân trông coi con rối tiên điện, trận chiến ấy, chúng ta gặp một cái ma tộc tướng quân, chủ nhân trọng thương, cả tòa con rối tiên điện đều bị thất khiếu ma tâm tháp hút đi vào, ta cũng biến thành bộ dáng như vậy. Nguyên lai là tiên khôi vương, đã tham gia thất giới cuộc chiến, cũng không phải là phổ thông trông coi vườn thuốc con rối, Diệp Phong cảm thấy kính nể. Bây giờ là thời gian lúc nào? Thất giới cuộc chiến, đã qua hơn 5.000 năm, ngươi ở lục tướng quân ma chủ trong tháp. Nơi này là thiên yêu bí cảnh. Chẳng lẽ nơi này yêu giới? Không phải yêu giới, là ma giới. Biết được con rối đến từ tiên giới sau đó, yêu tộc các đệ tử đối hắn vậy rất tôn kính, bàn luận sôi nổi. Tàn phá tiên khôi vương biết được hắn vị trí chân chính vị trí và thời gian sau đó, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nơi này là bị quên địa phương, các ngươi lại có thể tìm tới. Nơi này bị không gian chi lực khống chế, là một tòa bịt kín không gian, các ngươi ai nắm giữ không gian quy luật. Là thượng tiên tìm tới nơi này. Chúng ta cùng ngươi như nhau, bị thất khiếu ma tâm tháp hút tiến vào. Tiên khôi vương biết Diệp Phong không phải tiên nhân, cảm giác được hắn có cường đại thái cổ thần nguyên, hẳn là nửa người nửa thần, hắn cũng không có chỉ minh Diệp Phong thân phận. Diệp Phong hỏi, tiên khôi vương, ngươi ở chỗ này đợi mấy ngàn năm, xem ra là bị vây ở chỗ này, ngươi biết làm sao ra tháp sao? Tiên vương khẽ thở dài, nếu thượng tiên bị hút vào trong tháp, muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Nhưng là, vẫn là có đường có thể đi ra. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, tiên khôi vương, cái này đường đi ra ngoài có thể nói cho chúng ta sao? Chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Cảm kích cũng không cần, nhưng là ta muốn cùng thượng tiên làm một cái giao dịch. Mời nói, ta nói cho ngươi như thế nào đi ra ngoài, xin đem ta cũng mang ra khỏi thất khiếu ma tâm tháp. Diệp Phong không có nghĩ đáp ứng, không có vấn đề, nếu chúng ta có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài, các hạ yên tâm đi. Tiên khôi vương lộ ra vui mừng, hắn một mực khát vọng ra tháp ngày hôm đó, không nghĩ tới ngày này rốt cuộc đã tới. Chương 2687, con rối linh. Tiên khôi vương liếc nhìn Diệp Phong thần sắc nhiều phần lo âu. Nếu muốn từ nơi này tòa thất khiếu ma tâm tháp đi ra ngoài, ngươi được trước rõ ràng chỗ tòa này tháp. Ngưu Dũng nghi ngờ nói, tiên khôi vương, ngươi không có chân, một mực khốn tại tháp này tầng thứ nhất, ngươi lại làm thế nào biết ra tháp đường? Ngươi sẽ không là gạt chúng ta chứ? Tiên khôi vương không hề tức giận, hắn cười nhạt một cái nói, ta dĩ nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi, ta nếu dối gạt các ngươi không ra được, ta khẳng định vậy không ra được. Ta mặc dù vùi lấp ở nơi này tầng thứ nhất, nhưng là ta có thể cùng tầng thứ hai quỷ hồn trò chuyện, từ hắn nơi đó ta biết toàn bộ tầng 7 tháp tình huống. Ngươi khẳng định nghi vấn, tầng thứ hai quỷ hồn lại làm thế nào biết toàn bộ tầng 7 tháp đường đi ra ngoài? Các ngươi không cần lo lắng, cái này tầng thứ hai quỷ hồn là từ tầng thứ ba yêu thú nơi đó lấy được. Tầng thứ ba yêu thú là từ tầng thứ tư đèn hồn nơi đó hiểu, một tầng truyền, cho nên ta mới biết được toàn bộ thất khiếu ma tâm tháp đi ra con đường. Mọi người bừng tỉnh. Tiên khôi vương nói loại chuyện này đúng là có thể. Quá tốt, nếu tiên khôi vương chân biết ra tháp con đường, vậy chúng ta liền sớm một chút hành động, sớm một chút ra tháp, chúng ta ngày rời đi yêu bí cảnh thời gian không nhiều lắm. Ngươi làm sao mang ta ra tháp? Con ta đi ra ngoài sao? Đừng xem ta không lành lặn không hoàn toàn, ta cái này nửa người, ít nhất có ngàn cân. Diệp Phong cười nói, ta đây có một cái thế giới nhỏ, tiên khôi vương có thể tiến vào ta thế giới nhỏ, ta đem ngươi mang đi ra ngoài. Tiên khôi vương tiến vào Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong, thần thức cảm giác kiêng bên trong thế giới, bình phẩm lung tung nói, ngươi cái này thế giới nhỏ vậy coi là lớn mô lớn dạng, có đại dương, có bình nguyên, sơn xuyên, bất quá so với tiên giới 33 ngày qua nói, đích xác là một cái thế giới nhỏ, thậm chí kém hơn một ít bí cảnh. Nghe tiên khôi vương nói thuốc của mình vương kiêng, kém hơn tiên giới, lao xấu xí không quá chịu phục, thằng nhóc, ngươi lại đem thứ gì ném tiến vào, ồn ào được lao tử ngủ không yên giấc. Lão xấu xí là nhẫn dược vương khí linh, nhẫn dược vương đi qua tức nhượng sửa đổi sau đó, biến thành một khối thế giới, hắn vẫn là cái thế giới này khí linh. Thiên Khôi Vương có chút kinh ngạc, người nào? Lén lén lút lút, ra mà nói chuyện. Ta lén lén lút lút. Đây chính là nhà ta, ngươi cái này từ bên ngoài đến hàng, dám ở ta lão xấu xí trước mặt cậy mạnh. Thiên Khôi Vương biết lão xấu xí là nơi này khí linh, giải thích, nguyên lai là phương thế giới này khí linh, ta chỉ là tạm thời gửi ở một lát, cùng ra thất khiếu ma tâm tháp dĩ nhiên là sẽ rời đi, khí linh đại nhân, không cần lo lắng. Diệp Phong cười nói, lão xấu xí, người ta là quý khách, tạm thời ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, ngươi là chủ nhân, phải có đại khách lễ vật. Lão xấu xí hồi lâu nói, chỉ cần hắn không loạn ồn ào, ở chỗ này làm khách không hẳn là không thể. Diệp Phong tò mò nhìn tàn phá Thiên Khôi Vương, hắn thật là tò mò, cái này thông minh, có người giống vậy chỉ số thông minh con rối là làm sao làm được. Nhìn ra Diệp Phong ánh mắt tràn ngập tò mò, Thiên Khôi Vương mỉm cười nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Một cái dưới hình người con rối lại có thể ở thất khiếu ma tâm tháp bên trong đợi lâu như vậy. Vậy con rối đều là dùng tinh thạch khu động, thông qua trong đó áp chế phụ trận, để cho con rối xem người vậy hành động, thậm chí suy tính, Tiên Khôi Vương trong thân thể hiện đầy tiên phụ trận, tràn đầy tiên linh hơi thở. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần âm thầm quan sát qua Tiên Khôi Vương, lại không có phát hiện tinh thạch, chỉ ở trong cơ thể nó tàn phá trong phụ trận, thấy được một món tiên nguyên. Hắn âm thầm kinh ngạc, chỉ có tiên người mới có thể đủ có tiên nguyên. Một cái con rối cũng có tiên nguyên, vậy cũng ý nghĩa cái này con rối cũng có thể tu luyện, tăng trưởng tu vi. Là có chút tò mò, ta gặp qua một ít con rối, vậy hiểu một ít khôi lỗi thuật, bất quá xem ngươi như vậy con rối lại không gặp qua, ngươi không giống một cái con rối, rất giống một cái tiên linh. Ngươi nói đúng, ta là dùng tiên nguyên khu động, theo tiên nhân như nhau tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, tăng trưởng tu vi. Chế tạo người ngươi, thật là rất cường đại. Ta chủ nhân là Thiên Cơ Tiên Ông. Hắn chỉ là hắn chế tạo một cái kim tiên cấp con rối thôi, ở trên ta còn có tu vi càng cao cường thiên tiên cấp con rối. Thiên tiên cấp con rối, nếu là chế tạo thành hơn 100.000 cái trời tiên cấp con rối, đây chẳng phải là xương bá thất giới. Ha ha, ta một cái kim tiên cấp con rối chế tạo ra, liền phải tiêu hao rất nhiều chân quý vật liệu, một cái thiên tiên cấp con rối vật liệu hơn nữa phức tạp, chân quý. Thật ra thì ta cũng có một ít con rối, ở ma cựu giới, bọn họ cũng không phải dùng tinh thạch khu động, mà là dùng thái cổ ma nguyên, uy lực rất cường đại, không thua gì kim tiên cấp con rối. Diệp Phong người đá quân đoàn, cũng coi là một loại người đá con rối, chính là có người đá quân đoàn, Diệp Phong mới có thể công hạ Nam Cung Thành, ép Nam Cung lãnh chúa, xưng bá ma cựu giới. Thiên Khôi Vương một mặt kinh ngạc, thái cổ ma nguyên. Đây chính là so với ta tiên nguyên còn mạnh hơn con rối linh, đích xác có thể gọi trên kim tiên cấp con rối, hơn nữa còn là một cái quân đoàn. Vậy ngươi ha chẳng phải là nhất giới bá chủ? Lão xấu xí khinh thường nói, hắn ngay cả có người đá quân đoàn, mới ở ma cựu giới, xương vương xương bá. Con rối linh là cái gì? Chính là khởi động khôi lỗi động lực nguyên, ví dụ như ta con rối linh chính là tiên nguyên, ngươi người đá quân đoàn con rối linh chính là thái cổ ma nguyên. Người đá quân đoàn cũng không phải là ta chế tạo, mà là thời kỳ viễn cổ, thì có người chế tạo tốt đá con rối, ta chỉ là cầm tới dùng một chút mà thôi. Tiên Khôi Vương cười, ngươi có thể thao túng người đá quân đoàn. Có thể gặp ngươi thần thức nhất định rất cường đại. Nhưng là bất kỳ khôi lỗi động lực nguyên cũng sẽ tiêu hao, nếu như tu luyện loại hình con rối, có thể hút lấy thiên địa linh khí, liền không cần lại đi bổ sung con rối linh. Diệp Phong biết khôi lỗi thuật đến từ Thái Hoàng dưới vào linh thức, chỉ là thông thường khôi lỗi thuật, thái cổ thần tộc người sở trường tu luyện, cũng không sở trường chế tạo con rối. Ta cũng không biết, ta người đá quân đoàn có phải hay không tu luyện loại hình con rối, đợi trở lại ma cửu giới, ta lại đi cởi xuống. Liên quan tới khôi lỗi thuật, ngươi nếu là muốn biết nói, ta nơi này có cái ngọc giản, coi như là ta lễ ra mắt. À, cho hay không cho ta xem, ta đối với con rối ngọc cũng có chút hứng thú. Tiên Khôi Vương trên tay có tổn chữ chiếc nhẫn, từ trong lấy ra hai cái ngọc giản giao cho Diệp Phong, nơi này là tiên cấp khôi lỗi thuật, còn có kim tiên cấp khôi lỗi thuật. Kim tiên cấp khôi lỗi thuật là một loại để cho con rối có thể tu luyện, kiềm chế thăng cấp khôi lỗi thuật, là Thiên Cơ Tiên Ông lưu lại vật, ta cũng không muốn cho nó thất truyền. Liền tặng cho Diệp huynh đệ đi. Có thể chế tạo một cái mình tu luyện, hút lấy linh khí, tăng trưởng tu vi đại la kim tiên đẳng cấp con rối, Diệp Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Đây nếu là có thể tái tạo một cái quân đoàn, cùng người đá quân đoàn phối hợp lẫn nhau, đừng nói ma cửu giới, liền là cả ma giới mình cũng có thể bắt lại. Diệp Phong nhận lấy ngọc giản, mới vừa rồi như vậy nhiệt tình nhất thời dập tắt không thiếu. Chế tạo một cái kim tiên cấp con rối, yêu cầu vật liệu liệu đều là chưa bao giờ nghe thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua vật liệu. Giả dối kim, thiên bạc nước, gió linh thảo. Chương 2688, tầng thứ 2. Diệp Phong nhìn một lát ngọc giản, khó trách Tiên Khôi Vương hảo phóng đem chế tạo kim tiên cấp khôi lỗi phương pháp đưa cho mình, cái này phải xây một cái kim tiên cấp con rối, sợ rằng so mình tu luyện tới đại la kim tiên hoàn phải gian nan. Các ngươi có hay không xây tốt kim tiên cấp con rối, mượn ta dùng một chút. Tiên Khôi Vương cười khổ nói, cái này khôi lỗi thuật vốn chính là hiếm lạ thuật, có thể xây mình tu luyện kim tiên cấp con rối, càng không dễ dàng, xem ta như vậy kim tiên cấp con rối, Thiên Cơ Tiên Ông cũng không quá tạo 100 cái. Ở thất giới cuộc chiến lúc đó, toàn bộ hủy diệt, ta cũng là chỉ còn lại có nửa thân thể. Nếu như không phải là ta có thể mình tu luyện, trên mình tinh thạch chỉ sợ sớm đã tiêu hao hầu như không còn, thành một cái sắc không. Vậy phải cái này khôi lỗi thuật có ích lợi gì? Chế tạo một cái kim tiên cấp con rối như thế phiền thoái, còn không bằng chiêu mộ một ít đại la kim tiên là đã sử dụng, cần gì phải tiêu hao nhiều như vậy thiên tài địa bảo chế tạo con rối đâu. Diệp huynh đệ có chỗ không biết, tiên giới đám người tiên, không khỏi là đã tu luyện, ai sẽ nghe ai hiệu lệnh. Hùng chi thiên hạ khó khăn nhất, phức tạp nhất chính là nhân tâm. Liên liên tiên đế cũng sợ bị phản bội, 33 trời, 199 chục ngàn 9.900 giới, ai không muốn làm thần vũ trụ, chẳng muốn làm tiên đế. Mà chế tạo đồng đẳng cấp con rối lại bất đồng, con rối chỉ sẽ đã tuyệt vọng rồi nghe mệnh lệnh của mình, tuyệt không hai tim, không cần lo lắng phản bội. Thiên Khôi Vương nói có lý. Diệp huynh đệ, mặc dù cái này chế tạo con rối vật liệu đặc biệt chân quý, không quá ta trong đại điện, những thứ này bỏ hoang con rối, nhưng là tốt nhất nguyên liệu, ngươi có thể đem chúng thu thập chung một chỗ, lần nữa tinh luyện kim loại, so mình lần nữa tìm thiên tài địa bảo vật liệu tinh luyện kim loại nhanh hơn tiệp được hơn. Tiên Khôi Vương mà nói, để cho Diệp Phong tinh thần chấn động. Nhìn trong đại điện, đông một chồng, tây một chồng không lành lặn không hoàn toàn con rối, những thứ này con rối cũng đều là Thiên Cơ Tiên Ông chế tạo ra con rối, trong đó không thiếu kim tiên cấp con rối tàn phiến, chỉ cần đông bính tây thấu, vẫn có thể góp ra mấy cái kim tiên cấp khôi lỗi. Đến lúc đó mang mấy cái kim tiên cấp con rối đi ra, sóng vai tác chiến, gặp lại bị ma tộc tông chủ vây công tình huống, cũng có thể thay mình ngăn cản một lát. Diệp Phong do dự định đem con rối trong đại điện tất cả tàn tạ con rối cũng bỏ vào nhẫn dược vương. Sau khi suy nghĩ một chút, đem toàn bộ con rối đại điện cũng sắp xếp nhẫn dược vương. Nhẫn dược vương đã không phải là ban đầu linh khí, mấy kiện linh khí liền đem nó chứa đầy, hiện tại nó đã do tức nhưỡng cải tạo thành một cái hang thiên pháp bảo, vẫn là một cái rộng lớn động thiên pháp bảo. Tiên Khôi Vương nhìn bát ngát thiên đất, biển khơi, sơn xuyên, bình nguyên, cảm khái vạn phần, Diệp huynh đệ, tự thành một thế giới, có thể so với tiên vực nhất giới đứng đầu à? Diệp Phong cười nói, ta giờ không nghĩ làm cái gì nhất giới đứng đầu. Ta chỉ là vui đùa một chút. Thu con rối đại điện sau đó, Diệp Phong đệ không gian chi lực cho ra phương hướng, chợt đi hai tiếng, thấy được hai ngọn núi, không hề cao, tối đa 1.000 trượng, từ chân núi có thể thấy được đỉnh núi. Hai ngọn núi này có chút nghiêng, bọn chúng đỉnh núi hợp hai là một, ở trên đỉnh núi có một cái cổ xưa cửa đá. Trên đỉnh núi cửa đá, chính là ma tim tháp tầng thứ 2 cổng vào, bất quá muốn đi vào cửa đá, còn được phá hỏng nơi này không gian quy luật cấm chế. Nếu không ngươi căn bản là bước lên không lên đỉnh núi. Không gian quy luật cấm chế. Hai ngọn núi này chính là không gian quy luật cấm chế biến thành. Nếu hai ngọn núi này cũng có thể đến đỉnh núi, leo kia một ngọn núi có phải hay không đều có thể. Tiên Khôi Vương lắc lắc đầu nói, không thể, cái này hai toàn núi, mặc dù nhìn như cũng có thể thông hướng cửa đá, thật ra thì kết quả là không giống nhau. Ta nghe tầng hai quỷ hồn nói, cái này hai tòa núi tượng trưng cho sống và chết, cụ thể vậy một tòa là sinh, vậy một tòa là chết. Đều không xác định, là có thể chuyển đổi lẫn nhau. Cho nên nói, ta cũng không biết ngươi hẳn leo vậy một tòa, cái này sinh hoặc chết, ta không cách nào trợ giúp ngươi, phải do chính ngươi tới quyết định. Diệp Phong ngước nhìn đỉnh núi, dùng chi mệnh mắt thần, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Hắn lại lặng lẽ hỏi không gian thạch, đá, mau tỉnh lại, ngươi xem hai ngọn núi này, ta leo vậy một tòa đến đỉnh núi, có thể đi vào ma tim tháp tầng thứ 2. Không gian thạch liếc hai ngọn núi một mắt, mặt coi thường, cắt, đứa nhỏ đồ chơi. Đứa nhỏ đồ chơi. Đúng vậy, mới mấy ngàn năm đứa nhỏ, khống chế một giới này không gian chi lực, lại có thể ở ta trước mặt ra hoài. Cái này hai tòa núi ngươi bỏ mặc leo vậy một tòa cũng không đến được tầng thứ hai, ngươi chỉ muốn đẩy ra cửa đá sẽ tiến vào một cái khác hỗn loạn không gian, từng bước tuần hoàn, từng cái hỗn loạn, ngươi không chỉ có không đến được tầng thứ hai, ngược lại càng đi càng xa. Đây chính là nhóc con tử mánh khỏe. À, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta không lên được ma tim tháp tầng thứ hai? Không gian thạch cười lạnh nói, ta chỉ ngươi một cái phương pháp, trực tiếp cầm cái này hai tòa núi lập, chỉ cần chặt đứt không gian chi lực dây xích là có thể trên tầng thứ hai. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần xem xét, cái này hai tòa núi, chung quanh hiện đầy từng luồng sợi tơ, vậy cũng là không gian quy luật tơ, trắng tinh như ngọc, chính là những thứ này quy luật tơ, khống chế cái này tầng một hết thảy. Diệp Phong kế để bụng tới, trong tay ánh sáng đen trước mắt, ma tinh chủy cầm ở trong tay. Hắn vận lên toàn thân thái cổ thần nguyên, khống chế ma tinh phi truy. Từng đạo tinh thần lực từ trên trời hạ xuống, bất kể là nơi nào, coi như là thất khiếu ma tâm tháp bên trong, vậy có thể hấp thu đến tinh thần lực. Ma tinh chủy bay về phía giữa không trung, điên cuồng hấp thu tinh thần ánh sáng, càng đổi càng lớn, vậy cối xay lớn chủy đầu, hướng về phía hai ngọn núi chính là một hồi mãnh đập, đập được núi lở đất mòn, núi đá lăn xuống. Mỗi một chùy, Diệp Phong cũng có thể cảm giác một cái không gian quy luật tơ đón gió mà đoạn. Cái này đúng cái thiên địa cũng đổi được run run không dứt, đỉnh núi cửa đá tràn ngập nguy cơ. Không bao lâu, hai ngọn núi ầm ầm sụp đổ, chung quanh không gian quy luật tơ hoàn toàn tan vỡ, căn bản không cách nào lại ngăn trở Diệp Phong. Tại không gian sụp đổ bên trong, một nhóm nấc thang xuất hiện ở giữa không trung bên trong, bậc thang cuối vẫn hợp với một tòa cổ xưa cửa đá. Trên cửa đá hiện lên màu xanh lá cây rêu xanh, phía trên ma văn là mấy trăm ngàn năm trước thượng cổ ma phù văn, không gian quy luật ma văn. Nhìn những cái kia ma phù văn, Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì, thái hoàng dưới vào thần thức, bao la văn vật, có rất nhiều kiến thức Diệp Phong cũng không có liên quan đến, ẩn nút hắn trí nhớ chỗ sâu, cho nên hắn cũng không có đi nghiên cứu. Chỉ có nhìn thấy thái hoàng dưới vào thần thức miêu tả đồ, xúc cảnh sinh tình, mới liên tưởng đến những cái kia nút ở chỗ sâu trong óc trí nhớ. Những thứ này cổ ma phù tạo thành tầng thứ 2 cửa tháp, cũng là không gian phép tắc ma phù văn. Diệp Phong tựa hồ rõ ràng liền cái gì, ngón tay tại không gian ma phù văn trên, nhẹ nhàng điểm mấy chỉ. Một đạo ô quang thoáng qua, vậy không gian ma phù văn nhấp nhoáng liền tia sáng chói mắt, từng đạo tiết điểm tại trong không gian thoáng qua, cũng ở đây trên cửa đá thoáng qua, chúng tôi giữa có mảnh liệt liên lạc. Làm những tiết điểm này từng cái một loang loáng sau này, vậy cửa đá nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong sông ra từng cổ một âm hàn hát vụ, đông được Diệp Phong và yêu tộc đệ tử, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Chương 2689, Bãi Tha Ma. Làm Diệp Phong bọn họ xuyên qua cửa đá, đấu chuyển tinh di, chung quanh cảnh sắc biến đổi, khắp nơi đều là sương khô, giữa không trung tràn ngập nồng nặc hát vụ, từ trong truyền ra làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Gió lạnh thổi qua, lộ ra trong hát vụ một vùng ven, bất ngờ là từng ngọn cao lớn mộ bia. Tầng thứ hai lại là một phiến chu vi mấy ngàn dặm bãi tha ma. Một tòa mộ phân bao, giống như từng cái đồi nhỏ, rậm rạp chẳng chịt, vọng không tới đầu. Từng luồng khí tức cấm lãnh, từ trong bãi tha ma tản mát ra. Diệp Phong dưới chân phát ra thẻ sắt tiếng, một đoạn bạch cốt bị hắn đạp vỡ. Nơi này là bãi tha ma. Tiên Khôi Vương nói cho Diệp Phong, không sai, nơi này là lục tướng quân hấp thu ma hồn chỗ, tất cả hút vào trong tháp hồn phách âm linh cũng tổn trữ ở chỗ này. Bạch cốt ma đế là nơi này quỷ vương, hắn khống chế nơi này hết thảy. Bạch cốt ma đế, hắn là lục tướng quân dưới quyền một viên chiến tướng, phụ trách xem canh giữ ở chỗ này, cùng lục tướng quân tu vi tương đương. Ngươi nói tầng thứ 2 quỷ hồn nói cho ngươi tiến vào tầng thứ 2 phương pháp, quỷ hồn là ai? Hắn là bị lục tướng quân, bạch cốt ma đế chèn ép một tên tiên hồn, thất giới cuộc chiến lúc đó, bị nhiếp nhập ma tim trong tháp. Thì ra là như vậy, nơi này phỏng đoán bị hút vào chí ít hơn 10.000 cái hồn phách chứ. Đâu chỉ hơn 10.000 cái, nơi này ít nhất có triệu cái hồn phách, ma tim tháp hút vào hồn phách, luyện hóa chúng, để cho chúng trở thành chỗ tòa này ma tim tháp một đạo động lực nguyên. Những thứ này hồn phách là chỗ tòa này tháp thức ăn. Chúng chạy không thoát. Nếu là như vậy dễ dàng liền chạy khởi, ma tim tháp thì không phải là cao cấp ma khí. Cái này ma tim tháp cùng thái cổ ma ấn đồng liệt, ma giới 10 đại đỉnh cấp ma khí một trong, uy lực không giống bên trong tiểu khả. Nếu như không phải là ngươi nắm trong tay không gian chi lực, ngươi liền tầng thứ nhất cũng không thoát được. Hung chi những thứ này mất đi thân thể hồn phách. Chúng chỉ có thể lâm vào là ma tim tháp thức ăn. Một đoàn đoàn âm hồn, vây quanh, chúng gào thét, mang thống khổ dấu, hàng ngàn hàng vạn, có âm lãnh, có nóng bỏng, có quỷ quệt, mang bất đồng hơi thở. Chúng đặc biệt kinh ngạc, lại có loài người và yêu tộc người tiến vào này tầng. Yêu tộc đệ tử mặc dù đối với nhiều như vậy âm hồn, có chút kinh hãi, không hẹn mà cùng cầm ra vũ khí, tiến hành phòng ngự. Không cần phải để ý đến chúng, không có bạch cốt ma đế điều khiển, những thứ này âm hồn không có tổn hại lực, đang bị bạch cốt ma đế phát hiện trước, nhất định phải toàn lực đi đường, rời đi cái này phiến bãi tha ma. Cái này phiến bãi tha ma phía dưới là một cái to lớn vạn hồn phệ ma đại trận, coi như ma đế đi tới nơi này, cũng không cách nào ngăn cản triệu hồn phách công kích. Diệp Phong dẫn yêu tộc đệ tử, toàn lực chạy như điên, từ từng ngọn mộ phần bao cạnh chạy qua. Cái đó bạch cốt ma đế đang làm gì vậy? Tiên Khôi Vương đệ thấp thanh âm, hắn có chút kích động, Diệp Phong thành công hay không quan hệ hắn có thể hay không từ ma tim trong tháp đi ra ngoài, ta lấy được hồn phách huynh đệ truyền âm, bạch cốt ma đế hoàn đang ngủ say. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ có người từ ma tim tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ hai. Chỉ cần chúng ta thông qua vạn hồn phệ ma trận, hắn coi như phát hiện, vậy không làm gì được chúng ta. Còn có một cái vấn đề, vậy kia tiên hồn yêu cầu chúng ta mang hắn rời đi, cái này tầng thứ hai ta chưa có tới, không nhận biết đường, nhưng là nó nguyện ý giúp chúng ta chỉ đường. Không thành vấn đề, ngươi nói cho ngươi cái đó tiên hồn bằng hữu, ta đáp ứng. Được, nó cái này lại tới. Một đạo nhàn nhạt bóng mờ nhẹ nhàng tới đây, nó sát thái cùng những cái kia âm hồn không cùng, trong đó nhiều một chút tiên linh khí, Diệp Phong có thể cảm giác đến. Vị này huynh đệ, cảm ơn ngươi đáp ứng giúp ta. Diệp Phong cảm giác được cái này kia tiên linh hơi thở không bình thường, lộ ra một món đế vương vậy trang nghiêm hơi thở, phỏng đoán ở thất giới cuộc chiến lúc đó, chắc cũng là một cái đại la kim tiên cấp trở lên tiên nhân. Ngươi muốn đi vào ta nhẫn dược vương sao? Nhẫn dược vương là một khối thế giới nhỏ đi. Diệp Phong nhẫn dược vương thoáng qua một món sáng mờ, đem vậy tia tiên hồn triệu nhập liền nhẫn dược vương bên trong, vậy tia tiên hồn cùng tiền khôi vương tướng gặp, tựa hồ cũng có chút kích động. Tiên hồn huynh, ta vẫn luôn là cảm giác được ngươi thần thức lực, ngày hôm nay chúng ta rốt cuộc gặp nhau. Ha ha, ngươi chính là tiên khôi vương, ta biết ngươi, thiên cơ tiên ông lão nhân kia theo ta có giao tình, chúng ta ở tiên giới vậy gặp qua ngươi. Tiên hồn huynh, ngươi ở tiên giới đạo hiệu như thế nào? Không để cập nữa, ta đã từng là nhất giới thần vũ trụ, thiên tiên cảnh, danh hiệu không sách cũng được. Bị hút vào ma tim tháp, ở chỗ này nhốt mấy ngàn năm, tiên hồn lực đều bị dày vò, đã từng là thiên tiên hảo khí vậy biến mất hầu như không còn. Từ cái đó xương trắng pho tượng bên trái xuyên qua, hướng cấn vị phương hướng đi, đi chừng 10 bên trong lại chuyển hướng cách vị. Trung quanh hắc vụ tràn ngập, Diệp Phong không có thấy được khô lâu màu trắng pho tượng, đi về phía trước trăm trượng sau đó, mới thấy được có hai tôn xương trắng pho tượng, chí ít 99m cao, 10 trượng chu vi, dị thường cao vút. Đó là người ma tộc khô lâu pho tượng, xương cốt to lớn, đỉnh đầu hoàn nạm đối với ma sừng. Vừa đi gần xương trắng pho tượng một trượng chu vi bên trong, Diệp Phong cũng cảm giác được một cổ to lớn áp lực, từ giữa không trung trực áp tới đây, lòng hắn bên trong dâng lên một chút điềm báo. Mà lúc này, tiên hồn nói, ngươi trước dừng lại, để cho những thứ này yêu tộc người hay đi trước. Sau đó, tiên hồn từ nó trong bóng tối khạc ra một quả xương trắng trâu, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, chắn Diệp Phong đỉnh đầu, giống như một cái màu trắng dù lớn. Mà Diệp Phong cảm giác được vậy cổ khổng lồ áp lực đột nhiên biến mất. Yêu tộc các đệ tử từ ánh sáng màu trắng xuyên qua, tiên hồn lúc này mới thu hồi xương trắng châu, đi nhanh đi, cái này xương trắng pho tượng là bạch cốt ma đế thay mắt, bất quá nó phản ứng rất chậm chạp. Bị ta xương trắng châu ngăn trở, hẳn không cảm giác được các ngươi. Đệ tiên hồn chỉ thị con đường, Diệp Phong hối hả trượt, ước chừng đi ngàn dặm, đồng nhiên, một hồi chấn động kịch liệt, tựa hồ cả thế giới đều đang đung đưa. Loại chấn động này càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh sương mù màu đen, giống như liền vậy sôi trào vậy, kịch liệt lan lộn, một cổ cường đại khí tức tử vong, giống như một đạo mãnh liệt mênh mông sóng biển tràn tới. Tiên hồn hơi thở bỗng nhiên hơi chậm lại, không tốt, bạch cốt ma đế tỉnh lại. Tiên khôi vương vậy kinh ngạc nói, gây go, tên khốn này làm sao sớm bất tỉnh, muộn không tỉnh, lúc này tỉnh lại. Một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung truyền tới, loài người lớn mật, yêu tộc tiểu bối, lại dám xông ta ma tim tháp tầng thứ hai. Các ngươi là muốn chết sao? Động đất lớn, phía trước mộ phần bao đột nhiên nổ tung, từ trong chui ra từng đạo khô lâu, chúng lộ ra thần sắc dữ tợn, con ngươi đỏ thâm như máu, tản ra hừng quang. Veo veo, thành hơn 100,000 đạo khô lâu, hướng Diệp Phong và yêu tộc đệ tử vọt tới. Diệp Phong kinh lôi kiếm toát ra kiếm quang chói mắt, đem cái đầu tiên xông tới khô lâu chém thành hai đoạn. Yêu tộc đệ tử đi theo Diệp Phong sau lưng, mặc dù gặp thành hơn 100,000 đạo khô lâu xông lại, trong lòng kinh hãi, nhưng cũng cùng khô lâu chiến thành một đoàn. Đem sông tới khô lâu từng cái đánh nát. Vô số mộ phần bao từ bên trong nổ lên, từ bên trong, chui ra từng cái bộ xương trắng, chúng điên rồi như nhau, dơ sắc bén như đao cốt chảo, hướng Diệp Phong và yêu tộc đệ tử xông lại. Chương 2690, xương trắng ma đế. Diệp Phong khẽ nhíu mày, liếc nhìn lại, bốn phía bạch hoa hoa một phiến, tất cả đều là bể tan cảnh mộ phần bao, vọt tới khô lâu xương trắng, tựa như một phiến xương trắng sóng biển, vô biên vô tận. Yêu tộc các đệ tử huy động đao kiếm, lần lượt đem xông tới xương trắng chém bể. Ngưu Dung thi triển đại lực thần thông, một đao là có thể chém bể một bộ xương khô, hắn hưng phấn huy động khảm đao, hét lớn, mọi người thêm sức lực, cầm những người này chém thành mảnh vỡ. Yêu tộc đệ tử làm thành một vòng, lưng đâu lưng tạo thành phòng ngự trận, để cho khô lâu xương trắng không cách nào gần người, trước mặt bọn họ xương bể rất nhanh liền xếp thành núi nhỏ vậy. Diệp Phong cũng không có cảm giác được lạc quan, hắn vẫn âm thầm xem xét. Cái đó xương trắng ma đế còn không có phát hiện thân, hiện ở khi xuất hiện chỉ là một ít nhỏ khô lâu mà thôi. Đồng nhiên, một đạo âm phong gào thét mà qua, nhấc lên hơn 10 trượng cao xương trắng gió xoáy, để cho tất cả mọi người trong lòng lạnh lẽo. Làm người ta kinh ngạc tình huống xuất hiện, những cái kia bị chém bể khô lâu, núi nhỏ vậy khô lâu đống, bị gió xoáy cuốn đến cùng nhau. Những cái kia xương bể xem là có thể lẫn nhau hấp dẫn, giống như cục sắt gặp phải nam châm như nhau, toàn cũng tụ tập chung một chỗ. Những cái kia bị đánh nát khô lâu, xương trắng, rất nhanh gom lại liền cùng nhau, tạo thành một cái hai mươi mấy trượng cao khô lâu cự nhân, trên người của nó hiện đầy từng cục xương bể, từng cây một cốt gai, thụ ở nó trên vai. Những cái kia xương bể không chỉ có tạo thành nó thân thể, còn ghé vào trên người của nó, tụ thành một bộ cứng rắn xương trắng khôi giáp, ở trong tay hắn tạo thành một cái cổ tay miệng to cốt mâu. Xương trắng cự nhân cả người tản ra ánh sáng đen, từng đạo ma phù hiện lên, tản mát ra cường đại sát khí. Hắn cười gằn, loài người, yêu tộc người, dám xông vào bản đế địa bàn, các ngươi chết chắc. Diệp Phong rõ ràng, cái này khô lâu cự nhân chính là xương trắng ma đế. Khô lâu cự nhân, quơ cốt mâu ở giữa không trung vạch ra một đạo hư ảnh hướng Diệp Phong đâm tới. Diệp Phong kinh lôi kiếm chợt chém một cái, cùng cốt mâu chém chung một chỗ, to lớn cốt mâu dâng trào ra cường đại lực phản chấn, thiếu chút nữa để cho kinh lôi kiếm rời tay. Càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, đã nhập thượng phẩm tiên khí kinh lôi kiếm, chỉ ở cốt mâu trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết trắng, có thể gặp vậy cốt mâu biết bao cứng rắn. Cùng lúc đó, từng cái mộ phần bao liên miên không dứt vỡ vụn, từng cái xương trắng tranh nhau từ bên trong chui ra ngoài. Con kiến nhiều cắn chết con voi, mặc dù những thứ này khô lâu xương trắng liền ma tộc chiến sĩ thực lực cũng không bằng, nhưng là hàng ngàn hàng vạn, mệt mỏi vậy có thể đem người mệt chết. Yêu tộc đệ tử rối rít biến sắc, bọn họ hết sức chém chết những thứ này xông tới khô lâu, trong chốc lát âm phong gào thét, ánh đao kiếm ảnh, xương loạn bay. Diệp Phong kinh lôi kiếm nhất kích mà không ăn thua gì, to lớn chó sói thắng kiếm, bay đến giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt kiếm quang, hóa thành một cái to lớn màu bạc đầu sói, dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo chói mắt kiếm quang. Kiếm quang chói mắt, hóa thành thiên ti và lũ, đem xông tới một mảng lớn khô lâu chém bể. Nhưng là khô lâu cự nhân nhưng một chút cũng không quan tâm, hắn cùng tiếu, thổi một hơi, lại một cổ to lớn toàn gió thổi qua, vô số xương trắng lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành một cái khô lâu cự nhân. Diệp Phong có một loại cảm giác bị lường gạt. Những thứ này xông tới khô lâu, có thể tùy tiện bị chém bể, chỉ là xương trắng ma đế một cái dụ người thủ đoạn, chúng sẽ ngưng tụ thành một cái càng cường đại hơn khô lâu cự nhân. Hai bộ khô lâu cự nhân cơ cốt mâu giống như một cây cự đại cốt cờ, dễ dàng xuyên thấu Diệp Phong chó sói tháng kiếm ảnh, đâm vào Diệp Phong trước mặt. Một bộ khô lâu cự nhân, đã làm cho Diệp Phong cố hết sức, lại nhiều hơn tới một tôn, nếu như tiếp tục như vậy mà nói, những cái kia tan vỡ xương trắng còn sẽ tạo thành thứ ba tôn, thứ tư tôn. Cái này vạn hồn phệ ma trận có thể đem tất cả khô lâu đổi thành khô lâu cự nhân, dùng phổ thông thủ đoạn, căn bản không diệt được những thứ này khô lâu cự nhân. Diệp Phong có chủ ý, đem toàn thân mặt trời nóng rực lửa tím tràn vào kinh lôi kiếm. Kinh lôi kiếm hóa thành một chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, nơi chém bể khô lâu một gặp phải hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, lập tức bị chí cương chí dương kinh lôi kiếm đốt, hóa thành một chồng cho tàn. Hơn 19.000 chuôi tiên kiếm, mỗi một chuôi đều biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, hóa thành một đạo lửa tím hàng dài, gào thét, dương nanh múa vuốt, xông về khô lâu cự nhân. Ung ung, lửa tím kiếm long, phun chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím, là hết thể âm tà vật khắc tinh. To lớn khô lâu cự nhân cảm thấy một cổ nhiệt lượng đối diện nhào tới, tựa hồ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này mặt trời nóng rực lửa tím không chỉ có đem xương bể đốt, liền vậy giữa không trung lăn lộn hát vụ, một gặp phải mặt trời nóng rực lửa tím, vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rút về phía sau. Khô lâu cự nhân, cơ cốt mâu, ý đồ tướng hùng hùng thiêu đốt lửa tím hàng dài đánh nát, nhưng là nó cốt mâu một gặp phải mặt trời nóng rực lửa tím, vậy liền tiên kiếm đều khó chặt đứt cốt mâu, lại có thể bị đốt. Từng đạo chói mắt mặt trời nóng rực lửa tím, giống như từng cái hỏa long, đem một bộ khô lâu cự nhân trùng trùng quấn quanh. Hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, xương trắng phát ra bập bập tiếng vang, còn kèm theo vô số âm hồn, kêu thê lương thảm thiết. Một tôn cường đại khô lâu cự nhân rất nhanh đang hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím hạ, hóa thành tro tàn. Những xương trắng kia giống như dễ cháy vật như nhau, vừa chạm vào tức đốt, từ gần đến xa, một cái mộ phần bao, một cái mộ phần bao, bị đốt, giữa trời đất tràn đầy quần quần hơi nóng, cuốn sạch toàn bộ ma tâm tháp tầng thứ hai. Còn có một bộ khô lâu cự nhân, lập tức quay đầu hướng xa xa bỏ chạy, hắn biết không phải là Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím đối thủ, hận không được sinh ra bốn cái chân. Nhưng là nó độn thuật cùng hơn 10.000 chôi tiên kiếm tạo thành lửa tím hàng dài so sánh, thì quá chậm, rất nhanh liền bị lửa tím hàng dài đuổi kịp, hóa thành một đạo to lớn thiêu đốt bộ xương. Rào, bộ xương ầm ầm sụp đổ, chung quanh trăm ngàn dặm, hóa thành một phiến màu tím biển lửa. Diệp Phong chung quanh còn có một chút mộ phần bao, kỳ quái chính là lại có thể không có nổ lên, cũng không có khô lâu chui ra, xương trắng ma đế ăn hết liền mặt trời nóng rực lửa tím đau khổ, không dám lại để cho dưới quyền âm hồn ra đi tìm cái chết. Những thứ này gần triệu âm hồn, là mấy ngàn trong năm, ma tâm tháp hút nhiếp hồn phách, bị Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím cái này đốt một cái, chí ít đốt rủi một nửa. Ma tâm tháp tầng thứ hai, tràn đầy nóng hổi đợt khí, không có giống mới vừa rồi như vậy âm u giá rét. Xương trắng ma đế đâu? Làm sao không có động tĩnh? Thiên Khôi Vương cười nói, hắn khẳng định bị dọa sợ, trốn đi. Tên này nhất bắt nạt kẻ yếu. Tiên hồn khinh hu khẩu khí, không nghĩ tới vị này huynh đệ, lại có thiên hạ chí cương chí dương thần hỏa, mặt trời nóng rực lửa tím. Cái này mặt trời nóng rực lửa tím ở thần hỏa bảng bên trong xếp hạng thứ nhất. Diệp Phong thu hồi tất cả phi kiếm, sắc mặt hắn hơi một bạch, hắn cái này mặt trời nóng rực lửa tím, uy lực mạnh mẽ, nhưng cung cực lớn điệu tiêu dây dừa thần nguyên, mình mới vừa hút tiên thảo, phồng lên mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng, đổi được lại nhỏ một vòng. Tiên Khôi Vương vui vẻ nói, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới, ngươi biết có mặt trời nóng rực lửa tím, không biết Diệp huynh đệ, đối với tiên phủ và tiên phủ trận pháp không được rõ. Ta hiểu rõ một chút. Tiên Khôi Vương thần sắc có chút kích động, vậy Diệp huynh đệ, tiên phủ trận pháp, ngươi vậy nhất định biết, áp chế một ít tiên phủ trận vậy không có vấn đề chứ. Chương 2691, tu bổ con rối. Gặp Tiên Khôi Vương thần sắc kích động, Diệp Phong cảm giác hắn muốn yêu cầu mình làm gì, không có dấu giếm nói, dĩ nhiên, ta hiểu rõ một chút tiên phủ trận, áp chế tiên phủ trận không có vấn đề. Tiên hồn có chút kinh ngạc nói, ngươi bất quá là một người, làm sao có thể biết rõ tiên phủ, còn sẽ tiên phủ trận. Ta đi qua trường sinh giới, ở bên trong gặp thiên huyền tử, theo hắn học qua một ít tiên phủ. Tiên hồn cảm khai nói, thì ra là như vậy, thiên huyền tử lão tiểu tử kia ở trường sinh giới, ta lấy là hắn chết trận ở ma giới. Tiên Khôi Vương hết sức phấn khởi, nếu Diệp huynh đệ có mặt trời nóng rực lửa tím, còn hiểu tiên phù thuật, chính là luyện chế khôi lỗi người chọn tốt nhất. Mặt trời nóng rực lửa tím luyện chế con rối, luyện khí nhất thuận lợi, ngươi nếu là có thời gian tu hành khôi lỗi thuật, rất dễ dàng có thể đem con rối trong đại điện con rối chân tay cụt, gom góp thành mấy cái hoàn chỉnh con rối. Diệp Phong gật gật đầu nói, cảm ơn Tiên Khôi Vương đề nghị, không quá ta thần nguyên tiêu hao quá lợi hại, ta cần nghỉ ngơi một lát. Cái này tu luyện khôi lỗi sự việc, là cái ý kiến hay. Nhưng là ngươi trong đại điện như vậy nhiều con rối chân tay cụt, những có thể gom góp, ta bây giờ còn chưa có thời gian đi làm rõ ràng. Tiên Khôi Vương kích động nói, Diệp huynh đệ, ngươi chỉ cần trước tu bổ ta, ta sẽ đem những thứ này con rối gom góp tốt, ngươi chỉ cần luyện hóa chúng là được. Diệp Phong cười, tu bổ ngươi. Lúc đầu ngươi là muốn cho ta tu bổ ngươi, ta luyện khí còn nghĩ liền, nhưng là ta cũng không có chế tạo qua con rối, không biết làm sao tu bổ ngươi. Tiên Khôi Vương trong lòng có dự tính nói, ngươi chỉ phải xem khôi lỗi thuật truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, từ trong hiểu rõ một chút tiên phù trận pháp, biết như thế nào áp chế ở con rối trên mình, là có thể tu bổ ta. Tu bổ ngươi có ích lợi gì? Tiên Khôi Vương cắn răng nói, Diệp huynh đệ, ta biết để cho ngươi dẫn ta ra tháp, đã rất hiếm thấy, còn để cho ngươi tu bổ ta, là ta quá lòng tham. Không quá chúng ta có thể tiếp tục làm giao dịch, nếu như ngươi có thể tu bổ ta. Ta nguyện ý hầu hạ ngươi trăm năm, trợ giúp ngươi trở thành một khối giới chủ. À, hầu hạ ta trăm năm. Cái này có thể cân nhắc. Ta nhưng mà tiên giới Tiên Khôi Vương, cùng người ma tộc đại chiến qua trăm ngàn lần, ta khi còn sống đều là đang chiến đấu, ta nhất biết rõ người ma tộc. Ta nguyện ý là chủ nhân xung phong xung trận. Hầu hạ ta trăm năm, cái chủ ý này rất tốt, ta đáp ứng, bất quá miệng nói không có bằng chứng đi. Chúng ta có thể ký kết tiên phó minh ước. Ký kết tiên phó minh ước. Tiên Khôi Vương từ hắn trong nhẫn chữ vật cầm ra một tấm tiên phù, là tiên phó hiệp nghị, rất nhanh liền viết một phần minh ước, đây là tiên phó minh ước hiệp nghị, chỉ cần chủ nhân ngươi dùng máu tươi rót vào bùa này bên trong, lại đem bùa này khắc ở ta ấn đường, cái này hiệp nghị liền có hiệu lực. Ta liền sẽ trở thành vì ngươi tiên phó, hầu hạ ngươi trăm năm. Giữ Tiên Khôi Vương mà nói, Diệp Phong tra xét phù văn sau đó, dùng máu tươi nhỏ vào phù bên trong, một đạo huyết quang đem phù văn nhuộm thành màu máu, lại đánh nhập Tiên Khôi Vương ấn đường. Tiên Khôi Vương thần sắc cung kính nói, chủ nhân, Tiên Khôi Vương đợi nghe sai khiến. Diệp Phong mỉm cười nói, được, vậy chúng ta tiếp tục tiến về trước. Đoàn người đã tới một nơi bình nguyên, mộ phần bao đã xa xa vung ở sau lưng, không xa nhập có một tòa thềm đá, trên thềm đá có một tòa cửa đá. Đó chính là thông hướng tầng thứ 3 cổng vào. Có tiến vào tầng thứ 2 kinh nghiệm, Diệp Phong cũng không có gấp tiến vào tầng thứ 3. Diệp Phong trước ăn mấy bùi tiên thảo, khôi phục tiêu hao thái cổ thần nguyên. Yêu tộc các đệ tử cũng đều uống hồi máu, hồi khí đang dược, khôi phục bọn họ tiêu hao khí lực. Diệp Phong ở Tiên Khôi Vương dưới sự chỉ dẫn, đi tới con rối đại điện, giữ Tiên Khôi Vương yêu cầu, tìm được một hai chân, một ít tu bổ khôi lỗi vật liệu, chỉ cần quen đi nữa tất khôi lỗi thuật lên bí pháp, tu bổ Tiên Khôi Vương trên thân thể mặt phù văn trận pháp, liền có thể tu bổ tiên khôi vương. Những phù văn trận kia đều là tiên phù văn, Diệp Phong đối với tiên phù tương đối hiểu rõ, bất quá tu bổ tiên khôi vương, vẫn là luyện chế con rối, đều cần đầy đủ thái cổ thần nguyên. Diệp Phong tiêu hao quá nhiều mặt trời nóng rực lửa tím, cần khôi phục thái cổ thần nguyên. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong tìm ra hai bụi cây tiên thảo, nhanh chóng luyện hóa tiên thảo, để cho mình hao tổn thái cổ thần nguyên khôi phục hơn phân nửa. Mới vừa rồi nhất dịch, trong thần cách thái cổ thần nguyên gần như khô kiệt, luyện hóa tiên thảo sau đó, thái cổ thần nguyên lần nữa mãnh liệt dâng trào, hắn sắc mặt tái nhợt, khôi phục chút màu máu. Tiên hồn nói cho Diệp Phong, lại đi về phía trước, đã đến vạn hồn phệ ma trận danh giới, chính là tầng thứ 3 cổng vào. Tầng thứ 3 có cái gì cơ quan? Tầng thứ 3 ngươi được liều mạng, nơi đó có vô số hung thú, đều là bị hút tiến vào hung thú, chúng mặc dù bị hút đi vào, nhưng là cũng không lập tức chết, mà là ở tầng thứ 3 còn sống sót. Tầng thứ 3 sẽ trước hết để cho những thu giữ này mất thần trí, biến thành cái xác biết đi, cuối cùng sẽ chậm chậm tiêu hóa chúng. Những năm này, lục tướng quân đi qua một lần yêu tộc bí cảnh, hút rất nhiều yêu thú. Yêu tộc các đệ tử lộ ra, thần sắc tức giận. Lục tướng quân, cái này đại ma đầu, tang lưu dung thể, chờ ta đủ cường đại, nhất định phải giết hắn. Hồ Châu Nhi vậy mặt run lên, coi là ta một phần. Diệp Phong cười nói, không cần các ngươi ra tay, chờ ta ra tháp, ta sẽ cái đầu tiên muốn hắn mạng nhỏ. Diệp Phong khôi phục thái cổ thần nguyên, ở con rối trong đại điện, nhìn tiền khôi vương cho khôi lỗi thuật, trong đó có chế tạo khôi lỗi phương pháp, cũng không phức tạp, chỉ cần quen thuộc tiên phù và tiên phù trận pháp là có thể mà làm. Diệp Phong lần đầu tiên thi triển khôi lỗi thuật, tu bổ con rối, có chút điểm khẩn trương. Diệp Phong đối với tiên phù rất quen thuộc, đối với trận pháp cũng rất rõ, luyện khí kinh nghiệm phong phú, lên tay luyện chế con rối cùng luyện khí có chút giống, cho nên Diệp Phong mặc dù lần đầu tiên tu bổ con rối, nhưng cảm giác không hề mệt khó khăn. Hắn dùng trước mặt trời nóng rực lửa tím đem tiên khôi vương tứ chi luyện tốt, lại khắc vẽ bừa trận, đem từng đạo phụ trận ép vào trong đó. Để cho Diệp Phong cảm giác khó khăn phải, hướng tiên khôi vương trên mình áp chế phụ trận, cũng không phải là thông thường khôi lỗi phụ trận, mà là tương đối phức tạp tiên phụ trận, còn muốn áp chế 19 nói. Mỗi một đạo tiên phụ trận cũng phức tạp nhũng dài, Diệp Phong toàn bộ tinh thần chăm chú, một chút không quá loa, dùng gần 4 tiếng, mới đưa tiên khôi vương tứ chi tiếp hảo, còn sót lại địa phương vậy tự chữa tốt. Làm toàn bộ tiên phù trận không kẽ hở tiếp hảo, một đạo cường đại tiên linh hơi thở, từ tiên khôi vương thân chỉ thả ra ngoài, một đạo loang ánh sáng màu tím tránh lần toàn thân. Tiên khôi vương kinh ngạc vui mừng từ dưới đất chợt nhảy cất lên, hắn hoạt động tứ chi, trên mặt tràn đầy một loại sống lại vui sướng, hắn lập tức quỳ một chân trên đất. Cảm ơn chủ nhân tu bổ tiểu phó đem toàn tâm toàn ý là chủ nhân phục vụ. Cái này phân ân đức vĩnh viễn khó quên. Ha ha, không dùng cái gì tiểu phó, ngươi không có tên sao? Ta không có tên chữ, trước kia đều là dùng biệt hiệu, ta là thứ số 9 tiên khôi vương, bọn họ đều gọi ta là lão cửu. Vậy ta tiếp tục kêu ngươi cửu ca đi. Tốt chủ nhân. Chúng ta mở lúc nào khải tầng thứ 3 cổng vào. Trước không gấp, ngươi cầm con rối trong đại điện con rối chân tay cụt hợp lại một tí, ta muốn lại luyện hai cái con rối. Chương 2692, tả hữu hộ pháp. Diệp Phong nhìn một lần kim tiên khôi lỗi thuật sau đó, liền đem thuật này nhớ tại trong lòng. Cũng không phải là khôi lỗi thuật nội dung đơn giản, mà là hắn thần thức, tâm trí theo thái cổ thần nguyên tăng trưởng, lại có thể cũng có tăng trưởng khuynh hướng. Đạt được thái cổ thần tộc huyết mạch trước, hắn liền thường xuyên thuộc lòng các loại các dạng phương thuốc, y kinh, trí nhớ cùng sức lĩnh ngộ cũng không giống tầm thường. Sau đó lấy được thái hoàng thần thức rơi vào, hắn kinh ngạc phát hiện mình thần hải núi rộng không thiếu, tâm tư bén nhạy, trí nhớ, sức lĩnh ngộ tinh tiến hơn rất nhiều. Cái này thiên khôi lỗi thuật phân 2 cuốn 18 thiên. Chính là phân biệt tài liệu đồ tập hợp liền có chừng hơn 10.000 chương, chữ viết giới thiệu lại là mấy trăm ngàn chữ, mà hắn giống như đã gặp qua là không quên được vậy, đơn giản xem một lần, liền nhớ xong hết rồi, giống như in ở đầu góc bên trong vậy. Cái này thiên kim tiên khôi lỗi thuật không chỉ có thể luyện chế con rối, lại là một loại cao cấp luyện khí pháp môn, phân là trên dưới 2 cuốn, quyển thứ nhất tên là Bổ Thiên, cuốn thứ 2 là Đạo Tâm. Cái này Bổ Thiên cuốn bên trong cặn kẽ giới thiệu nhiều loại con rối vật liệu, trận pháp vật liệu. Những thứ này vật liệu không chỉ có thể chế tạo con rối, còn có thể thành lập phòng ngự đại trận, tạo thành tiên mạc thiên pháp trận phòng ngự, vì vậy quyển thứ nhất là Bổ Thiên Quấn. Quyển thứ hai môi giới thiệu tất cả loại tụ linh trận pháp, cái loại này tụ linh trận pháp trừ áp chế ở con rối trong thân thể, chế tạo con rối, cũng có thể áp chế trận pháp ở tất cả loại khí vật bên trong, tạo thành tương tự con rối chi tâm, trận pháp nguyên năng lượng động lực, liền voi tiên nhân đạo tâm vậy, cho nên cuốn này tên là Đạo Tâm Quấn. Ở Bổ Thiên cuốn bên trong trụ cột nhất chính là nhận ra tất cả loại con rối, vật liệu luyện khí, bất đồng vật liệu luyện ra con rối uy lực không cùng, lực phòng ngự, lực công kích đều không cùng, chọn vật liệu liệu là cơ sở trong cơ sở, trọng yếu nhất. Phân biệt chọn vật liệu sau đó, nhằm vào những thứ này vật liệu, muốn đem chúng nó hòa tan, dính đến khống chế lửa thuật, bất đồng vật liệu, cần không cùng cấp bậc ngọn lửa tới hòa tan. Làm gặp phải cao cấp canh kim, tiên kim, quảng hàn kim cùng vật liệu lúc đó, chỉ có cao cấp thần hỏa mới có thể tương kỳ luyện hóa, như thế nào khống chế thần hỏa, đạt được thần hỏa, như thế nào luyện hóa những thứ này cao cấp vật liệu, khôi lỗi thuật trung đô có cặn kẽ giới thiệu. Diệp Phong nuốt tiên thảo khôi phục thần nguyên, bất quá một bữa cơm thời gian, tiên khôi vương đã từ con rối trong đại điện sửa sang lại ra hai người con rối, giao cho Diệp Phong. Cái này hai con rối đã sớm bị phân thây mấy khối, phù văn không lành lặn không hoàn toàn, mặc dù mở mắt to, nhưng không có một chút sống. Bất quá, cái này hai cái con rối, nhưng là dùng quảng hàn kim đúc thành, thân thể thấm ra một loại mãnh liệt khí lạnh. Nhìn bọn chúng trên mình xương gãy chỗ, thấm ra một cổ kinh người kiếm ý, Diệp Phong trong lòng run lên, không thể không dùng thái cổ thần nguyên trông cự cái này tia kiếm ý. Hắn âm thầm kinh ngạc, vết cắt ngay ngắn chân nhắn, hiển nhiên bị một loại vô cùng là sắc bén ma kiếm cắt đứt. Thật bén nhọn, thật là tà ác kiếm ý, mình nếu là không tu luyện tới hư dương cảnh, sợ rằng còn không cách nào ngăn cản cái loại này kiếm ý. Xương gãy chỗ kiếm ý, để cho Diệp Phong liên tưởng đến kiếm trong cốc vách núi, một kiếm kia chém ra kiếm cốc, hóa thành vực sâu kiếm ý, tựa hồ có chút liên lạc. Mặc dù một kiếm chặt đứt thung lũng, một kiếm chặt đứt con rối, nhìn như người trước kiếm ý uy lực càng cường đại hơn, thật ra thì hai người có bất đồng ý cảnh. Chặt đứt kiếm cốc một kiếm kia, hung manh bá đạo, mà một kiếm này nhưng tinh xảo, tinh chuẩn, chỉ dựa vào một điểm này cũng không thể cho thấy kiếm ý sâu cạn. Người sau thật ra thì so cái trước uy lực càng cường đại hơn. Cái này đối với con rối là cao cấp quảng hàn kim luyện thành, có thể so với nham thạch phải cứng rắn trăm lần, mà một kiếm hối hả chém qua, không có một chút đình trệ, vậy cần lực lượng có thể so với chặt đứt thung lũng mạnh hơn nhiều. Diệp Phong thúc dục thái cổ thần nguyên, chấn áp hai lần, mới đưa xương gãy chỗ kiếm ý, phai mở. Gặp Diệp Phong ngưng mắt nhìn hai con rối không núp ních, biết hắn ở bị hắn kiếm ý khốn khổ, tiên khôi vương không nói gì. Nếu như Diệp Phong liền con rối trên mình xương gãy chỗ kiếm ý đều không cách nào phai mở, hắn càng không cách nào lần nữa tu bổ cái này hai cái con rối. Làm con rối trên mình kiếm ý bén nhọn biến mất, con rối vương lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc, nó biết Diệp Phong đã phai mở kiếm ý, có tu bổ khôi lỗi năng lực. Cái này hai cái con rối là thần điện hộ pháp, chúng một mực bảo vệ con rối thần điện, mặc dù bị chém thành mấy đoạn thi thể nhưng là hoàn chỉnh, không giống cái khác con rối chỉ có thể đông bính tây thấu, mặc dù cũng có thể tu bổ hoàn thành, lại không có lúc đầu vật liệu tu bổ đi ra ngoài con rối uy lực. Chúng là quảng hàn kim chế thành con rối, một khi phủ văn trận đầy đủ hết, có thể đỡ nổi cao cấp ma khí. Chúng nếu là lớn mạnh như vậy, vì sao còn bị chém thành mấy đoạn? Bất kỳ phòng ngự đều phải cần người làm phép tự thân lực lượng, lực công kích cũng vậy, ban đầu công nhập con rối đại điện là ma đế cấp cường giả, cứng rắn đi nữa vật liệu chế thành con rối cũng không phải hắn đối thủ. Con rối đại điện làm tổn hại như vậy nghiêm trọng, có thể gặp trận chiến ấy hung hiểm vô cùng. Là người nào đem cái này hai cái con rối chém giết? Là Ma Kiếm Tông Ma Phong Kiếm Đế. Cái này Ma Phong Kiếm Đế là cái kiếm đạo cao thủ, kiếm hắn quá nhanh. Diệp Phong thi triển đại diễn thiên thần quyết, đem trong cơ thể thái cổ thần nguyên, quần quần không ngừng đổi thành là mặt trời nóng rực lửa tím. Từng luồng cực nhỏ mặt trời nóng rực lửa tím từ trên ngón tay chui ra ngoài, mặc dù từng đạo tựa như mạng nhện vậy nhắn nhủi, nhưng là nhiệt độ nhưng vô cùng là cao tăng, nhiệt độ chung quanh lập tức lên cao, từng đạo sóng nhiệt hướng bốn phía lan ra. Mấy ngoài trăm trượng, còn có một chút âm hồn mơ ước yêu tộc đệ tử thân thể, chúng vọng tưởng đoạt xác những thứ này yêu tộc thân thể, nhưng là cảm thấy nóng bỏng mặt trời nóng rực lửa tím, không dám tiến lên, lui đến ngàn trượng ra, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ. Từng luồng lửa tím nung trước bị ma kiếm chặt đứt xương gãy mặt bằng, đem những thứ này xương gãy chỗ dung toàn chung một chỗ. Không chỉ có đem hư hại con rối xương gãy nối lại trên, còn muốn ở khôi lỗi quảng hàn kim trên bộ xương điều khắc ra tiên phù văn, những thứ này tiên phù văn tiên khôi vương cũng biết một ít, hắn hướng dẫn Diệp Phong, điều khắc ra cùng lúc đầu con rối trên mình tiên phù giống nhau như lúc phù văn. Tiên khôi vương cũng thay hai người bọn họ làm chủ, định xong thành tâm ra sức Diệp Phong 100 năm hiệp nghị, thành tựu Diệp Phong tu bổ bọn họ báo đáp cùng bồi thường. Ở chữa trị khỏi những thứ này con rối phần lớn phù văn sau đó, giữ tiên khôi vương cung cấp tiên phó phù văn, Diệp Phong đem tiên phó phù văn vậy đánh vào hai cái con rối hộ pháp ấn đường bên trong. Cuối cùng Diệp Phong mới hoàn thiện mình phụ trận, khép lại tiên phụ trận. Làm tiên phụ trận hoàn toàn khép lại sau đó, trong không khí vang lên một đạo nhẹ nổ đùng tiếng, một món năng lượng ở con rối trong thân thể bộc phát ra, một món cường đại tiên linh hơi thở, nhất thời tản mắt ra. Khôi lỗi trong ánh mắt cũng thay đổi được có sức sống, thấm ra một đạo tử quang nhàn nhạt. Chúng tựa đầu chuyển hướng Diệp Phong, vừa nhìn về phía tiên khôi vương, rõ ràng mình là bị Diệp Phong cứu. Một đạo màu tím nhàn nhạt ánh sáng, từ những con rối trên mình tản mắt ra, từng đạo ánh sáng tím từ bề mặt dần dần ngưng tụ, hai cái con rối thật sống. Tiên Khôi Vương lộ ra vẻ mặt tân cần, cái này hai cái con rối là hắn dưới quyền tả hữu hộ pháp, cũng là cánh tay phải cánh tay trái, cùng nhau sóng vai tác chiến chiến hữu, gặp hai người bọn họ từ sống lại, hắn vậy nhẹ giọng liền thở dài. Chương 2693, Hồng Mao Hầu. Hai người con rối nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là lộ ra xa lạ mà mê hoặc ánh mắt, nhưng là bọn họ nơi mi tâm tiên phó phủ văn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, để cho bọn họ cảm thấy, người trẻ tuổi này là chủ nhân của bọn họ, cũng là hắn cứu bọn họ. Bọn họ từ dưới đất bò dậy, bởi vì mấy ngàn năm không động, mới vừa chữa trị khỏi, thân thể còn có chút cứng ngắc, không bằng Tiên Khôi Vương như vậy linh hoạt, nhìn như giống như tượng gỗ vậy. Hai người cơ giới hướng Diệp Phong cúi người, thần sắc tràn đầy cung kính, bái kiến chủ nhân, cảm ơn chủ nhân ân cứu mạng. Không cần, ngươi phải cảm tạ Tiên Khôi Vương, là hắn để cho ta cứu các ngươi. Hai người cơ giới tựa đầu xoay người Tiên Khôi Vương, Vương huynh, bây giờ là lúc nào, đại chiến kết thúc liền sao? Tiên Khôi Vương đã từ Diệp Phong nơi đó biết ngoại giới hết thảy, hắn bất đắc dĩ hướng Tả Hữu Hộ Pháp giải thích. Tả Hữu Hộ Pháp biết được, bọn họ đã ở nơi này con rối đại điện ngủ đi mấy ngàn năm, mà hiện tại còn thân nhập thất khiếu ma tâm tháp trong tầng thứ hai, bọn họ đặc biệt kinh ngạc. Không nghĩ tới lúc quá cảnh di chuyển, chúng ta chết ở nơi này, bất quá thất giới cuộc chiến, tiên giới chiến thắng, thái cổ ma đế đền tội, không chính là chúng ta cố gắng kết quả, mặc dù chúng ta bị kẹt nơi đây, nhưng là chúng ta tiên giới vẫn là thắng lợi. Một lát chúng ta tiến vào ma tâm tháp tầng thứ ba, tầng thứ ba yêu thú rất nhiều, cũng bị lạc tâm trí, chỉ sẽ điên cuồng tấn công chúng ta, ngăn cản chúng ta ra tháp, cho nên chúng ta phải giúp chủ nhân, ở tầng thứ ba lao ra một cái đường máu. Rõ ràng, chúng ta nhất định cúc cung tận tụy, thử nhi hậu dĩ. Diệp Phong nhìn Tả Hữu Hộ Pháp, cảm giác hai người động tác cơ giới, tiên linh yếu ớt, không giống như là có thể xuất chinh thiện chiến hạng người. Tiên Khôi Vương cảm thấy Diệp Phong hoài nghi, mỉm cười nói, chủ nhân cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi thấy được chúng ta thực lực. Hiện tại chúng ta mở tiến vào tầng thứ ba cửa đá, tiến vào yêu thú chi địa. Yêu tộc đệ tử vậy người người giơ lên vũ khí trong tay, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trừng con rối hộ pháp, hoạt động tứ chi, cảm giác sống lại sau đó, mới đoán tạo thân thể. Bọn họ thời điểm bắt đầu là có chút cứng ngắc, nhưng là hai người phân biệt từ trên cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, phân biệt lôi ra một chuôi mong mỏng huyết đao đi ra. Máu kia đao tản ra một loại khí sơ xác tiêu điều, lại là thượng phẩm tiên khí. Huyết đao này là hai người trong cánh tay Quảng Hàn Kim biến thành, bọn họ kim tiên cấp con rối, giống như phổ thông người tu tiên như nhau, là có thể hút lấy thiên địa linh khí, tu luyện chân nguyên, tăng cường tu vi. Làm hai người con rối hộ pháp rút ra huyết đao đồng thời, Diệp Phong liền rõ ràng Tiên Khôi Vương không có lửa gạt mình, hai người này sức chiến đấu không ngừng đang tăng lên. Tiên Khôi Vương thì từ trong cánh tay, rút ra một chôi tay dài chừng cánh tay trường thương, binh khí của bọn họ cũng phong ấn ở trong cánh tay, lúc chiến đấu dễ dàng hơn lấy ra. Diệp Phong ở tu bổ bọn họ, áp chế phù văn trận lúc chính là cảm thấy bên trong cơ thể của bọn họ phù văn trận lực lượng, có thể hút lấy thiên địa linh khí, cũng dung vào bên trong cơ thể phù văn trận bên trong, giống như tu sĩ đem linh khí hút vào đan điền như nhau. Thân thể bọn họ bên trong phù văn trận tạo cho 72 cái tiên khiếu, mà trên cánh tay tiên khiếu chính là tích trữ chữ vũ khí, cũng là túi đựng đồ của bọn họ. Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy ra tầng thứ 3 cửa đá, một cổ man hoang hơi thở nghênh tới. Tầng thứ 3 phần lớn là to lớn rừng cây, cây cối cao lớn khỏe mạnh, mỗi một cây đại thụ đều có 10 người bao vây, 20 trượng như vậy cao, bất quá cây lớn giữa gian cách tương đối lớn. Một chỉ lớn chừng bàn tay Hồng Mao Hầu, từ cây trên cây to nhảy xuống, đang rơi vào Tiên Khôi Vương trên bả vai. Cái này Hồng Mao Hầu miệng phun tiếng người, các ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn lo lắng, các ngươi không qua tầng thứ 2, sẽ bị xương trắng ma đế lưu lại đây. Khỉ huynh, chúng ta nếu nói có thể tới, liền nhất định có thể tới, có chủ nhân trợ giúp chúng ta càng ngày càng có lòng tin. Loài người này chính là người chủ nhân. Hắn hơi thở là cùng người khác không cùng, không giống loài người bình thường, trong cơ thể có một loại cường đại lượng máu, không phải tiên linh, cũng không phải yêu nguyên, càng không phải là ma nguyên, chẳng lẽ là... Hồng Mao Hầu ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, vị này là theo chúng ta ở tầng thứ 3 dẫn đường người. Hi hi, không sai, chỉ hy vọng vị này huynh đệ, có thể mang ta ra tháp. Gặp Hồng Mao Hầu giống như sành sỏi loài người như nhau, theo Diệp Phong thẳng thắn nói, Ngưu Dung có chút kinh ngạc. Ngươi là cái gì hung thú? Ngươi biết rời đi tầng thứ 3 đường. Ta là Lục Nhĩ Hầu, não sinh 6 thai, có thể thai nghe bắt phương, tin tưởng ta, theo ta tới. Mọi người đi theo Hồng Mao Hầu, hướng tầng thứ 3 ở giữa đi tới, bốn phía thỉnh thoảng truyền tới yêu thú tiếng kêu thảm thiết, còn có xanh đun cây cối gãy nhào thanh âm. Tầng thứ ba bên trong ẩn núp rất nhiều hung thú, có kiếm sĩ lang, kim gánh bạch viên, hỏa linh chuột cùng hung thú, chúng đại đa số cũng đôi mắt đỏ thẫm, điên cuồng xông về Diệp Phong. Không cần Diệp Phong ra tay, tả hữu hộ pháp con rối, đôi đao ở trên trời phá vỡ một đạo màu máu ánh đao liền đem xâm phạm hung thú chém thành hai đoạn, máu vẩy mặt đất. Hai người hộ pháp con rối, huyết đao nhanh như màu đỏ tia chớp, uy lực mạnh mẽ, lúc ban đầu chém chết mấy tên ba hung thú cấp 4, sau đó lại gặp phải cấp 5, cấp 6, lại càng về sau, liền gặp phải hung thú cấp 7 vậy một đao chém chết, để cho Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này tả hữu hộ pháp tốc độ đao thật là mau, sát ý ngưng hình, thật là cấp 7 trở xuống hung thú đại đa số là một đao chém, lợi hại. Chủ nhân, bọn họ mặc dù tả hữu hộ pháp, chức vị so ta cái này tiền khôi vương thấp hơn, nhưng là hai người bọn họ từ sức chiến đấu so ta mạnh hơn lần trước phút. Xem ra chỉ cần dùng tả hữu hộ pháp, ta căn bản cũng không cần ra tay. Hồng Mao Hầu cười hắc hắc, vị này huynh đệ dù sao cũng không muốn như thế cho rằng, cái này tầng thứ ba, cao cấp hung thú nhiều như lông châu, nơi này thật ra thì chính là một tòa linh thú vườn, mặc dù cái này mấy ngàn năm trước, hút vào tháp hung thú ít đi rất nhiều, nhưng là vẫn sẽ không có cùng hung thú bị hấp thu vào trong tháp. Hơn nữa sợ nhất chính là phát sinh thú triều. Thú triều? Không thể nào đâu. Diệp Phong cùng nhau đi tới, đã qua 2 tiếng, trừ thấy được một cái cấp 8 hung thú, bị hắn giết chết, thật ra thì đều là tương đối thấp cấp cấp 7 trở xuống hung thú, không đủ gây sợ hãi. Đồng nhiên, mặt đất một trận rung động, phía trước rừng rậm chỗ sâu, lao ra ngoài một đạo đông nghị sương mù, từ trong xoắn tới âm hàn khí, mùi hôi thối, không biết trong đó có cái gì. Diệp Phong vung tay lên, gió lớn gào thét, đem sương mù màu đen thổi mở, lộ ra vô số giáp trùng lớn chừng quả đấm. Loại giáp trùng này rậm rạp chẳng chịt, toàn thân có màu xám cho, ở sống lưng trên có 4 chỉ khô lâu giống vậy hoa văn, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Trừ Diệp Phong ra, Ngưu Dũng bọn họ rối rít biến sắc, có người thậm chí cả kinh kêu lên, tứ khô trùng, trời ạ, còn có như thế nhiều. Diệp Phong kinh ngạc nói, tứ khô trùng là cái gì côn trùng? Rất lợi hại sao? Hồng Mao Hầu cười khổ nói, chúng có thể là cường hãn vô cùng hung thú, vậy đều là cấp 4, cấp 5, chúng toàn thân cứng rắn như thiết, hơn nữa sẽ phun ra một loại có thể ăn mòn binh khí nọc độc. Đáng sợ nhất phải, chúng cho tới bây giờ không hành động đơn độc, vừa ra chính là một chồng lớn. Chương 2694, Thú Triều. Ngưu Dũng vậy nhận được cái loại này tứ khô trùng, con kiến nhiều, cắn chết con voi chúng mỗi lần điều động, đều là rậm rạp chẳng chịt một phiến, chí ít 100.000 hơn chỉ, bọn chúng khẩu khí cứng rắn vô cùng, có thể cầm sắt thép cắn nước, cho nên gặp phải chúng ta cũng sẽ đi trốn, không dám cùng chúng đối chiến. Diệp Phong tay giơ kinh lôi kiếm, hướng không ngừng vọt tới tứ khô trùng hung hãn chém xuống, một đạo chói mắt màu tím điện quang, kẹp ngọn lửa màu tím. Tứ khô trùng cảm thấy uy hiếp, chúng chợt co lên liền đầu, từng cái đều giống như rụt đầu con rùa đen. Diệp Phong không khỏi được cười nói, những thứ này giáp trùng còn thật cơ trí, biết ta kinh lôi kiếm uy lực mạnh mẽ, cũng làm con rùa đen rút đầu, mọi người không cần lo lắng, đi theo ta phía sau, không nên để cho những thứ này giáp trùng đi xuyên qua. Vo ve. Những cái kia màu xám cho quả cầu từng cái giống như sóng biển như nhau, hướng Diệp Phong nào tới. Tả hữu hộ pháp ngăn ở Diệp Phong hai bên, trong tay huyết đao không ngừng nâng lên, chém xuống, đem từng cái tứ khô trùng chém thành hai đoạn, màu xanh chất lỏng lưu đầy đất. Nhưng là tứ khô trùng càng giết càng nhiều, tràn đầy núi khắp nơi, tất cả đều là tứ khô trùng, hơn nữa giết một ít sau đó, còn có màu bạc tứ khô trùng kẹp ở bầy trùng bên trong. Những thứ này màu bạc tứ khô trùng, uy lực càng cường đại hơn. Liền Diệp Phong kinh lôi kiếm một kiếm đều không cách nào bổ ra. Đó là cấp 6 tứ khô trùng, là trưởng lao cấp, chúng không chỉ có thể nuốt vạn vật, còn có thể phát ra pháp thuật công kích, giống như loài người tu sĩ vậy. Diệp Phong đang kinh ngạc màu bạc tứ khô trùng, đao kiếm khó gãy, chợt một kiếm, cũng chỉ là chém ra một đạo dấu vết. Tứ khô trùng trên lưng khô lâu văn bỗng nhiên rung rung, dương ra đối với trong suốt thật mỏng hai cánh, mau được giống như một đạo sao rơi, hướng Diệp Phong cổ họng bắn nhanh tới. Diệp Phong sợ hết hồn. Hắn đối với tứ khô trùng tương đối xa lạ, không nghĩ tới chúng xem thảm trải sàn như nhau cút tới đây, còn có thể có bay lượn, tốc độ còn xem sao rơi như nhau mau. Diệp Phong cổ tay động một cái, một đạo linh khí thuẫn màn sáng ngăn ở trước mặt, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, vậy chỉ màu bạc tứ khô trùng lại có thể há miệng liền gặm ở trên màn sáng. Mà màn sáng rất miễn cưỡng bị nó gặm hết một khối. Vậy màu bạc trưởng lao cấp tứ khô trùng, dương ra hình răng cưa khẩu khí, mấy cái liền đem linh khí thuẫn màn sáng cắn được nghiền. Vọt tới Diệp Phong trước mặt. Mắt xem vậy tứ khô chủ mang đến liền trước mặt, to lớn kia khẩu khí, còn một lúc nhích, làm người ta kinh hoàng, Diệp Phong không thể không phun ra một hơi. Vậy một hơi bên trong kẹp ánh lửa chói mắt, một đạo hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím phun ra ngoài. Vậy màu bạc trưởng lao cấp tứ khô trùng lập tức bị mặt trời nóng rực lửa tím đốt thành tro tàn, đánh mất trên đất. Liền một lát, khắp nơi đều là tứ khô trùng thi thể. Một hồi chấn động kịch liệt, vậy tứ khô trùng phía sau lần nữa dâng lên một đạo đông nghịt bóng mờ, đó là một đám tê lang thú. Chúng có tê giác thân thể, hơn nữa thân thể cùng thiết giáp tê giác như nhau cứng rắn, nhưng dài một cái đầu sói, là cấp 5 hung thú, chúng toàn thân cứng rắn như thiết, hơn nữa đầu sói thì dữ tợn hung ác, phát ra từng tiếng sói tru. Ngưu Dung sắc mặt một bạch, tê lang thú, chúng có tê giác cứng rắn ra, còn có ác lang tốc độ, mọi người cẩn thận. Nơi này tại sao có thể có như thế nhiều tê lang thú? Hồng Mao Hầu cười khổ nói, cái này tê lang thú là yêu tộc bí cảnh bên trong hung thú, ở yêu tộc bí cảnh bên trong, chúng có cường đại khắc tinh, số lượng không nhiều, nhưng đã đến nơi này, những thứ này tê lang thú bị hấp thu vào liền tầng thứ 3, chúng sinh sản thật nhanh, mới hơn 1.000 năm thời gian, chúng liền nhiều như lông châu, còn thường xuyên từng nhóm điều động. Ngày hôm nay bị thú vương hiệu triệu, cùng đi ngăn cản các ngươi ra tháp, là được 7 thú. Diệp Phong cười nhạt, quản hắn có nhiều ít, chúng ta không cần sợ, chỉ cần xông ra một cái đường máu. Diệp Phong bên người tản mát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, đó là hắn không gian chi lực lãnh vực, ẩn chứa cường đại không gian quy luật, làm tê lang thú vọt tới trước mặt hắn lúc đó, hắn nhưng giống quỷ mị như nhau biến mất. Ở sông lên nhập không gian trong lãnh vực tê lang thú, lại có thể quay lại liền phương hướng, hướng về phía 7 thú vọt tới. Từng cái tê lang thú hối hả đụng vào nhau, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Phong mượn này cơ hội, trong tay bay ra hơn 19.000 thanh trường kiếm, toát ra kiếm quang chói mắt, lăng không bắn nhanh, đem một mảng lớn tê lang thú chém chết. Yêu tộc đệ tử có sở trường thi triển hệ thổ pháp thuật, trong tay đánh pháp quyết, mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, vô số tê lang thú lọt vào rãnh bên trong. Trừng khôi lỗi huyết đao, lúc này phát vậy ra uy lực to lớn. Máu của bọn họ đao toát ra đỏ thấm như máu ánh đao, mặc dù tê lang thú thân thể xem thiết giáp tê giác như nhau cứng rắn, nhưng là ở khôi lỗi huyết đao dưới, giống như đồ sứ như nhau bể tan cảnh. Tiên khôi vương trường thương khác biệt uy lực mạnh mẽ, một thương là có thể đâm vào đầu sói bên trong, chợt khêu một cái liền đem hơn 1.000 cân tê lang thú hất bay, cũng đập ngã phía sau tê lang thú. Mặc dù tê lang thú nhìn như hung thú, nhưng là ở Diệp Phong bọn họ anh dũng vật lộn hạ, thú triều bị chặn lại, một cái cổ thi thể phân bố sâm trong rừng, một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông. Diệp Phong dẫn yêu tộc đệ tử ở trong thú triều mở ra một con đường máu, chưa từng có từ trước đến nay. Ung ung, ở đó cuồng loạn trong thú triều, hai tôn đồ vật khổng lồ hướng Diệp Phong bọn họ vọt tới. Là yêu thú cấp 8, tản ra kinh khủng hơi thở. Một cái là xem núi nhỏ vậy lớn kiếm xì lang, sống lưng trên, dâng lên mười mấy đạo màu bạc cốt gai, giống như lợi kiếm như nhau duỗi hướng bầu trời. Nó cả người lông có màu bạc, trong suốt lóe sáng, to lớn đầu sói, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra một đôi răng nanh to lớn. Nó cách thú triều, cách Diệp Phong còn có mấy chục trượng khoảng cách, dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Phong liền phun ra một hơi ánh sáng màu bạc, tựa như một đạo màu bạc tia chớp, cùng kinh lôi kiếm hung hãn đụng vào nhau. Kinh lôi kiếm bị cấp 8 kiếm sĩ lang bắn ánh sáng bạc, lập tức đánh được bay rất ra ngoài, nếu như không phải là Diệp Phong ý niệm lực siêu cường, thiếu chút nữa để cho kinh lôi kiếm mất đi khống chế. Tiên Khôi Vương tay cầm trường thương, hướng về phía vậy chỉ kiếm sĩ lang liền một thương. Oeng, kiếm sĩ lang nâng lên nó móng nhọn, động tác giống vậy nhanh chóng, một tí liền đánh bay Tiên Khôi Vương trường thương, dương lên miệng, lại một đạo ánh sáng màu bạc xì ra. Tiên Khôi Vương lắc người một cái, tránh được đạo ngân quang kia. Kiếm sĩ lang trong miệng phún ra ánh sáng bạc, đánh vào trên thân cây, đánh được 10 người hợp vây thân cây, ầm ầm bể tan cảnh, 20 mấy trượng cao cây lớn ầm ầm sụp đổ. Tả Hộ Pháp thấy được kiếm sĩ lang thế tới hung mãnh, nâng tay lên bên trong huyết đao, một đạo đỏ thẫm như máu đao ảnh, hung hãn chém xuống, đang chém ở kiếm sĩ lang sau lưng. Vậy kiếm sĩ lang sau lưng, cốt gai gãy, nhưng là cũng không có bị tổn thương gì, nó cũng chỉ là bị huyết đao to lớn lực lượng đánh được lộn mèo, lại lần nữa bỏ dậy. Kiếm sĩ lang bị huyết đao chém đổ, sau lưng cốt gai gãy, cũng không có bị thương gì, nhưng là hung tính hoàn toàn kích thích ra. Nó gầm thét một tiếng, lang không nhảy một cái, lại có thể nhảy mấy trượng cao, từ quá nhiều tê lang thú trên mình nhảy qua, trước mắt đã đến Tả Hộ Pháp bên người, dương ra miệng to như chậu máu cắn hướng Tả Hộ Pháp cổ họng. Tả Hộ Pháp không kịp rút ra đao né tránh, vậy không có ở đây phòng ngự, không thể làm gì khác hơn là tay trái nắm quyền, hướng về phía đầu sói hung hãn chính là một quyền. Chương 2695, cấp 9 hung thú. Vậy chỉ cấp 8 kiếm xỉ lang, đầu sói dị thường cưng rắn, nhưng là Tả Hộ Pháp trên nắm tay thoáng qua lau một cái hồng quang, đem vậy chỉ cấp 8 kiếm xỉ lang đánh được thụt lùi mười mấy bước. Kiếm xỉ lang lắc đầu một cái, cứng rắn như sắt đầu sói không có bị đánh bể, nhưng là tả hộ pháp quyền kính đã tràn vào nó đầu, đem hắn đánh được choáng váng chuyển hướng. Ở kiếm sĩ lang choáng váng thời điểm, bên trái pháp bảo vệ trôi này huyết đao lại chính xác lại tàn nhẫn cắm vào kiếm sĩ lang trong mắt. Một đồng máu xanh lá thẳng phun ra ngoài, vậy chỉ cấp 8 kiếm sĩ lang chậm rãi ngã xuống. Diệp Phong không nghĩ tới tầng thứ 3 sẽ có như thế nhiều hung thú, hơn nữa còn có thể tạo thành thú nhỏ trào lưu, hàng ngàn hàng vạn hung thú xông lại, giống như thủy triều như nhau, rất khó ngăn cản, thậm chí bên trong còn kẹp cấp 8 hung thú. Một hồi đất rung núi chuyển, Diệp Phong con ngươi chợt co rút một cái to lớn màu vàng bóng người từ trong rừng cây gian vọt tới, nhìn như giống như là loài người, đứng thẳng đi, nhưng tản ra mãnh liệt hung thú hơi thở. Diệp Phong thấy rõ, đó là một cái trên mình phân bố màu vàng lông dài cự viên, có chừng mười mấy trượng cao, giống như một tòa núi nhỏ như nhau, đôi cánh tay hiệp dài, cơ hồ đủ đến mắt cá chân. Lông vàng cánh tay dài viên tản mát ra hơi thở, vượt qua cấp 8, phỏng đoán đã đạt đến cấp 9 sơ cấp, nó động tác thật nhanh, sắc mặt dữ tợn, móng to bên trong còn nắm một cây mấy trượng dài thân cây. Lại còn có cấp 9 hung thú. Cấp 9 hung thú đã có đầy đủ linh trí, có thể tu luyện, hóa thân thành hình người, nhưng là cái này lông vàng cánh tay dài viên, hai con ngươi đỏ tươi, hiển nhiên suy nghĩ một phiến hỗn loạn. Nó cũng không có tu luyện yêu đan, mà là thần trí cởi hóa thành một loại cấp thấp hung thú, nó thần trí cởi hóa, ngược lại sứ hắn hung tính đại phát, thực lực càng cường đại hơn. Lông vàng cánh tay dài viên phát ra tức giận tiếng gào, trong tay thân cây giống như một cây đại côn, hướng về phía Diệp Phong liền quét tới. Diệp Phong kiếm long lại có thể bị lông vàng cánh tay dài viên một côn đánh loạn, sắc bén trường kiếm, liền một cây mạt gỗ cũng không có gọt xuống. Trên trăm trôi phi kiếm, chém ở lông vàng cánh tay dài viên trên mình, giống như chém ở trên đá như nhau, trực tiếp bị bắn bay, thậm chí có phi kiếm còn đụng ra tia lửa chói mắt. Diệp Phong kinh ngạc, cái này lông vàng cánh tay dài viên thực lực cường đại, trong tay thân cây lại có thể vậy theo thép dòng vậy cứng rắn, cũng quá hung hãn đi. Hắn không dám cùng lông vàng cánh tay dài viên lực bính, nhưng lại không thể né tránh. Nếu không hắn là nhận mở, sau lưng hắn những cái kia yêu tộc đệ tử liền phải thảm, không có một cái yêu tộc đệ tử có thể chống đỡ cái này cấp 9 lông vàng cánh tay dài viên nhất kích. Hắn toàn thân tản mát ra một đạo bóng mờ, đem sát theo hắn mười mấy tên yêu tộc đệ tử bao phủ, hư không một hồi chấn động. Hắn và sau lưng yêu tộc đệ tử, cũng từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, xuất hiện ở cự viên sau lưng. Diệp Phong thi triển hư không độn, muốn mang như vậy nhiều yêu tộc đệ tử, chuyển kiếp khoảng cách chỉ có thể có 10 trượng, mặc dù không xa, nhưng cũng có thể tránh thoát cự viên tập kích. Hắn hy vọng cái này con khỉ khổng lồ, theo thú triều xuống tới, lại nữa theo hắn là địch. Nhưng là, ngoài dự đoán của mọi người phải, cái này lông vàng cánh tay dài viên tựa hồ theo dõi Diệp Phong, căn bản cũng không thả qua hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa quay người lại giơ lên thân cây đập tới. Diệp Phong đương nhiên rõ ràng, cái này con khỉ khổng lồ cũng không phải là trong thú triều một thành viên, cũng không phải bị thông thường bị hấp thu vào ma tâm tháp hung thú, mà là được ma tâm tháp khống chế, muốn đánh chết vi phạm quy tắc Diệp Phong bọn họ. Diệp Phong bọn họ từ đáy tháp chui đi lên, phải phá ma tâm tháp quy tắc, tháp đổ nát ra, cái này đã nhiễu loạn ma tâm tháp trật tự, mỗi một tầng trật tự và quy tắc là không thể phá hư, ma tâm tháp đã coi Diệp Phong bọn họ là địch nhân, không cần lục tướng quân thao túng, ma tâm tháp cũng phải đem Diệp Phong tiêu diệt. Lại một tiếng đất rung núi chuyển tiếng gào truyền tới, một cái thân cao mấy chục trượng liệt diễm cự tích từ trong rừng cây chui ra ngoài, dương nanh múa vớt, nhanh như tia chớp, vậy hướng Diệp Phong vọt tới. Cái này liệt diễm cự tích hiển nhiên cũng là cấp 9 hung thú. Kinh lôi kiếm chém ở liệt diễm cự tích trên mình, giống như chém ở trên vỏ cây như nhau, phát ra phát phát thanh âm, nhưng không cách nào làm bị thương liệt diễm cự tích, hơn nữa nứt ra diễm cự tích bị Diệp Phong một kiếm chọc giận, liền trực tiếp phun ra một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Trong chốc lát, Diệp Phong đối mặt hai con cấp 9 cự thú trước sau giáp công. Lông vàng cánh tay giải viên giơ lên thân cây liền hướng Diệp Phong sau lưng đập tới, không chờ Diệp Phong làm ra né tránh vận hành, hữu hộ pháp cả người mau được xem một đạo ô quang, hung hãn đụng vào lông vàng cánh tay giải viên trên mình. Hữu hộ pháp toàn thân dùng quảng hàn kim làm bằng, một miếng nhỏ cũng nặng ước ngàn cân, một cái đụng này tới đây, lực đạo không dưới 5 tấn, trực tiếp đem lông vàng cánh tay giải viên đụng bay ra ngoài. Hữu hộ pháp trong tay huyết đao, hung hãn chém xuống, nhưng không gây thương tổn được lông vàng cánh tay dài viên, cấp 9 hung thú trên mình yêu nguyên phòng ngự quá mạnh mẽ, liền liền tiên khí cũng chém không núp nhích. Hữu hộ pháp nhưng mà kim tiên cấp con rối, thân thủ cùng đại la kim tiên không phân cao thấp, hắn biết yêu thú cấp 9 da dày thịt thô, lực phòng ngự siêu cường, rất khó sát thương, liền hai tay mặc niệm pháp chú. Máu kia đao đống nhiên đổi được huyết quang bùng cháy mạnh, từ thân đao thoáng qua từng luồng màu máu đao văn, tựa như rung động vậy. Một loại cường đại tiên linh cùng thị huyết hơi thở, đồng thời từ huyết đao trên lan ra. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, hữu hộ pháp lại còn sẽ thi triển tiên thuật, chế tạo cái này con rối không thua gì nhiều một cái đại la kim tiên làm người rút. Lông vàng cánh tay dài viên trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, cảm thấy huyết đao bên trong cường đại tiên linh hơi thở, còn có một loại làm người sợ hãi là huyết khí tức. Nếu như lông vàng cánh tay dài viên còn có linh trí nói, khẳng định sẽ chọn trốn ra, nhưng là hiện tại hắn đã đánh mất linh trí, chỉ có hung tính, cho nên lông vàng cánh tay dài viên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cây kia liền, hướng hưu hộ pháp mánh kích tới đây. Huyết đao thân đao phồng lớn lên gấp mấy lần, huyết quang hơn nữa chói mắt, ánh được nửa bầu trời cũng rơi vào một phiến đỏ tươi bên trong, vậy sát ý ngập trời, để cho vô số hung thú phục thủ. Xì, huyết đao giống như dễ như bấn vậy, dễ dàng chém vào lông vàng cánh tay dài viên ngực, một cổ tựa như suối phun vậy màu xanh lá cây máu, thẳng phun ra ngoài. Một quả tinh hồng như máu yêu đan, đi theo phun ra ngoài, vậy lông vàng cánh tay dài viên nhất thời toàn thân kim quang ảm đạm, hai con ngươi không rõ ràng, xem một cây bị chém đứt cây lớn vậy, thẳng đơ té xuống. Hữu hộ pháp cổ tay một chiêu, đem vậy cái tinh hồng sắc yêu đan thu vào, đặt vào tay mình cánh tay ở giữa trong túi tồn trữ. Tiên Khôi Vương vậy lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng đánh chết một tên cấp 9 hung thú, thu một quả yêu đan. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm một kiếm không chém chết vậy chỉ liệt diễm cự tích, cổ tay run một cái, thần long toa bên trong tập trung trước chói mắt ánh sáng tím, hiện đầy thật nhỏ mạng nhện vậy ngọn lửa màu tím. Thần long toa nhanh như sao rơi vậy, hướng liệt diễm cự tích bắn tới. Cảm thấy thần long toa uy lực cường đại, liệt diễm cự tích rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở đó hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, còn có một quả phun ngọn lửa lớn chừng quả trứng gà yêu đan. Phun lửa yêu đan đánh vào thần long toa trên, lại có thể phát ra thanh thúy kim thiết minh tiếng, cái này yêu đan lại có thể so sắt thép còn cứng hơn 3 phần. Chương 2696, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Diệp Phong cảm giác tâm thần chấn động một cái này yêu đan uy lực thật là mạnh mẽ, chí ít đạt tới cấp 9 trung cấp, lại có thể đem thần long toa đánh bay. Vậy liệt diễm cự tích yêu đan uy lực mạnh mẽ, đem Diệp Phong bắn ra, đổ đầy mặt trời nóng rực lửa tím thần long toa cũng đánh bay. Vậy thần long toa nhưng mà thái cổ thần tộc cường đại thần khí, liền thái cổ ma đế cũng chết tại đây thần long toa hạ, mặc dù Diệp Phong chỉ ở hư dương cảnh, còn không cách nào phát huy ra thần long toa chí cường uy lực, nhưng là đối phó một cái cấp 9 hung thú, lại có thể không có đánh nát nó yêu đan, có thể gặp cái này cấp 9 hung thú yêu đan cường hạn đến vì sao làm rộn bước. Diệp Phong cổ tay một chiêu, đem thần long toa lại thu hồi lại, lần nữa đánh ra. Lần này Diệp Phong vận dụng Thái Hoàng Tứ Kích xuyên thạch nhất kích. Diệp Phong ban đầu ở đảo Đồng Lai trên, học biết Thái Hoàng Tứ Kích lúc đó, chỉ lấy là nó là một bộ quyền pháp, nhưng là theo đối với võ học hiểu, cái này Thái Hoàng Tứ Kích là Thái Hoàng sáng chế võ học tổng nguyên, cơ sở, một loại lý niệm, không chỉ là quyền pháp, chiêu thức, còn có thể dùng ở rất nhiều lĩnh vực bên trong. Nó có thể vận dụng ở tất cả loại vũ khí trên, xoa hợp dung nhập vào bất kỳ một loại võ học bên trong. Ở Thái Cổ Ma vực bên trong, Diệp Phong gặp Thái Hoàng đem hắn bộ phận thần thức dưới vào liền Diệp Phong, càng làm cho Diệp Phong đối với Thái Hoàng Tứ Kích có nhận thức nhiều hơn. Diệp Phong một thức này xuyên thạch, không phải một quyền, mà là một kiếm. Đem toàn thân Thái Cổ Thần Nguyên, tập trung vào một đường, giọt nước đá mặc, không có bất kỳ trở ngại, lấy mâu khắc mới vừa, vô địch. Xích, trong không khí vang lên một tiếng bạo minh, vậy thần long toa mau được phát ra tốc độ siêu âm tiếng nổ, liền trực tiếp đánh vào liệt diễm cự tích đầu bên trong. Liệt diễm cự tích phún ra yêu đan, nhất thời không có ký chủ, từ giữa không trung rớt xuống, bị Diệp Phong thu vào nhẫn dược vương bên trong. Cái này mấy con cấp 8, cấp 9 hung thú liền tắt, thú triều cũng chỉ sụp đổ tan rã. Cái này thú triều nhưng thật ra là ma tâm tháp tầng thứ 3 quy tắc khống chế thú triều. Cái này mấy tên cấp 9 hung thú là ma tâm tháp dùng để tàn sát tầng thứ 3 hung thú nanh đuốt vừa chết, ma tâm tháp vậy không thể làm gì. Nhìn thú triều dần dần tàn đi, Tiên Khôi Vương trên vai hồng mao hầu thở phào nhẹ nhõm. Nó gật gù đắc ý, lóng tai lắng nghe hết thảy, lớn nhất nguy cơ đi qua, trước mặt một mảnh yên tĩnh, chúng ta chỉ cần một mực đi về phía trước, là có thể đến tầng thứ 4 cổng vào. Tiên Khôi Vương, hy vọng ngươi có thể giúp ta mang đi ra ngoài. Diệp Phong tò mò hỏi hồng mao hầu, những thú dữ này cũng hai con ngươi đỏ tươi, bị phai mở thần trí, ngươi tại sao không có? Còn tinh thần như vậy đâu? Hồng mao hầu cười khổ nói, ta đã từng là một tên tiên cương chịu, chủ nhân chết sau đó, ta liền bị hấp thu vào liền thất khiếu ma tâm tháp, ta ăn rồi thanh tâm đan, thần thức mạnh mẽ, ma tâm tháp không cách nào xem đối hắn hung thú như nhau, phai mở ta ý thức. Ngươi muốn không muốn vào ta ngự thú lệnh bên trong tu luyện? Ta có một cái ngự thú lệnh, có thể trang hung thú. Không cần, ta vẫn là lưu lại ở con rối vương trên bả vai, ta theo hắn ở tiên giới nhận biết. Diệp Phong biết, cái này hồng mao hầu nhỏ vô cùng tim, nó chỉ tin tưởng Tiên Khôi Vương, theo mình không quen, đối với bản thân có cảnh giác không dám tiến vào mình ngự thú lệnh. Thú triều sau này, rừng rậm lộ vẻ được phá lệ trống trải ra, thỉnh thoảng vậy sẽ mặc qua mấy chỉ cấp thấp hung thú, đối với Diệp Phong bọn họ nhưng không có nguy hiểm gì. Hữu hộ pháp đem hắn giết lông vàng cánh tay giải viên yêu đan đưa cho Diệp Phong. Chủ nhân, cái này yêu đan đối với tăng trưởng tu vi, luyện chế đan dược rất hữu dụng, hơn nữa còn là một cái yêu thú cấp 9 yêu đan lại là vô cùng chân quý, tích chứa trong đó năng lượng hơn nữa kinh người. Cấp 9 yêu thú yêu đan, đây chính là chí bảo, tăng lên tu vi, bổ sung nguyên khí, thậm chí có thể có được hung thú một loại bí thuật. Diệp Phong ở Lăng Nguyên trong tiên phủ, lấy được mấy con cấp 9 hung thú yêu đan. Những thứ này yêu đan đều bị Lăng Nguyên tử làm chí bảo cất giấu vật quý giá tại đại điện bên trong. Cho nên hắn biết cấp 9 hung thú yêu đan chân quý dường nào. Tiên Khôi Vương và Tả Hộ Pháp cũng đem hắn cửa chém chết hung thú yêu đan, giao cho Diệp Phong. Tiên Khôi Vương mỉm cười nói, chủ nhân, đây là chúng ta chém chết hung thú lấy được yêu đan, là có thể cầm chúng luyện hóa, ngươi tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Diệp Phong đại hỉ, cảm thấy những thứ này yêu đan bên trong cường đại năng lượng, bất quá muốn trực tiếp luyện hóa yêu đan, tổn thất tinh hoa quá nhiều, mà đem chúng luyện thành đan dược, nhưng lại rất phiền toái. Mới vừa rồi thi triển vạn kiếm thuật, nhất là tiêu hao thần nguyên, nếu có thể trực tiếp luyện hóa cái loại này yêu đan là tốt. Ngưu Dung bu lại, thượng tiên, tộc ta thật là có trực tiếp luyện hóa yêu đan công pháp hóa yêu thuật, chỉ có tộc ta huyết mạch người mới có thể đủ thi triển, lên tiên lấy được tộc ta yêu máu truyền thừa, hoàn toàn có thể thi triển hóa yêu thuật. Hóa yêu thuật? Vì sao là hóa yêu? Như thế nào hóa? Ngưu Dung đưa cho Diệp Phong một cái ngọc giản. Ngọc giản này bên trong ghi lại hóa yêu thuật, có thể đem yêu đan đổi thành là huyết mạch lực. Cái loại này hóa yêu thuật cùng tộc châu đổi thành yêu máu truyền thừa bí pháp có chút tương tự, tương đối đơn giản, Diệp Phong rất nhanh liền học biết. Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong còn có mấy chục đuổi cây tiên thảo, cũng có thể dùng để liền khôi phục thần nguyên, bất quá cái loại này tiên thảo dùng một đuổi liền thiếu một đuổi, đặc biệt chân quý, nếu là có yêu đan kết hợp uống thì tốt hơn. Thiên Khôi Vương, các ngươi không cần những thứ này yêu đan sao? Các ngươi không phải cũng có thể tu luyện. Nếu không những thứ này yêu đan cho chính các ngươi dùng. Chúng ta không cách nào dùng những thứ này yêu đan. Chúng ta là dựa vào phụ trận có thể hấp thu tinh thạch năng lượng, thiên địa linh khí. Nhưng là không có đổi thành yêu như vậy một loại phụ trận. Cảm ơn chủ nhân ý tốt, chúng ta tấm lĩnh. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm thấy một loại sát khí. Tiên Khôi Vương bọn họ vậy cảm thấy, lập tức làm ra đội hình phong ngự, cùng Tả Hữu Hộ Pháp, ba người thành tam giác bảo vệ yêu tộc đệ tử. Hồng Mao hầu hét lớn, cẩn thận mặt. Một hồi đất rung núi chuyển, chân xuống mặt đất bắt đầu sụp đổ, trong chớp mắt, dưới chân bọn họ đất đai nứt ra một cái to lớn vực sâu. May mà có Hồng Mao hầu nhắc nhở, Diệp Phong dùng phi kiếm, trợ giúp những cái kia không cách nào phi hành yêu tộc đệ tử, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tránh bọn họ đánh mất vực sâu bên trong. Vậy trong vực sâu truyền đến từng cơn âm phong, lại có một loại âm lãnh hơi thở truyền tới. Diệp Phong dùng ý niệm hướng xuống kéo dài, xem được sợ hết hồn hết vía, cái này phía dưới lại là tầng thứ hai. Không nghĩ tới ở nơi này tầng thứ ba, còn sẽ có như vậy cả bấy, thiếu chút nữa cầm chúng ta hết hồi tầng thứ hai đi. Hồng Mao hầu lắc đầu nói, vậy phía dưới cũng không phải là tầng thứ hai, mà là một loại không gian khác, là một phiến hư không, đây nếu là té xuống, chỉ sợ cũng không tìm được đường trở về, đừng nói ở ma tâm tháp, nơi nào vậy không đi được. Diệp Phong trong lòng hoảng sợ, hắn từng có như vậy cảm giác, biết rõ hư không đáng sợ, ở thái cổ ma vực bên trong chính là một phiến hư không. Không nghĩ tới sẽ ở nơi đó gặp phải Thái Hoàng. Nếu như không phải là gặp phải Thái Hoàng, sợ rằng hắn vậy không về được ma cửu giới, chỉ sẽ ở trong hư không xa vào. Bất quá khi đó, hắn còn không nắm giữ không gian chi lực, không giống hiện tại, nắm trong tay không gian chi lực, coi như rơi vào hư không, vậy có cơ hội chạy thoát thân đi. Diệp Phong nghi ngờ nói, cái này dưới lòng đất, vậy sẽ gặp nguy hiểm. Chương 2697, tầng thứ tư. Hồng Mao hầu khẽ thở dài, ở ma tâm tháp bên trong. Nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, mặt đất này, đại thụ này, cấp 9 hung thú, đều là nguy hiểm chỗ, tương đối mà nói, mặt đất và cây lớn nguy hiểm hơn nữa bí mật, càng kinh khủng hơn. Diệp Phong lấy là thông qua lần này thú triều, trong rừng rậm không gặp nguy hiểm nữa, không nghĩ tới mặt đất và chung quanh cây lớn cũng sẽ chế tạo nguy hiểm, hắn không hiểu nhìn Hồng Mao Hầu. Hồng Mao Hầu ở ma tâm tháp tầng thứ 3 đợi mấy ngàn năm, nó có quyền lên tiếng nhất. Nó nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, giải thích, nơi này mặt đất sẽ thường xuyên nứt ra. Đưa ra màu đen bàn tay, đem chúng ta những thu giữ này rơi vào lòng đất, biến thành phân bón, hóa thành cái này tầng một động lực nguyên. Những cây to này có lúc vậy sẽ bỗng nhiên nứt ra, đưa ra màu đen bàn tay đem hung thú bắt bỏ vào thụ tâm bên trong, hóa thành máu loãng, trở thành cái này tầng một phân bón. Diệp Phong mang ánh mắt đồng tình nhìn Hồng Mao Hầu, ở như vậy một cái hoàn cảnh bên trong, đợi mấy ngàn năm, đó là biết bao hỏng bét hoàn cảnh, so Tiên Khôi Vương còn thống khổ hơn. Khó trách cái này Hồng Mao Hầu nghe nói có người có thể mang nó ra tháp, vô cùng kích động. Ngươi là làm sao ở trong hoàn cảnh như vậy còn sống sót? Chẳng lẽ những thứ này đất đai cây lớn cũng kén ăn, gặp ngươi quá gầy, không muốn ăn ngươi? Hồng Mao Hầu nói, không phải chúng không muốn ăn ta, mà là ta ở tiên giới thời điểm, chủ nhân để cho ta phục qua thanh tâm đan, thay đổi ta hung thú hơi thở, chúng không ngửi thấy ta hơi thở. Còn nữa, những thứ này đất đai, cây lớn nứt ra trước, đều sẽ có một loại chập chờn, ta có thể nghe gặp, mà những cái kia không có linh trí người chúng có thể nghe không gặp. Cho nên ta mỗi lần cũng có thể trốn ra. Chỉ như vậy, ta cũng lúc nào cũng lo lắng, nói không chừng liền lọt vào trong bẫy dập, trở thành cái này ma tâm tháp tầng thứ 3 phân bón. Thật đáng thương, ngươi nghe một chút, chung quanh còn có nguy hiểm gì sao? Hồng Mao Hầu, lóng tai lắng nghe, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, đống nhiên khẩn trương, chỉ Ngưu Dũng nói, chú ý cây kia. Ngưu Dũng đang định ở một cây đại thụ bên cạnh, hù được theo bản năng hướng bên cạnh nhảy ra. Cùng lúc đó, cây đại thụ kia bỗng nhiên đưa ra một cái màu đen bàn tay, ở Ngưu Dũng mới vừa rồi đứng địa phương, chợt nắm, nhanh như bóng đen, lóe một cái rồi biến mất, mau được chỉ một cái liếc mắt mắt thời gian, hết thể gió êm sóng lặng, thật giống như vậy chỉ màu đen bàn tay liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như nhau. Ngưu Dũng và một ít yêu tộc đệ tử hù được toát ra mồ hôi lạnh, rồi rít cách xa những cái kia 10 người hợp vây cây lớn. Yêu tộc các đệ tử cuộc sống ở đại lục man hoang, sinh hoạt không thể rời bỏ cây cối. Đối với những cây cối này vốn là còn điểm thân thiết, hiện tại thì xem quỷ như nhau, đề phong chúng, rất sợ không cẩn thận liền bị những cây to này đưa ra đại hắc tay, cầm bọn họ bắt đi. Bọn họ căn bản là không kịp gào thét, càng không kịp cứu viện, màu đen kia bàn tay mau được giống như một đạo tia chớp. Diệp Phong cũng có chút khẩn trương, mọi người chú ý, tiếp tục đi về phía trước, rời đi cánh rừng cây này. Mỗi cái nhân thần kinh cũng banh được thật chặt, khá tốt màu đen kia bàn tay không có xuất hiện lại, mặt đất cũng không có lại nứt ra. Hung thú lại là thấy được bọn họ ngược lại núp vào. Bất quá, bọn họ vậy thấy được có hung thú, mới vừa rồi còn đứng ở một thân cây trước mặt, một hồi bóng đen thoáng qua, gió nhẹ thổi qua, vậy hung thú liền vô ảnh vô tung, hiển nhiên bị màu đen kia bàn tay bắt đi thụ tâm ở giữa. Mọi người đi sắp xỉ hơn 2 tiếng, rốt cuộc đi ra cái này phiến âm u rừng cây. Phía trước là một nơi ngọn núi cao vút, ở đỉnh núi kia trên có một tòa phong cách cổ xưa, phủ đầy ma văn cửa đá, dọc theo cấp lên. Nơi đó chính là thông hướng tầng thứ 4 cổng vào. Ở tầng thứ 3, Diệp Phong ăn một viên cấp 9 hung thú, liệt diễm cử tích yêu đan, không chỉ có đem tiêu hao thái cổ thần nguyên bổ sung trở về, hơn nữa luyện hóa viên kia yêu đan sau đó, cái này liệt diễm cử tích thuộc tính lửa yêu đan, đối với mặt trời nóng rực lửa tím có rất lớn tăng lên, đem mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng làm lớn ra một vòng. Diệp Phong hỏi Hồng Mao Hầu và vậy tia tiên hồn, hai vị, cái này tầng thứ 5 có hay không biết đi như thế nào? Hồng Mao Hầu và vậy tia tiên hồn cũng không biết, Hồng Mao Hầu nói, cái này tầng thứ 4 khốn là một ít người ma tộc, bọn họ có rất bá đạo, có tương đối hung hãn, có gian hoạt, chúng ta cũng không quá vui vẻ theo bọn họ giao tiếp, cái này tầng thứ 4, chúng ta không có bằng hữu. Không quá ta có nghe thuật, ta nghe được tầng thứ 4 người ma tộc thường xuyên giết lẫn nhau, bọn họ lấy người thắng làm vua, súng bái cường giả, tầng thứ 4 là một phiến địa phương hỗn loạn, mọi người muốn chú ý, tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phong nghi vừa nói, ngươi có thể nghe ra, bọn họ đều ở đây cái gì cấp bậc sao? Tu vi cao thấp có thể biết sao? Có thể nghe được bọn họ một ít nói chuyện, từng nghe nói có một cái cấp 8 ma tôn bị một đám cấp 7 ma tôn giết đi, sau đó vậy một đám cấp 7 ma tôn lại lẫn nhau đánh, đây là hơn 1.000 năm trước sự việc. 1.000 năm này tới giữa, tiếng la giết ít đi rất nhiều, không biết tại sao. Diệp Phong rõ ràng, hơn 1.000 năm này tới, lục tướng quân đi tới yêu tộc bí cảnh, gặp phải người ma tộc thiếu. Bị hắn hấp thu vào thất khiếu ma tâm tháp người ma tộc liền càng ít hơn. Vậy tầng thứ 4 người ma tộc tựa hồ không nhiều, phải đến cái một điểm thăng bằng. Bỏ mặc có nhiều ít người ma tộc, chúng ta đi chúng ta đường, nếu ai dám đi ra ngăn trở, giết chết không bị tội. Hồng Mao Hầu kích động nói, giết chết không bị tội. Diệp Phong đẩy ra cửa đá, một cổ mùi máu tanh đối diện nhào tới, đồng nhiên, một đạo ánh đao, vét sạch kinh thiên vậy ma khí, hướng Diệp Phong chém tới. Diệp Phong sớm liền chuẩn bị, đang muốn dùng linh khí thuẫn ngăn trở. Hai bên trái phải tả hữu hộ pháp đã xông ra ngoài, hai chuôi máu đao kê vào liền một chuôi lăng không chém tới xem canh cửa như nhau to lớn khảm đao. Vậy khảm đao ánh sáng đen bắn ra bốn phía, vậy trên thân đao còn có một cái hắc long, ở giữa không trung quanh quẩn, dương nanh múa vớt, đặc biệt hung hãn. Nghi, nơi này mở thế nào liền đã môn? Lại có loài người, thiên linh, yêu tộc người. Các ngươi vào bằng cách nào? Một cái xem núi nhỏ vậy cao người ma tộc, cánh tay trần. Trên mình bắp thịt tựa như hòn đá như nhau bền chắc, một đôi sừng có màu vàng kim, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong bọn họ. Từ màu vàng kia xứng xem, cái này người ma tộc hẳn là một cái ma tộc bên trong quý tộc, huyết thống cao quý, phổ thông người ma tộc sừng không phải màu vàng kim. Diệp Phong gặp qua kim thủ thành có một đôi màu vàng sừng, kim thủ thành là ma tộc kim tộc nhân, vẫn là ma giới trẻ tuổi nhất một tên cao cấp ma vu, mà đây cái tuổi trẻ người ma tộc, cũng là một ma tộc quý tộc. Tránh ra, không muốn ảnh hưởng chúng ta cùng người nước giếng không phạm nước sông. Diệp Phong lạnh lùng trợn mắt nhìn vậy người ma tộc một mắt, người ma tộc cảm thấy Diệp Phong trong cơ thể cường đại thái cổ thần nguyên, vậy cảm thấy tả hữu hộ pháp thực lực cường đại. Hắn đem đại đao vắt trên vai trên, nghi ngờ nói, ngươi không phải loài người bình thường, trên mình ngươi có thái cổ thần nguyên hơi thở, thằng nhóc ngươi nửa người nửa thần, nói cho ta, các ngươi vào bằng cách nào? Ngươi phía sau là địa phương nào? Diệp Phong gặp người ma tộc một mặt tò mò, liền kích động đối phương tâm tò mò, ngươi muốn biết chúng ta là vào bằng cách nào? Không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi vấn đề, một người hỏi một câu như thế nào? Chương 2698, ảo trận. Người ma tộc không có nghe rõ ràng, mất hứng hỏi, có ý gì? Ta hỏi ngươi một câu, ngươi cũng có thể hỏi ta một câu, một hỏi một đáp, một người hỏi một chút, hai người cũng trả lời sau đó, hỏi lại cái thứ hai vấn đề. Cao cái người ma tộc khinh thường nói, thằng nhóc, các ngươi loài người chính là xảo quyệt, một người hỏi một chút, liền một người hỏi một chút. Diệp Phong mỉm cười nói, vậy ta hỏi trước đi. Đây là ma tâm tháp tầng thứ tư, có ra tháp lối đi sao? Có, bất quá ngươi không cần suy nghĩ, không ra được. Làm sao không ra được? Hẳn ta hỏi ngươi. Diệp Phong cười, cái này người ma tộc thật cơ trí. Vậy ngươi hỏi đi. Các ngươi là người nào? Từ nơi nào tới? Vị này huynh đệ, ngươi đây là hai vấn đề. Người ma tộc mặt coi thường, các ngươi từ nơi nào tới? Ta ý là từ nơi nào bị bắt vào ma tâm tháp? Chúng ta ở yêu tộc truyền thừa bí cảnh bị bắt tiến vào, ta còn có thể nói cho ngươi, chúng ta là từ tầng thứ 3 đi lên. Tầng thứ 3? Yêu thú tầng? Làm sao có thể, các ngươi làm sao đi lên? Diệp Phong làm một cái hẳn do mình đặt câu hỏi động tắt tay, người ma tộc không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Diệp Phong, nói, mới vừa rồi ngươi hỏi tại sao không ra được, ở tầng thứ 4 chỗ sâu nhất, có một cái cấm chế đại trận, ai đi vào cũng sẽ chết, phỏng đoán lối ra ở nơi đó, nhưng là không có ai muốn xông cái đó trận. Chỉ muốn đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phong gật đầu một cái, mỉm cười nói, hẳn ngươi hỏi. Các ngươi có nắm chắc rời đi ma tâm tháp cái này một tầng? Thử một lần, chỉ có gặp qua vậy cấm chế đại trận sau đó, ta mới có thể biết. Ma tộc thanh niên tà cười nói, thử một lần, sợ rằng không thể nào, từ nơi này đến chỗ sâu nhất cấm chế đại trận có mấy ngàn dặm, dọc đường đều là tất cả loại cấm chế, các ngươi liền cấm chế đại trận cũng không đến được. Phải không? Chính là đầm rồng hang hổ. Chúng ta vậy sẽ xông vào một lần. Đông nhiên có một cổ khí tức cường đại truyền tới, ma tộc người tuổi trẻ cảnh giác nhìn xuống phương xa, trên mặt thoáng qua một chút vẻ kinh sợ, lập tức hướng bên cạnh trong bụi rậm chui vào, lưu lại một câu, loài người, chúc các ngươi may mắn. Diệp Phong vậy sinh lòng cảnh giác, trong tay kinh lôi kiếm cầm ở trong tay. Gió lớn gào thét, một tiếng hổ gầm truyền tới, một cái năm trượng bao cao mãnh hổ, toàn thân sắc thái sắc sỡ, hắc hoàng vằn xen nhau, vọt tới. Mãnh hổ kia trên lưng còn ngồi một cái trung niên người ma tộc, sắc mặt hung ác, đỉnh đầu đối với sừng, vai có một chuôi tùng văn trường kiếm, lộ ra duy ngã độc tôn thần sắc. Mãnh hổ này, liền tộc hổ đệ tử, nhìn đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mãnh hổ có chừng hung thú cấp 8, tàn bạo uy mãnh, không nghĩ tới nhưng thành người ma tộc thú cưới. Trung niên người ma tộc, khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên là một cái cấp 8 ma tôn. Trung niên người ma tộc thấy được Diệp Phong các người, sắc mặt kinh ngạc, loài người, yêu tộc, các ngươi là mới tới. Không sai, chúng ta là mới tới. Trung niên người ma tộc mặt đầy lo lắng kinh miệt, cái này lục tướng quân thật là càng ngày càng thấp cấp, liền loài người cũng thu đi vào, lại có thể không đồng nhất trưởng đập chết. Tiểu tử, các ngươi mới vừa rồi có thể thấy được có một cái ma tộc thanh niên. Cầm trong tay một chuôi đao. Diệp Phong nhàn nhạt nói, nhìn thấy. Trung niên người ma tộc vênh váo hung hăng nói, hắn hướng đi nơi nào. Diệp Phong đối với mới vừa rồi thanh niên có chút hảo cảm, đối với người trung niên này người thì rất không ưa. Hắn chỉ thanh niên tương hướng ngược lại nói, hắn hướng bên kia đi. Trung niên người ma tộc mắt lạnh nhìn Diệp Phong một mắt, trong mắt lộ ra cảnh cáo thần sắc, tựa như nói, nếu là ngươi dám nói bậy bạn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ở hắn trong mắt, loài người, yêu tộc người cũng như con kiến hôi, chỉ cần nhúc nhích một chút tay là có thể chém chết bọn họ, bất quá hắn hiện tại tránh cấp đuổi theo mới vừa rồi người thanh niên cao, không rảnh quản Diệp Phong những người này. Bất quá hắn hay là muốn cho Diệp Phong những người này đánh phủ đầu ra vai. Hắn ý niệm động một cái, ngồi xuống mãnh hổ điên cuồng hét lên một tiếng, tiếng gào kẹp sóng gió, hướng Diệp Phong vọt tới, nhưng là ở Diệp Phong trước mặt một trượng, một đạo linh khí thuẫn ngăn trở tiếng sóng, không có bị hổ gầm đánh vào. Thấy được Diệp Phong trước mặt vậy ánh sáng nhàn nhạt ảnh, trung niên người ma tộc lộ ra một chút kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, quay lại đầu hổ hướng Diệp Phong chỉ phương hướng đuổi theo. Diệp Phong thần thức hướng xa xa tìm kiếm, hắn thần thức vốn có thể vượt qua ngàn dặm, nhưng là ở trong ma tâm tháp, hiển nhiên có áp chế thần thức trận pháp, hắn thần thức chỉ có thể lộ ra trăm trượng. Hơn nữa ở nơi này trong ma tâm tháp, có cấm không thiết lập, không cách nào phi hành, chỉ có thể mượn phi kiếm trượt. Phía trước là một khu rừng, cây cối tương đối thấp bé, không giống tầng thứ ba cây cối to lớn, đi mấy chục dặm, đi tới một ngọn núi hạ. Hồng Mao Hầu đánh giá bốn phía, con rối vương, không bằng đến đỉnh núi xem một chút, trước tìm đúng phương hướng. Thiên Khôi Vương hướng Diệp Phong đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Diệp Phong gật gật đầu nói, đứng được cao, xem được xa, cái này một tầng không có hướng đạo, liền phương hướng cũng sợ không biết, tới đỉnh núi trước tìm đúng phương hướng. Đoàn người, liền hướng đỉnh núi leo đi. Một cái yêu tộc đệ tử, nghi ngờ nói, nghe mới vừa rồi cái đó ma tộc thanh niên người nói nơi này cạm bẫy cấm chế nhiều, đến hiện tại cũng không có thấy được một nơi cạm bẫy. Người ma tộc nhất gian trá, có lẽ là gạt chúng ta. Tiếu Hổ khinh miệt nói, ta nhất không tin người ma tộc, đều là bị giam ở ma tâm tháp bên trong. Ngươi xem cái đó cưới hổ người như vậy phách lối, nếu không phải vội vã đi đường, thật muốn dạy bảo hắn dừng lại. Ngưu Dung chế rêu nói, Tiếu Hổ, ngươi liền đừng khoác lác, ngươi có thể giáo huấn được người kia sao? Các ngươi bổn tộc huynh đệ cũng chỉ là người ta thu cưới. Ngưu Dũng, ngươi nói gì sao? Ngươi bổn tộc huynh đệ, không trả cho người khác làm ruộng sao? Mới vừa leo đến giữa sườn núi, chung quanh cảnh tượng lập tức đấu chuyển tinh di, có biến hóa. Mọi người lại có thể đi tới một nơi vừa nhìn vô tận sa mạc bên trong, chung quanh tất cả đều là màu đỏ thâm đá, vậy đá đỏ thâm như máu, còn lộ ra một cổ tinh khí, tựa như chính là dùng máu loãng ngâm đi ra ngoài. Ở sa mạc bên trong, từng đạo tựa như đến treo cái phêu gió lớn, xung bỏ vào thiên địa, những thứ này gió lớn không ngừng thống nhất, đánh vào, cuối cùng tạo thành gào thét gió lốc. Bầu trời thì xem tràn đầy mây đen, không ngừng có tia chớp đánh xuống, thiên lôi cuồn cuộn. Ma tộc các đệ tử hù được mặt người cũng liếc, mới vừa rồi còn đang bò núi, làm sao sẽ thân ở sa mạc bên trong. Diệp Phong tỏ ý mọi người không nên lộn xộn, thi triển chi mệnh mắt thần nhìn, thật ra thì mọi người vẫn là ở giữa sơn núi, nhưng là chung quanh tràn đầy sương mù dày đặc, những thứ này sương mù dày đặc sinh ra một loại trận pháp cấm chế, để cho mọi người sinh ra ảo giác. Diệp Phong nhắc nhở, mọi người không cần sợ, những thứ này là ảo giác, là một loại trận pháp cấm chế. Đây cũng quá chân thật, ta cảm giác hãy cùng thật như nhau, tiếng sấm kia, chấn động được ta trong lòng phát hoảng. Vậy gió lớn thật giống như xông lên chúng ta tới. Diệp Phong nhắc nhở, không cần hoảng, hết thể các thứ này đều là hư ảo, chỉ cần không ý kỵ, nhắm mắt lại, hết thể các thứ này liền không dọa được các ngươi. Đây là một cái rất cường đại ảo trận, mặc dù nhắm mắt lại, vẫn có thể nghe gặp tiếng sấm ầm ầm, còn có thể cảm giác được vậy gió lớn xem đao như nhau thổi qua tới. Chương 2699, huyễn bên trong huyễn. Diệp Phong đã nhìn thấu ảo trận tâm trận, lại là một khối bảy màu đá lớn, những cái kia xương trắng chính là từ nơi này khối đá lớn phun ra ngoài. Chỉ cần tất cả người thông qua cái này bảy màu đá lớn bên cạnh, cái này ảo trận hẳn liền biến mất. Hắn nhắc nhở, mọi người tay trong tay, đi theo ta đi, nhắm hai mắt, sải bước đi về phía trước, cái gì cũng không phải sợ, cái gì cũng không để ý, là có thể đi ra cái này ảo trận. Mọi người nhắm mắt lại đi về phía trước, mới vừa đi mấy bước, vậy tiếng nổ tựa như ở bên tai nổ vang, gió lớn gào thét, thậm chí có người cảm giác mình phải bị gió lốc hút vào trong đó, phát ra hoảng sợ gào thét. Hồng Mao Hầu vậy che mắt, thật chặt nắm Tiên Khôi Vương. Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp là chân tính nhất, huyễn tượng lại khủng bố, bọn họ mặc dù không có Diệp Phong chi mệnh mắt thần, nhìn không thấu huyễn tượng, nhưng là bọn họ rất tự tin, ý chí kiên định, biết đây là huyễn tượng, không có động tĩnh. Những cái kia lấy được yêu máu truyền thừa đệ tử, hiển nhiên thông minh được nhiều, cũng càng thêm chấn tĩnh, nghe theo Diệp Phong dẫn dắt, cùng người trước mặt tay trong tay, áp chế mình sợ hãi, thông qua vậy chỉ bảy màu đa lớn. Khi mọi người cũng an toàn, thông qua vậy chỉ bảy màu sau cự thạch, hết thể gió êm sóng lặng, cái gì gió lốc lớn, điện thiểm lôi minh đều là hư ảo. Không ít người cũng cười, đối với mình mới vừa rồi cảm giác sợ hãi rắc buồn cười. Diệp Phong nhưng khẽ nhíu mày, mới vừa rồi ảo trận chỉ là một bắt đầu, phía dưới có thể còn có nhiều hơn cạm bẫy trận pháp cấm chế, hiện tại không cách nào dự liệu, chỉ có thể vừa đi vừa xem. Cái này ảo cảnh cũng quá giống như thật. Đây là người ma tộc thường dùng mánh khỏe. Ta cũng biết đây là huyễn tượng, chúng ta còn ở leo núi đâu. Làm sao sẽ bỗng nhiên đến sa mạc, tiến vào trong báo tim đâu, hiển nhiên là giả. Thật ra thì, ta còn đang suy nghĩ, có lẽ hiện tại ngọn núi này là ảo xem, mới vừa rồi sa mạc là chân thực đâu, ta cũng không phân rõ thực tế và hư ảo. Diệp Phong cười khổ nói, mọi người không nên quá để ý, thực tế cùng hư ảo, thật ra thì hiện tại hết thảy các thứ này cũng là hư ảo, chúng ta chỉ là ở ma tâm tháp tầng thứ tư. Những thứ này huyễn tượng bất quá là trong trận trận, mọi người đi theo ta, cẩn thận một chút. Mới vừa rồi Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần, thấy chân thật cảnh tượng, cũng không phải ở trên ngọn núi, mà là một phiến hư không, đỉnh núi cũng tốt, bình nguyên cũng tốt, đều là ảo tưởng. Ở ma tâm tháp trong hư không, hết thảy đều là hư ảo, bất quá có rất nhiều năng lượng, quấn quanh ở mọi người chung quanh, có một ít là năng lượng là thiện ý, có một ít thì tràn đầy nguy hiểm. Những cái kia tràn đầy nguy hiểm chính là cái này tầng thứ tư cấm chế trận pháp. Thông qua mới vừa rồi ảo trận, mọi người rốt cuộc leo đến đỉnh núi. Hướng xa xa nhìn, mọi người đều lộ ra thất vọng thần sắc, cụm núi liên miên chập trùng, núi non trùng điệp, không có bờ bến, bất luận hướng vậy một bên xem, cũng là cảnh tượng như vậy. Chúng ta rốt cuộc hẳn hướng kia đi sang một bên. Ta cảm giác bất luận phương hướng nào đều không đúng. Chúng ta con rơi tộc nhất có thể cảm nhận được phương hướng, ta cảm thấy bên kia là đông, bên kia là tây, hẳn đi hướng đông. Bọn ngươi con rơi, các ngươi là mù, xem đồ không cần mắt, cũng có thể phân biệt ra được đông tây nam bắc. Con thằn lằn thúi ngươi nói cái gì vậy? Diệp Phong ở trên đỉnh núi, nhìn một lát, hắn chi mệnh mắt thần phát hiện một ít đầu mối. Chi mệnh mắt thần xuyên thấu qua hết thể ảo ảnh, nhìn thấy bản chất. Ở nơi này mê vậy trong không gian, chi mệnh mắt thần ẩn chứa một loại không gian chi lực, nó có thể nhìn thấu chân chính không gian. Diệp Phong từ đá không gian nơi đó nắm giữ không gian chi lực, mới phát hiện mình chi mệnh mắt thần bên trong vậy ẩn chứa một chút không gian quy luật, cái loại này quy luật có thể để cho nó thấy rõ chân chính phương hướng, thấy rõ không gian căn nguyên. Một phương hướng, là hắn mới vừa rồi tới đây phương hướng, cũng là sau lưng, có một đạo kim sắc bóng sáng, đó là bọn họ mới vừa rồi thông qua cổng vào cửa, mà ở phía xa, chỗ rất xa, vậy có một đạo màu vàng bóng sáng, đó phải là tầng thứ 5 vào cánh cửa. Hắn chi mệnh mắt thần ở chỗ này hiển nhiên được hạn chế, chỉ là nhìn một cái, liền có vô số ánh sáng, thẳng bắn tới, quấy nhiều hắn chi mệnh mắt thần, thậm chí còn có một loại cường đại lực lượng xem dao nhọn như nhau đâm vào đầu góc, cơ hồ đem hắn thức hải phá hủy. Bất quá hắn thần thức mạnh mẽ, đặc biệt đi qua lần thứ 2 linh dịch trong ao tẩy tinh phạt thủy, thức hải lại là hóa thành một phiến to lớn mênh mông, bị công kích sau đó, thức hải sẽ tung lên mãnh liệt mênh mông sóng lớn phản kích người xâm lăng. Nhưng là Diệp Phong biết những công kích này đều là ma tâm tháp cấm chế tự động hình thành công kích, đặc biệt hao tổn thần thức, không thể quá mức thường xuyên thi triển chi mệnh mắt thần. Diệp Phong biết phương hướng, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chỉ hướng một phương hướng, dùng tinh thạch ghi chép xuống hắn chỉ phương hướng, thành một cái mục tiêu. Lối ra liền ở cái hướng kia, bất quá phải đi đến nơi đó, khẳng định sẽ phải chịu rất nhiều ngăn trở, khó khăn trùng trùng, bất quá có mục tiêu phương hướng, chúng ta thì có động lực, có phương pháp, biết hẳn hướng chạy đi đâu. Yêu tộc đệ tử biết Diệp Phong bản lãnh, tin tưởng Diệp Phong, nhưng là Hồng Mao Hầu cùng Diệp Phong lần đầu gặp mặt, có chút hoài nghi Diệp Phong năng lực, nó bằng mình cảm giác được miệng phương hướng ở một hướng khác. Vậy tia tiên hồn nghi ngờ nói, vị này Diệp huynh đệ, ngươi chẳng lẽ có một loại có thể nhìn thấu không gian bản lãnh? Diệp Phong cũng không có dấu dếm, không sai, ta có loại năng lực này. Vậy ta an tâm. Ngưu Dung nói, mọi người yên tâm đi, đi theo thượng tiên đi, là không sai. Mọi người theo Diệp Phong chỉ điểm phương hướng, bắt đầu tiến về trước. Đồng nhiên, ven đường trong bụi cỏ, lộ ra một cái đầu. Ngưu Dung sợ hết hồn, người nào? Mười mấy tên yêu tộc đệ tử, đang muốn động thủ, một cái thân hình cao lớn nhảy ra ngoài, chính là bọn họ mới vừa gia nhập tầng thứ tư, nhìn thấy vậy cầm đao ma tộc thanh niên. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi, ngươi không có bị cái đó cưới hổ người bắt đi. Ha ha, cảm ơn các ngươi, ta nghe ngươi cho lão nhân kia chỉ đường, để cho hắn đi nhầm phương hướng, nếu không ta còn thật giữ nhiều lành ít, hắn vậy chỉ khiếu thiên hổ quá nhanh. Người kia tại sao bắt ngươi? Ma tộc thanh niên thần sắc đổi được nghiêm túc, ta theo hắn có chút qua kết, ta kêu gió, ngươi tên cứ gọi là gì? Đúng dịp, ta tên chữ bên trong cũng có một cái phong chữ, ta kêu Diệp Phong. Diệp Phong huynh đệ. Ngươi tìm được thông hướng tầng thứ 5 cửa phương hướng. Tìm được phương hướng, ngươi làm sao biết? Ngươi sẽ không một mực đi theo chúng ta đi. Thật ra thì ta không cần một mực đi theo các ngươi, chúng ta người ma tộc giác quan thứ 6 mạnh vô cùng, lực cảm ứng vượt qua các ngươi loài người, vượt qua yêu tộc, ta có thể cảm ứng được các ngươi cái này ở mà, cho nên lại tới, thấy được các ngươi ở đỉnh núi hết thảy. Ngươi chỉ phương hướng thật đúng là cái này tầng một chỗ sâu nhất. Hơn nữa, ngươi sẽ biết, nơi này trận pháp cấm chế, nhiều vô số kể. Cái này lên núi sườn núi chỉ có một nơi, nhưng là ngươi nơi này xuống núi, đem sẽ gặp tam sử. Ngươi thật giống như đối với trận pháp cấm chế liền như lòng bàn tay hả? Không dối gạt ngươi, ta đang bị ma tâm tháp hút đi vào trước, còn là một trận pháp sư. Chương 2700, gió. Diệp Phong mỉm cười nói, đúng dịp, ta cũng là một cái trận pháp sư. Diệp Phong có thể không chỉ là trận pháp sư, hắn cái gì cũng hiểu một chút, giao thiệp với rộng rãi. Ta có thể hay không cùng các người làm một giao dịch? Giao dịch gì? Ta biết, coi như không có ta trợ giúp, các ngươi cũng có thể đến cái đó sau cùng trận pháp trước, nhưng là ta có trợ giúp, các ngươi sẽ nhanh hơn thông qua vùng lân cận nhỏ cấm chế. Có muốn hay không tiết kiệm chút thời gian? Diệp Phong cười, cái này ma tộc thanh niên đích xác là một tốt hướng đạo, hắn nếu biết chỗ sâu nhất có một cái cấm chế đại trận, khẳng định đi qua, hơn nữa hắn đối với nơi này địa hình rất quen thuộc, có hắn làm hướng đạo cực kỳ tốt nhất. Thời gian chính là kim tiền, nhưng là ở chỗ này thời gian chính là hết thảy, vạn nhất nếu là rơi vào cạm bẫy, trễ nải thời gian, đi ra thời điểm bỏ lỡ truyền tống trận mở thời gian, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Được, vậy ngươi muốn cái gì thù lao? Chỉ cần các ngươi có thể mang ta ra tháp. Một lời đã định. Mới vừa rồi cái đó cưỡi hổ là người nào? Người nọ là ma võ giới, Bách Thú Tông tông chủ Vương Thủ Phi, đắc tội lục tướng quân bị hút tiến vào. Hắn tại sao muốn bắt ngươi, thật giống như thù rất sâu dáng vẻ. Bởi vì ta giết đệ tử của hắn. Khó trách hắn muốn tìm ngươi trả thù. Sự việc không phải như ngươi tưởng tượng vậy, ta giết đệ tử của hắn, bởi vì bọn họ Bách Thú Tông lại có thể bắt người ma tộc làm phân bón, chăn nuôi nó khiếu thiên hổ. Cái này trong tầng thứ tư cấm chế nhiều vô số kể, chúng ta những người ma tộc này đã rất khó khăn ở chỗ này còn sống. Nhưng là hắn đệ tử nhưng mai phục ở tất cả loại cấm chế ra, đánh lén những cái kia người ma tộc. Ta không nhìn nổi, liền giết đệ tử của hắn. Nghe ma tộc thanh niên nói, Hồng Mao Hầu thì lộ ra thần sắc kính nể, giết thật tốt, những cái kia đánh lén thứ bại hoại là đáng chết. Diệp Phong cười nói, ta không có cho vậy cưỡi hổ người chỉ đường, chính là xem gió tương đối thẳng thắn. Ha ha, ngươi loài người này, vậy rất đáng yêu. Xem ngươi là một đầu màu vàng sừng, ngươi chẳng lẽ cũng là ma giới thuần khiết huyết thống gia tộc đệ tử. Ngươi cũng biết ta màu vàng sừng, đúng vậy, chúng ta Kim Phong tộc ở ma giới cũng là thanh danh hiển hách quý tộc, đã từng ra qua một cái cấp 10 ma đế. Bất quá đây đều là chuyện mấy ngàn năm trước, hiện tại chúng ta Kim Phong gia tộc đã xuống dốc, chúng ta tộc nhân càng ngày càng thiếu. Ta thậm chí bị hút vào cái này ma tâm tháp, không ra được. Chúng ta dương tính đúng vậy, bị lục tướng quân hút vào ma tâm tháp, cùng là người luân lạc chân trời, có thể cùng ma giới quý tộc quen biết, chúng ta cũng coi là có duyên phận. Ngươi làm sao đắc tội lục tướng quân, bị hút vào ma tâm tháp? Một lời khó nói hết à. Kim Phong gia tộc một bộ đao pháp, uy lực 10 phần, là mấy ngàn năm trước. Kim Phong gia tộc cấp 10 ma đế sáng chế lưu lại ma phong cùng đao, uy lực 10 phần. Lục tướng quân ở hơn 1.000 năm trước, tìm tới Kim Phong gia tộc, yêu cầu trao đổi loại đao pháp này, mài tu một tí. Khi đó Kim Phong gia tộc đã xuống dốc, liền ma tôn cũng không tìm được một cái, nếu không đừng nói lục tướng quân, chính là 10 đại tướng quân cùng đi, cũng không đủ Kim Phong gia chủ tộc cái đó cấp 10 ma nguyên đại năng một cái tát. Đó là Kim Phong gia tộc tu vi cao nhất, khi đó đã đạt tới cấp 5 phó tướng cấp bậc, căn bản không phải lục tướng quân đối thủ. Nhưng là cậy vào vậy ma phong cuồng đao đao pháp, lại có thể để cho lục tướng quân không thể làm gì. Cuối cùng lục tướng quân không thể không vận dụng thất khiếu ma tâm tháp uy lực, đem gió hút vào trong ma tâm tháp. Biết được Diệp Phong bọn họ là ở yêu máu truyền thừa bí cảnh bị hút vào ma tâm tháp, gió có chút kích động. Vậy lục tướng quân lao khốn kiếp, một mực bị kẹt ở yêu tộc trong bí cảnh. Nưu Dung đối với gió tương đối tôn kính, không sai, vậy lao khốn kiếp, muốn phá hoại chúng ta yêu máu truyền thừa, ám chúng mai phục, nhưng là đánh không quá chúng ta thượng tiên. Liền phát động ma tâm tháp. Nguyên lai là như vậy, các ngươi yên tâm, ta nhất định giúp các ngươi mang tới tầng thứ tư chỗ sâu nhất, vậy sẽ giúp các ngươi phong niên cuối cùng một tòa cấm chế trận pháp, nhưng là ta không có nắm chắc. Không có nắm chắc mới kích thích, nếu như thế gian hết thể cũng theo quy củ, liền thành không thay đổi, vậy còn có ý gì? Chính là bởi vì rất nhiều không xác thực định tính, chúng ta mới sẽ cảm thấy sinh hoạt có ý tứ. Có đạo lý. Đoạn đường này đi tới, gió trợ giúp Diệp Phong vòng qua 19 cái cấm chế trận pháp, thay Diệp Phong tiết kiệm nhiều thời gian, hơn nữa những trận pháp này hư hư thật thật, uy lực 10 phần, so với kia một cái ảo trận phức tạp được hơn. Nếu là mỗi một cái trận pháp cũng tốn phí nửa giờ tới giải, phỏng đoán đến cuối cùng muốn phải xài hết mấy ngày thời gian tới phá trận, liền sẽ làm trễ nải mở truyền tống trận thời gian. Cách gió nói chỗ sâu nhất còn có nửa canh giờ chặng đường, không tới trăm dặm. Đó là một cái phủ đầy đá vụn thung lũng, thỉnh thoảng có một ít hung thú loài bò sát. Từ đá vụn đống bên trong chui ra lóe một cái rồi biến mất, mọi người đều biết cũng nhanh đến mục đích, bỏ mặc có thể hay không phá trận, đều có một loại thần sắc hưng phấn. Chỉ cần có thượng tiên ở đây, phá trận cũng không cần bọn họ quan tâm. Một trận cuồng phong thổi qua, Diệp Phong khẽ nhíu mày, gió cũng mặt đầy cảnh giác. Không tốt, Vương Thủ Phi tới. Một cái cao lớn khiếu thiên hổ từ bên cạnh vách núi trên nhảy xuống, một tiếng gầm lên, ở trong thung lũng sinh ra lượn lờ hồi âm. Gió, thằng nhóc loài người, yêu tộc người. lúc đầu các ngươi là một phe. Một tiếng hổ gầm, long trời lở đất, vô số tiếng sóng cũng như thực chất, hóa thành vô số âm đao, hướng Diệp Phong và gió chém tới. Diệp Phong linh khí thuẫn hóa thành một đạo to lớn bình phong che chở, chặn lại vậy khiếu thiên hổ hổ gầm ai. Vương Thủ Phi, ngươi lại nhìn chăm chú tới, làm sao xem thuốc dán chó ra như nhau, kề cận tiểu ra không đúng à? Vương Thủ Phi mặt tâm trầm, giận dữ ngược lại cười, vô sỉ tiểu bối, lại có thể theo loài người, yêu tộc chung một chỗ, thật là mất hết chúng ta người mà tộc mặt. Gió biết muốn trốn, sợ rằng không thể nào, giơ tay lên bên trong cùng đao, cười lạnh nói, nếu ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta, đuổi theo ta đánh, vậy ta chính là tắc thành ngươi, xuất kiếm đi. Thằng nhóc, ngươi bất quá cấp 7 ma tôn tu vi, coi như là ngươi ma phong đao pháp rất cuồng, thì như thế nào? Ngươi tu vi không đủ để chống đỡ loại cường đại này đao pháp, ngươi không bằng đem đao pháp truyền thụ ta, ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào? Gió giận cười nói, lang tử dã tâm rất rõ ràng được biết, lúc đầu ngươi trả thù là giả, muốn đổ ta kim phong ra đao quyết là thật, mặc dù ta tu vi không bằng ngươi, nhưng là đao pháp của ta để cho ta tuyệt không đầu hàng, cho dù chết cũng phải chiến đấu. Ta có thể chết, nhưng là ta không nhận thua. Thiên Khôi Vương thì lắc đầu một cái này bảo là thất phu dũng. Diệp Phong lộ ra thưởng thức thần sắc, đây không phải là thất phu dũng, mà là giận tiết, huyết tính, đây chính là tính cách, các ngươi con rối không hiểu. Thiên Khôi Vương cười nói, chủ nhân ta nói phải, có một số việc, bất luận là tiên nhân, vẫn là người ma tộc, loài người, một ít cách làm, chúng ta con rối là không quá rõ ràng. Một đạo kiếm minh, Vương Thủ Phi sau lưng Tùng Văn kiếm bay bổng lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, tựa như một cái dương nanh múa vướt hắc long, hướng gió mánh xông lại. Gió cười lạnh một tiếng, trong tay cuồng đao múa ra một đạo ánh đao, tựa như màu bạc ánh trăng, như thủy ngân vậy vẩy lần thiên địa. Chương 2701, hư không kiếm. Gió ánh đao ác liệt mạnh mẽ, đem đúng cái thiên địa cũng niêm phong, hắn sau lưng thoáng hiện một đạo ma vương hư ảnh, cuồng bạo hung hãn, giống như một đầu giận dữ khủng long bạo chúa. Đao gió tựa như gió lốc lớn, uy lực vô cùng. Cùng Vương Thủ Phi kiếm quang huyễn hóa ra tới hắc long, lực lượng tương đương. Lần đầu tiên gặp gió ra tay, lực lượng quả nhiên kinh người. Ở chỗ này trước, Diệp Phong cũng cảm giác gió lực lượng vượt qua vậy người ma tộc. Gió thân thể tự nhiên lóe lên một loại sáng bóng, cái loại này sáng bóng nhìn như rất quen thuộc, cùng ma tinh trùy hấp thu ngôi sao sáng bóng giống nhau như lúc, một loại tinh thần ánh sáng, tinh thần nguyên lực. Hắn trong thân thể giống như là ẩn chứa tinh thần, là một tên dùng tinh thần năng lượng luyện thể người luyện thể. Không qua cao thủ tranh nhau, cũng không hoàn toàn bằng vào lực lượng thủ thắng. Gió một mực đang tránh né Vương Thủ Phi đuổi giết, biểu thị gió không nhất định là Vương Thủ Phi đối thủ. Gió buộc phát lực rất mạnh, kéo dài lực lại có điểm yếu kém, cùng Vương Thủ Phi kiếm quang huyễn hóa ra hắc long đánh nhau chết sống 10 chiêu sau đó, ánh đao từ từ suy nhược, mà kiếm quang hắc long, nhưng ở trong ánh đao, sông ngang đánh thẳng. Vương Thủ Phi thực lực quả nhiên muốn so với gió cao hơn một đoạn. Hơn nữa càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc tình cảnh xuất hiện, kiếm quang hắc long đột nhiên ở giữa không trung biến mất, trốn vào hư không. Gió thần sắc đổi được vô cùng khẩn trương, trong ánh mắt thậm chí mang một chút sợ hãi. Gió chợt xoay người, gió lớn cuộn sạch, nghiêng chém xuống, cùng đống nhiên từ trong hư không chui ra kiếm quang hắc long đụng vào nhau. Với anh, một đạo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vào tới. Gió cuồng đao run run không ngừng, đao mang mặc dù không có bể tan cảnh, nhưng nhiều rất nhiều vết rách. Mà kiếm quang hắc long nên cao đầu, mặt coi thường nhìn gió. Gió sắc mặt thảm bạch, chán rỉ ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi Vương Thủ Phi thao túng kiếm quang hắc long từ trong hư không đống nhiên giết ra, nếu như là người bình thường sợ rằng đã trúng chiêu. May mà gió ma phong đao pháp, đã để cho hắn nắm giữ hệ gió quy luật, đối với bất kỳ không khí ba động như lòng bàn tay, mới cảm giác được liền kiếm quang kia hắc long công kích phương hướng cùng vị trí. Gió hoán hận nói, hư không kiếm pháp, ngươi như thế cường đại kiếm pháp, còn muốn nghĩ đến đao pháp của ta, thật không biết xấu hổ. Hi hi, nếu biết ta hư không kiếm pháp mạnh mẽ, còn dám theo ta đối nghịch, ngươi là tự tìm chết, không trách ta. Giữa không trung Tùng Văn Trường kiếm lần nữa hóa thân gào thét hắc long, từ giữa không trung biến mất, hư không kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, tung lên từng đạo không gian thần văn. Phong thần sắc khẩn trương, cảm giác được cái gì, trong tay cuồng đao tung lên từng tầng một gió lớn, đem mình xít sao bọc, sau đó hướng về phía bên phải chém mạnh một tí. Cuồng đao cùng một tia kiếm quang trùng trùng đối với chém chung một chỗ, đem vậy tia kiếm quang chém được nghiền. Nhưng là Vương Thủ Phi trong mắt lóe lên vẻ đắc ý vẻ giảo hoạt. Gió trước ngực, đông nhiên không gian thần văn chập chờn, một món kiếm quang chợt bắn ra. Gió không nghĩ tới sẽ có hai tia kiếm quang bắn về phía mình. Hắn cuồng đao chạm trúng phía trước một đạo kiếm quang, rồi sau đó tới đây một món từ trước ngực không gian bắn ra kiếm quang, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, hắn chỉ có thể bằng vào, trước người vậy gió lớn thuẫn ngăn cản đạo kiếm quang này. Kiếm quang kia hắc long dễ dàng liền bắn thủng gió lớn thuẫn, mắt xem thì phải bắn vào hắn ngực bên trong. Làm, một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng vang lên. Kinh Lôi kiếm chắn gió trước ngực, thay hắn tiếp nhận Vương Thủ Phi đạo này hư không kiếm chiêu. Gió chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, trong mắt bắn ra ánh mắt cảm kích. Vương Thủ Phi sắc mặt đổi rất khó khăn xem, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất thủ. Hơn nữa Diệp Phong Kinh Lôi kiếm cũng là từ trong hư không bắn ra, đỡ được hắn hư không kiếm. Ngươi loài người này, lại có thể vậy sẽ hư không kiếm. Diệp Phong cười nhạt nói, chẳng lẽ chỉ có thể do ngươi nắm giữ không gian chi lực, người khác không thể nắm giữ sao? Vương Thủ Phi một mặt khinh miệt nói, coi như ngươi nắm giữ không gian chi lực, cũng là đoán mò bính thượng tử háo tử, có thể cùng ta Kiếm Ma Tông tuyệt học như nhau sao? Kiếm Ma Tông. Diệp Phong đã cùng Kiếm Ma Tông nhiều tên cao thủ đã giao thủ, lần trước ở Ma Ngục Đại Lục bị rất nhiều Ma Tông cao thủ vây công, trong đó Song Kiếm Khách bị hắn chém chết. Gặp Diệp Phong nghe nói Kiếm Ma Tông thần sắc có biến hóa, Vương Thủ Phi lấy là Diệp Phong bị mình Kiếm Ma Tông danh tiếng kinh hãi, liền đắc ý cười lạnh nói, sợ sao? Ta ở Ma Ngục Đại Lục gặp đối với sứ Song Kiếm Song Kiếm Khách, cũng là Kiếm Ma Tông. À, ngươi biết ta hai vị sư huynh sao? Dĩ nhiên biết, bọn họ chính là ở chết ở ta dưới kiếm. Vương Thủ Phi sắc mặt lấy biến đổi, thốt nhiên giận dữ, một mình ngươi chính là loài người, dám chém chết ta hai vị sư huynh, ngày hôm nay ta muốn ngươi mạng nhỏ. Diệp Phong cười nhạt, ngươi hai vị sư huynh hướng ta khiêu khích, bị ta chém chết, lôi do tự mình gánh. Vương Thủ Phi đem thú cười thu vào nhẫn không gian, trong tay Tùng Văn kiếm kẹp một đạo kiếm thật lớn quang, hướng Diệp Phong hung hăng chém xuống. Diệp Phong bên người Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp cũng phải ra tay, nhưng là Diệp Phong kiếm nhưng là nhanh nhất. Kinh Lôi kiếm tựa như một đạo màu tím tia chớp, nên không lên, cùng Tùng Văn kiếm đụng vào nhau. Một đạo chói mắt tia lửa, từ hai kiếm tới giữa giấy lên, cường đại sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Đứng ở Tiên Khôi Vương trên mình Hồng Mao Hầu kêu kêu một tiếng, vọt đến Tiên Khôi Vương sau lưng, sợ bị sóng trùng kích ảnh hưởng đến. Giữa trời đất khí lưu cùng trào, cắt bay đá chạy, chu vi 5 km cây cối tất cả đều bị nhổ tận gốc, mặt đất xem bị cày một lần, hiện đầy trong cái hố sâu. Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp đứng ở tại chỗ, dâu ria không núp đích, mà Diệp Phong sau lưng yêu tộc đệ tử, đều bị cái này cuồng loạn sóng trùng kích đẩy được lui về phía sau mấy chục bước. Gió bên người xoay tròn gió lớn thuẫn, hắn vậy đứng tại chỗ. Hắn biết Diệp Phong bọn họ, có thể từ yêu thú một tầng đi tới tầng thứ tư, thực lực khẳng định không kém, nhưng không nghĩ đến Diệp Phong kiêm có thể cùng Vương Thủ Phi kỳ cổ tương đương. Hắn xem được chố mắt nghẹn họng. Hắn tự nhận, một kiếm này là Vương Thủ Phi chí ít dùng 10 tầng lực, lấy hắn tu vi, là không tiếp nổi. Nhưng là Diệp Phong nhưng tiếp được ung dung, hơn nữa thật giống như còn tăng thêm một bậc, đặc biệt ung dung. Vương Thủ Phi hận được cắn răng nghiến lợi, xem thường hắn loài người và yêu tộc, ở người ma tộc trước mặt, những thứ này chủng tộc chỉ là con kiến hôi, nhưng là cái này con kiến hôi nhưng dễ dàng tiếp nhận mình một kích toàn lực, hơn nữa còn sắc mặt ung dung. Không tưởng tượng nổi, quá khinh người, một người, cho dù có một nửa thái cổ thần tộc huyết thống, cũng không nên có lớn mạnh như vậy tu vi. Hơn nữa tên này còn giết mình hai vị sư huynh. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Tới à, sẽ ở đó mà hống có ý gì à, ngươi hư không kiếm chiêu đâu, cứ tới. Diệp Phong khiêu khích Vương Thủ Phi, cũng không phải là muốn xính miệng lưỡi lợi hại, chỉ là hắn cố ý kích thích Vương Thủ Phi, muốn chọc giận đối phương thi triển hư không kiếm chiêu. Hắn mới vừa nắm giữ không gian chi lực không lâu, đối không gian quy luật chỉ là sơ dòm cửa kính, giống như một cái mới vào học đường học sinh, thấy có khác biệt người thi hành mở ra hư không kiếm chiêu. Giống như học trộm một chút gì. Vương Thủ Phi hư không kiếm chiêu, mỗi lần cũng nhắc lên mãnh liệt không gian thần văn, cái loại này thần văn, đưa tới Diệp Phong không minh, vậy từng luồng không gian thần văn, ẩn chứa thâm ảo không gian quy luật. Chương 2702, không gian vực. Vậy thần văn chính là không gian phép tắc thể hiện, chính là Diệp Phong nóng lòng theo dõi, muốn lĩnh ngộ. Diệp Phong giống như một cái cầu học như khát người mới học, lấy chi mệnh mắt thần quan sát Vương Thủ Phi. Muốn phải thấy rõ đối phương hư không trong kiếm tích chứa không gian chi lực nghĩa sâu xa. Hư không kiếm là Vương Thủ Phi sở trường nhất, cũng là ác liệt kiếm chiêu, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Phong. Coi như Diệp Phong không kích thích hắn, hắn cũng phải dự định thi triển hư không kiếm. Hiểu chút điểm không gian chi lực, cứ như vậy ngông cuồng, để cho ngươi kiến thức một chút chân chính ma kiếm đại sư kiếm chiêu đi. Vương Thủ Phi cùng thiếu, sau lưng hiện lên một chuôi kiếm thật lớn ảnh, đó là hắn ma tương hư ảnh, giống như bảy tướng quân ma thần pháp tướng. Đem hắn thực lực cơ hồ tăng lên gấp đôi, chỉ là Vương Thủ Phi ma tương thị một thanh kiếm. Cái loại này ma tương hư ảnh không phải hắn tận lực huyễn hóa ra tới, mà là kiếm ý của hắn hóa hình sau đó, hình thành ma tương. Một đạo mãnh liệt kiếm ý, ở Vương Thủ Phi trong tay Tùng Văn kiếm bên trong lộ ra, cái này cổ kiếm ý giống như mấy chục tòa núi to, hướng Diệp Phong ép tới. Diệp Phong có một loại cảm giác hít thở không thông, bốn phương tám hướng không gian đang hướng về mình đè ép tới đây, bất kỳ cùng hắn tương liên không gian đều ở đây vỡ nát. Không tốt, đây là vương thủ phi kiếm vực, cũng là không gian phép tắc không gian vực, lại có thể đem hai loại vực chồng chung một chỗ. Cái này vương thủ phi đã có nửa bước tiến vào cấp 9 ma đế cảnh giới. Vương thủ phi đã rơi vào điên cuồng tình cảnh, tóc hắn hoàn toàn dựng ngược, toàn thân da đổi được ư máu vậy đỏ tươi, thậm chí toàn thân da rỉ ra từng tia mạng nhện vậy tia máu. Hắn điên cuồng hét lên, hai con ngươi vượt trội, hắn đang thiêu đốt hết thảy, bao gồm sinh mệnh lực của mình. Vương thủ phi không gian vực, giống như sóng lớn mãnh liệt biển khơi, đem Diệp Phong và hắn người chung quanh toàn đều vững vàng bao phủ trong đó. Gió, yêu tộc đệ tử, thậm chí tiên khôi vương bọn họ, đều bị loại cường đại này không gian lực lượng chấn nhiếp. Yêu tộc đệ tử không tự chủ được lui về phía sau, muốn thối lui ra cái loại này không gian vực phạm vi ra, bọn họ không cách nào chịu đựng cái loại này kiếm vực. Tiên khôi vương hết sức không để cho lui về phía sau, lại là kiếm vực thêm không gian vực, tên này thực lực gặp phải thiên tiên cảnh hậu kỳ thiên tiên, quá mạnh mẽ. Tả hữu hộ pháp vậy đang khổ cực chống đỡ, máu của bọn họ đau, cùng vương thủ phi kiếm vực và không gian vực tương chồng uy lực tại đối kháng, loại áp lực này, để cho bọn họ thiếu chút nữa muốn buông tha. Nhưng là bọn họ hướng Diệp Phong cam kết qua, phải bảo vệ Diệp Phong, bọn họ coi như ở nơi này loại chồng lên vực nghiền ép hạ, tan xương nát thịt, vậy phải bảo vệ Diệp Phong. Tả hộ pháp nói, cái này mới vừa rồi còn không có như thế mạnh thực lực, hắn hiển nhiên bị chọc giận, đang cháy mình ma nguyên và huyết mạch, coi như hắn thật thành công, tu vi vậy sẽ thụt lùi một cảnh giới. Hữu hộ pháp mắng, quá khôn kiếp, cái loại này nắm giữ không gian chi lực, biết được không gian phép tắc người. Bất luận là tiên giới vẫn là ở ma giới đều là một loại kinh khủng tồn tại, lại có thể để cho chúng ta gặp được. Tiên khôi vương cắn răng nói, ta cảm giác nơi này không gian muốn sụp đổ, cái này vương thủ phi không muốn sống, lại muốn hủy diệt nơi này không gian, dùng để tiêu diệt chủ nhân. Chúng ta ba người liên thủ hợp lại, dùng con rối hồn, đánh chết hắn. Tả hữu hộ pháp không hẹn mà cùng nói, được, coi như thi triển con rối hồn sẽ dùng hết chúng ta một nửa năng lượng, nếu là chủ nhân có chuyện. Chúng ta coi như cẩu sống trên cõi đời này, vậy mất hết chúng ta tiên khôi mặt. Ba tên con rối toàn thân dâng lên một loại lục quang, bọn họ con ngươi dần dần ứ máu, tựa hồ có một loại màu xanh năng lượng, đang chậm rãi từ bọn họ toàn thân, hướng trong miệng truyền. Diệp Phong bị vương thủ phi cường đại đôi vực hợp lực đè được không thở được, toàn thân xem rơi vào vũng bùn bên trong, hơn nữa đỉnh đầu còn đè mấy ngọn núi lớn, để cho hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ cần thi triển ra bất kỳ một loại bí pháp, lớn mạnh khí huyết ra, là có thể từ vương thủ phi đôi vực hợp lực dưới sự khống chế chạy ra khỏi, nhưng là chung quanh hắn không ngừng dâng lên từng đạo, tựa như rung động thần văn. Cái loại này không gian thần văn chập chờn, mỗi một tia đều là nắm giữ hắn không gian phép tắc nguồn. Diệp Phong ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt, trong lòng đang âm thầm dùng tính toán, cái này không gian thần văn sẽ mang cho hắn nhiều ít không gian phép tắc nghĩa sâu xa. Đương nhiên, hắn trong lòng giống như là có một loại thủy tinh che chở bị đánh nát, những thần kia văn lộ ra đối với một loại không gian lực đạo giải thích. Cái loại này lĩnh ngộ để cho hắn đối với không gian chi lực nhiều phần sâu tầng thứ rõ ràng. Hư không kiếm từ giữa không trung biến mất, nhưng ở nó phía dưới lần nữa ngưng tụ, hiện ra, mỗi một lần biến mất đến hiện hình, thời gian sử dụng đặc biệt ngắn, khoảng cách vậy quá ngắn. Lấy vương thủ phi đối không gian phép tác hiểu, hắn hoàn toàn có thể một kiếm liền bể tan thành hư không chém qua tới, nhưng lại nhưng một chút xíu, xem ảo ảnh như nhau di động. Tung văn kiếm từ hư không biến mất đến hiện hình, tần số nhưng càng ngày càng cao. Cho người một loại vương thủ phi lấy lẽ ở vậy, thật ra thì, đây là vương thủ phi ở chui luyện hắn hư không kiếm. Hư không kiếm uy lực, cũng không phải là hướng trong đó tràn vào toàn bộ ma nguyên là có thể trở nên lớn, mà là muốn chui luyện ra hư không kiếm bên trong không gian chi lực lượng. Cái loại này cực nhanh tần số cao ra vào hư không, đem hư không lực ép vào hư không trong kiếm, hội tụ thành một cái hư không sông, vậy trong đó cường đại hư không lực, cũng có thể đem toàn bộ không gian xé nát. Như vậy cường đại hư không lực, rời núi lấp biển vậy, cơ hồ phải đem hắn đè được không cách nào nhúc nhích, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Diệp Phong cũng không thể cùng vương thủ phi hoàn toàn thao túng hư không, vậy hư không lực quá mạnh mẽ, lại để cho hắn hấp thu hư không lực, đó chính là một kiện cường đại nhất tiên sau. Tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Diệp Phong lòng bàn tay chợt xông ra một đạo ánh sáng màu tím, nhìn như giống như một vòng màu tím mặt trời, đứng lơ lửng trên không, mới xuất hiện thời điểm, giống như một đạo màu tím tơ nhỏ, lặng yên không một tiếng động. Với anh, Diệp Phong lấy đại diễn thiên thần quyết thao túng thần Long Toa, hung hăng đánh vào hư không kiếm trên. Thần Long Toa cơ hồ bị đánh được bay lên giữa không trung, thoát khỏi Diệp Phong khống chế. Bất quá Diệp Phong ý niệm lực mạnh mẽ rất nhiều, bằng vào đã có cảm ứng, đem thần Long Toa thu hồi lại. Vậy hư không kiếm bị Diệp Phong thần Long Toa một tí đánh ra, gào thét từ Diệp Phong ngay đầu chém xuống. Mà Diệp Phong đã sớm nhìn ra, một cái hư không lối đi, lặng lẽ xây dựng hoàn thành, mục tiêu chính là đầu mình. Diệp Phong hối hả về phía sau cùng lui, hắn mới vừa rồi đứng địa phương, liền bị từng đạo kinh thiên động địa ánh sáng phá vỡ, thậm chí liền hư không cũng xuất hiện hư hại. Chín đạo hư không kiếm ảnh, Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, liếc một cái Vương Thủ Phi. Diệp Phong cười lạnh bình phẩm lung tung nói, Vương Thủ Phi, tốc độ ngươi còn có thể, bất quá hư không kiếm, để cho ngươi thi triển đất có điểm chậm, làm sao không sớm một chút từ trong hư không đi ra công kích ta, qua thôn này liền không tiệm này nha. Vương Thủ Phi khí được qua hoa kêu, xí, không biết tự lượng sức mình, còn dám ở bổn tôn trước mặt xảo quyệt, chờ ta tích xúc càng nhiều hơn hư không lực, liền đem ngươi một kiếm tiêu diệt. Diệp Phong xem thường nói, ngươi nhiều như vậy hư không đại đạo thần văn, đối với hư không lực nắm giữ không tệ. Chương 2703, hư không mai phục. Vương Thủ Phi hận không được một kiếm giết Diệp Phong, gặp Diệp Phong còn dám đối với mình bình phẩm lung tung, bình luận mình đối không gian phép tắc lĩnh ngộ, hắn vô cùng tức giận ngược lại cười. Được, vậy ngươi liền kiến thức một chút ta đối không gian phép tắc lĩnh ngộ đi, đi chết đi. Mười mấy đạo kiếm quang, tất cả đều ẩn chứa không gian chi lực, thành một cổ cường đại hư không kiếm long. Ung ung, vang lên sau đó, mười mấy đạo kiếm quang, tất cả đều ở trong hư không biến mất, lại từ Diệp Phong bên người chui ra ngoài, nhanh bắn về phía Diệp Phong. Không gian vực. Cương đại không gian vực đem Diệp Phong vững vàng khóa lại, để cho Diệp Phong cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Diệp Phong tức giận kêu lên, lại tới. Mười mấy đạo kiếm quang tất cả đều đâm vào Diệp Phong bóng người bên trong. Đang, Tiên Khôi Vương vẫn là không nhịn được ra tay, bọn họ hất bay liền mấy đạo hư không kiếm ý, thay Diệp Phong giải vây, còn có mười mấy đạo kiếm quang sát nhập vào Diệp Phong thân thể. Tiên Khôi Vương không nhịn được thở dài, không nghĩ tới mình chủ nhân mới này, nhanh như vậy liền phải bỏ mạng. Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người tình cảnh hiện thân. Những cái kia cường đại kiếm quang, chém bể cũng không phải là Diệp Phong thân thể, mà là hắn tàn ảnh. Ở đó cực nhanh thời điểm, Diệp Phong thân thể từ mọi người trước mặt biến mất, một giây kế tiếp, hắn lại xuất hiện ở Vương Thủ Phi sau lưng. Lao tiểu tử, lão để cho ngươi chém ta, hơn ngại quá, ngươi vậy bị ta một kiếm thử một chút. Vâng, Diệp Phong kinh lôi kiếm, hung hãn chém xuống. Kinh lôi kiếm trên nổi lên lôi quang chói mắt, hừng hực thiêu đốt ánh lửa. Vâng, cũng như vô số tiếng nổ ở Vương Thủ Phi trên mình vang lên. Vương Thủ Phi sở trường hư không kiếm, đó là một chiêu công kích pháp quyết, hắn chỉ muốn mau sớm giết Diệp Phong, không có cân nhắc mình phòng thủ, nhưng là gặp Diệp Phong một kiếm này hướng mình bắn tới, hắn sắc mặt bị sợ thảm bạch, hắn nhanh chóng bóp cái kiếm quyết. Hư không kiếm, kiếm nhập hư không, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, bất luận là tốc độ vẫn là uy lực đều là trong kiếm vương giả, nhưng là đối với Vương Thủ Phi mà nói, lại có một nơi nhược điểm, chính là phòng thủ yếu hơn. Diệp Phong kinh lôi kiếm, trực tiếp xuyên thấu hư không, chém vào Vương Thủ Phi trên mình, để cho Diệp Phong thất vọng, những thứ này kiếm quang cũng không có đâm trúng Vương Thủ Phi, chỉ có một món kiếm mang, chém rất Vương Thủ Phi một khối vạt áo. Vương Thủ Phi bên người, nổi lên từng trận ánh sáng, quang quái lục ly, không gian khúc chiết, biến hình, để cho Diệp Phong kinh lôi kiếm chỉ từ hắn bên người xuyên qua, nhưng lại lập tức chui vào hư không, không biết bắn về phía nơi nào. Lúc đầu Vương Thủ Phi thời khắc mấu chốt thi triển một đạo hư không thuẫn, chắn trước người, để cho kinh lôi kiếm xuyên phá liền hư không, từ trước người hắn không gian đi vòng qua. Diệp Phong cười nhạt, ngươi không chỉ có hư không kiếm, còn thi triển liền hư không thuẫn, đích sắc rất mạnh mẽ, bất quá, cho dù có hư không đột, ở ta kiếm trận trước mặt, cũng vô ích. Vương Thủ Phi chán vậy thấm ra mồ hôi lạnh, nếu như không phải là mình kịp thời thi triển hư không thuẫn, khúc xạ liền không gian, để cho Diệp Phong kiếm quang tất cả đều bắn lệch, hắn liền phải bị thương. Hắn gặp mình hư không thuẫn, thành công ngăn cản Diệp Phong kiếm, không nhịn được cao hứng cười lên. Một cái dưới người bán thần người, liền cái này mấy thanh kiếm, còn muốn tổ kiếm trận, thật buồn cười. Hắn nơi nào biết, Diệp Phong kiếm hơn được đếm không hết. Hơn 10.000 trôi tiên kiếm, dao dao kéo kéo, lẫn nhau va chạm ra tia lửa, tung lên từng trận kiếm khí, ở giữa không trung bay lượn, để cho Vương Thủ Phi đổi sắc mặt. Hơn 10.000 trôi phi kiếm phi hành tiếng vang, giống như thiên quân vạn mã, vừa tựa như quần quận buôn lôi, đem Vương Thủ Phi bao vây lại. Vương Thủ Phi biết mình không phải là hơn 10.000 hai phi kiếm đối thủ, sinh lòng sợ hãi, muốn chạy trốn. Hắn con ngươi vừa chuyển, tay nặng kiếm quyết, hư không chập chờn, nổi lên từng đạo không gian thần văn, một đạo hư không lối đi bị hắn nhận. Với anh, không khí bạo minh, Vương Thủ Phi bên người tản mát ra cường đại kiếm quang, vô cùng là chói mắt, nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng là ánh sáng tan hết sau đó, hắn từ tại chỗ biến mất. Nhưng là Diệp Phong nhưng cũng không vội vã truy kích. Hắn đã dùng chi mệnh mắt thần thấy rõ Vương Thủ Phi ở trong hư không, thiết lập lối đi, hắn thi triển hư không kiếm, nhấc lên không gian thần văn, đã để cho Diệp Phong hiểu rõ kém không nhiều. Cái loại này không gian chạy trốn mánh khỏe, Diệp Phong đã nắm giữ. Gió có chút đáng tiếc nhìn giữa không trung, cái lao ra hỏa này chạy, thật đáng tiếc, không bắt hắn. Bất quá, ta sau này phỏng đoán cũng sẽ không gặp lại hắn, ta sẽ cùng ngươi cửa ra tháp, không cần lại bị lão này uy hiếp. Tiên Khôi Vương khẽ nhíu mày, cái này hư không kiếm uy lực mạnh mẽ, là chúng ta một cái đối thủ cường đại, để cho hắn chạy, chỉ sợ thời điểm, lúc phá trận hậu sẽ ra quá nhiều chúng ta. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, hắn không chạy thoát được. Gió cảm giác Diệp Phong trong lời nói có lời, hắn lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, Diệp Phong huynh đệ, ngươi chẳng lẽ có nắm chắc bắt hắn? Dĩ nhiên, hắn về điểm kia bể tan cảnh hư không mánh khỏe, ta đã nắm giữ. Diệp Phong vừa mới dứt lời, đồng nhiên, không gian lại một trận mánh liệt chập chờn, truyền đến một tiếng, kêu thảm thiết cùng gầm lên. Vương Thủ Phi lại từ trong không gian chạy ra bên trong, hơn nữa ngực của hắn gian, nhiều một đạo máu tươi rầm rề lỗ thủng lớn, một đạo ánh sáng màu tím, đi theo hắn từ trong hư không chui ra. Lại là thần long toa. Diệp Phong cười nhạt, ở Vương Thủ Phi thả ra kiếm quang chói mắt thời điểm, hắn cũng biết tên này là muốn chạy trốn, liền lặng lẽ ở Vương Thủ Phi thiết lập hư không lối đi chúng mai phục thần long toa. Ở Vương Thủ Phi trốn vào hư không, tiến vào hư không lối đi lúc đó, thần long toa bỗng nhiên làm khó dễ, bị thương nặng Vương Thủ Phi. Vương Thủ Phi thống khổ té ngã ở trên đất, trong tay Tùng Văn kiếm cũng gãy thành hai đoạn. Đây là cái đồ gì? Ngươi không nhận được nó. Ta cho ngươi một chút nhắc nhở, hơn 5000 năm trước, thất giới cuộc chiến lúc đó, Thái cổ ma đế chính là bỏ mạng ở chuôi này thần khí dưới. Vương Thủ Phi, bao gồm gió, Tiên Khôi Vương bọn họ, còn có yêu tộc các đệ tử cũng mặt liền biến sắc. Vương Thủ Phi mặt xám như cho tàn, máu tươi đang không ngừng từ hắn vết thương xông ra. Khốn kiếp, lại có thể dùng lợi hại như vậy thần khí công kích ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta kêu Diệp Phong, ngươi có thể chưa từng nghe qua ta, bởi vì lục tướng quân rơi vào yêu tộc bí cảnh có hơn 1000 năm. Thằng nhóc, coi như ta tự bạo, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Thủ Phi bỗng nhiên thân thể bắt đầu bành trướng, hắn muốn nổ bạo ma hạch, nhưng là rất nhanh hắn giống như quả cầu ra xì hơi, thân thể lại làm thịt đi xuống. Thần Long Toa đã sớm tổn thương nặng hắn ma hạch, sẽ không để cho hắn có tự bạo cơ hội. Hắn trong mắt ánh sáng giống như tắt ánh đến vậy, không có sáng bóng, sức sống hoàn toàn không có. Một bàn tay lớn trẻ trẻ người, từ trong đầu của hắn chui ra ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phong, lập tức hướng giữa không trung bay đi, không chờ Diệp Phong động thủ. Một đạo cuồng gió thổi qua, cùng đao từ gió trong tay bay ra, đem Vương Thủ Phi ma hồn chém được nghiền. Giết Vương Thủ Phi, gió thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, Diệp huynh đệ, ngươi thật không đơn giản à, lại có giết thái cổ ma đế thần khí. Tiên Khôi Vương một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, chủ nhân, ngươi có thể có như vậy một kiện thần khí, đây chính là như hổ thêm cánh à. Chương 2704, hư không kiếm kinh. Biết được Diệp Phong trên mình có một kiện danh chấn thất giới thần khí, Tiên Khôi Vương và gió bọn họ đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ lại thần sắc hâm mộ. Diệp Phong từ Vương Thủ Phi trên mình phát hiện hắn nhận không gian, cảm giác được bên trong có một chút không gian ba động, đem vào tay trong tay, từ trong phát hiện vậy chỉ hung mãnh gầm thét thú cưới, Khiếu Thiên Hổ. Lúc này Khiếu Thiên Hổ, tựa hồ cảm thấy chủ nhân chết, vậy mất đi phách lối thần sắc, trung thực nằm sấp tại không gian kiêng bên trong, động một cái cũng không động. Khiếu Thiên Hổ là một cái cấp 8 hung thú, đã đạt tới hóa hình trình độ, nhưng là thành tiểu thú cưới. Nó bị Vương Thủ Phi áp chế năng lực biến hình. Diệp Phong đem nó từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, nó gặp chủ nhân đầu lìa khỏi xác, liền ma hồn đều biến mất, biết mình không phải là những người trước mắt này đối thủ, miệng phun tiếng người. Nó lấy là Diệp Phong muốn giết nó, liền cầu xin tha thứ, xin các vị hạ thủ lưu tình, ta chỉ là một cái thú cưới mà thôi. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm ngươi thú cưới. Cái này Khiếu Thiên Hổ Diệp Phong cũng không có quá sát ý mãnh liệt, Diệp Phong nhưng muốn dọa một cái nó. Đánh giá Khiếu Thiên Hổ nói, chính ta có chân đi bộ, không cần thú cưỡi, muốn ngươi không có ích gì. Bất quá, xem ngươi phiêu phì thể tráng, hầm nồi thịt khẳng định rất thơm. Khiếu Thiên Hổ hù được chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, nghe ra Diệp Phong ý, muốn các ngươi làm thú cưỡi không có ích gì, không bằng giết ăn. Nó vội vàng nói, chủ nhân, ta cũng đi theo Vương Thủ Phi tu hành không gian thần thông, có thể thuần gì, chủ nhân nếu là yên tâm, ta có thể biểu diễn cho ngươi nhìn một chút. Có thể thuần gì? Diệp Phong lại hơn quan sát mấy lần, một cái sao biết được hiểu không gian phép tắc hung thú, cái này ngược lại là ít gặp, hắn tò mò hỏi, ngươi có thể thuấn di bao xa? Ta đạp không bộ pháp có thể một lần thuấn di 5 km chi địa, nhưng là sẽ tiêu hao hàng loạt yêu nguyên, vậy đều là ở thời khắc mấu chốt thi triển, ngày thường ta cũng có thể nhật hành 100000 dặm. À, ngươi thử một tí, ta xem. Hắn ngón tay bóp cái kiếm quyết, ở chung quanh 100 dặm bên trong bày cấm chế, sợ cái này Khiếu Thiên Hổ mượn thuấn di thần thông lưu. Khiếu Thiên Hổ mặc niệm pháp quyết, một đạo ô quang thoáng qua, thân ảnh của nó đổi được mơ hồ, trong chớp mắt, hắn đã ở ngoài 10 dặm xuất hiện, sau đó lại một đạo ô quang thoáng qua, lại xa 5 km, lần này có thể là vì phô trương mình năng lực, tăng thêm khí lực, thuấn di khoảng cách thậm chí vượt qua 5 km, đạt tới ước 10 km khoảng cách. Mặc dù cái loại này thuấn di không có mình hư không độn khoảng cách xa, nhưng là có thể ngồi ở trên người nó, không cần tiêu hao bất kỳ thần nguyên, hưởng thụ thuấn di vui thú, cái này khiếu thiên hổ còn có thể dùng một chút. Cũng không tệ lắm, ngươi trở về đi. Khiếu thiên hổ nghe Diệp Phong kêu mình trở về, trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, xem ra mình mạng nhỏ giữ được, nó lại mấy cái thuấn di, trở lại Diệp Phong bên người, đàng hoàng nằm sấp nhập.